Chương 261 Lục La, không được đi, muội không biết nhân lang kỳ này. Trẻ con có tội gì? Khi Hàn Thái quát bảo Lục La ngưng lại, Diệp Chân gầm lên một tiếng, cả người đã tung bay lên từ thân thanh diện quỷ diễm câu, lăng không bay qua hướng về phía tường thành. Trịnh huynh, trở về, ngươi không biết. Nhìn thân hình Diệp Chân, tiếng quát Hàn Thái hóa thành cười khổ, mới qua một lượt hô hấp, Diệp Chân đã đạp vào tường thành không nói, ngay cả Lục La cũng phi thân đuổi sát Diệp Chân. Lần này thật đúng là chọc tới phiền toái vô cùng lớn. Cười khổ, Hàn Thái đuổi theo sát theo Lục La. Trên thực tế, Hàn Thái khuyên bảo, vẫn còn có chút hiệu quả đối với Diệp Chân. Dưới ban ngày ban mặt, giám đồ thành ở Huyễn Thần Đế Quốc, đây chính là đồ thành đó. Không phải tàn sát thôn nhỏ tiểu trấn, mà là đồ thành. Chủ nhân sau lưng nhân lang kỳ khẳng định vô cùng cường đại. Nhưng, khi Diệp Chân nhìn thấy đứa bé kia bị xé thành hai nửa, lửa giận trong nháy mắt cháy hết lý trí, liều lĩnh xông lên đầu tường. Khi đạp vào đầu tường, Diệp Chân triệt để sợ ngây người. Diệp Chân tự nhận, hắn cũng đi ra từ trong núi thay biển máu. Nhân mạng trong tay hắn, cũng hơn trăm đầu. Nhưng, tình cảnh tòa thành nhỏ trước mắt này, chỉ có thể nói là địa ngục. Địa ngục nhân gian chân chính. Trong thành nhỏ, đường phố đã chất đầy thi thể, mỗi một bộ thi thể đều bị bổ thành hai nửa. Hẻm nhỏ trong thành, người già trẻ em đang tháo nhau bỏ chạy gào khóc, từng đạo ánh đao lướt qua, từng cái đầu người lập tức bay lên. Bị giết còn chưa tính xong. Những đao khách mặc huyết y còn muốn bổ những người thành hai nửa, để tất cả máu tươi trong cơ thể những người kia đều chảy ra. Bất luận người già trẻ em, không buông tha một ai, trong thành nhỏ, máu tươi đã hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Một tên mặc áo choàng huyết sắc, huyết quang vờn quanh quanh người đang lăng không xếp bằng trên không huyết hà, đánh ra từng đạo chỉ quyết, từng đạo huyết sắc quang hoa từ mặt đất trong huyết hà bay lên, hình như đang ngưng tụ lấy thứ gì đó. Tà pháp, muốn chết. Một màn này khiến cho nộ khí Diệp Chân triệt để bạo phát, bước ra một bước, huyền dương kiếm vung lên, kiếm quang dài 10 trượng như sét đánh xuống. Chém một tên võ giả thân mang huyết y thành hai nửa. Trịnh huynh, cẩn thận huyết lang sứ giả kia. Thanh âm của Hàn Thái hình như đánh thức huyết lang, sứ giả đang ngồi xếp bằng ở tầng trời thấp, ánh mắt phát lạnh hướng về phía ba người Diệp Chân, gầm lên. Huyết thần giáo độ hóa chúng sinh, các ngươi cũng dám đánh quấy, muốn chết. Ánh mắt huyết lang sứ giả đột ngột rơi trên người Hàn Thái. Hàn Thái bộc phát khí tức hóa linh cảnh tam trọng khiến cho ánh mắt của hắn ngưng tụ. Huyết đồ nghe lệnh, nhanh chóng độ hóa ba tên tà ma cản trở thần giáo này. Khi thanh âm huyết lăng sứ giả vang lên, võ giả huyết y đang đổ sát bình dân bách tính trong thành nhao nhao quay người, trừng mắt con mắt đỏ ngầu đánh tới ba người Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái. Một võ giả huyết y, cũng tức là huyết đồ đều có tu vi khác nhau như dẫn linh cảnh sơ, trung, hậu kỳ. Chỗ chết người nhất chính là, thô sơ giản lược khẽ đếm, số lượng những huyết đồ này hơn 60 người. Hình như Hàn Thái biết mấy phần nội tình, sắc mặt đột ngột tái đi. Bọn hắn quá nhiều người, Trịnh huynh, Lục La, chúng ta mau chạy đi. Nhưng, vô luận Diệp Chân hay Lục La đều gắt gao đứng trên tường thành, thân hình không nhúc nhích chút nào, trong mắt Lục La tràn ngập lấy nước mắt, trong đôi mắt Diệp Chân lại tràn ngập liệt hỏa vô tận. Một màn này khiến cho Hàn Thái gấp đến độ dậm chân mắng to. Các ngươi làm sao vậy? Không nghe ta nói sao? Chúng ta lui ra phía sau, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Bị hơn 60 tên dẫn linh cảnh võ giả đồng thời vây công, muốn chết phải không? Huống hồ, những người này đều là huyết đồ của huyết thần giáo, vô cùng tà môn. Dưới tình huống bình thường, một tên hóa linh cảnh võ giả đối phó 4-5 tên dẫn linh, cảnh võ giả không phải việc gì khó. Nhưng 7-8 tên dẫn linh cảnh trung hậu kỳ võ giả có thể để võ giả hóa linh, cảnh chạy chối chết. Chớ nói chi hơn 60 tên võ giả dẫn linh cảnh vây công. Ánh mắt Lục La nhìn về phía Diệp Chân, đang trưng cầu ý kiến Diệp Chân. Dù sao sư huynh của nàng, Hàn Thái nói cũng có đạo lý. Giết! Diệp Chân chỉ toát ra một chữ từ trong hàm răng. Ánh mắt Diệp Chân rơi vào trên người người già trẻ em đang bỏ chạy trong các ngõ nhỏ, của thành nhỏ, nhất là những đứa đang bé gào khóc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đang tìm một chút hy vọng sống cuối cùng. Nếu Diệp Chân lùi bước, có lẽ, một chút hy vọng sống cuối cùng của bọn họ sẽ mất hết. Bên trong tiếng hét phẫn nộ, Thanh Dực Thần Cung đột ngột xuất hiện trên tay Diệp Chân. Chi! Thanh Dực Thần Cung đột ngột bị kéo căng, linh lực trong cơ thể Diệp Chân đã trào lên vọt vào Thanh Dực Thần Cung, ba thanh dực linh tiễn bằng tốc độ nhanh nhất ngưng hiện ra. Hưu, hơi cong ba phát, phốc phốc phốc, thanh dực linh tiễn chợt lóe lên, tiến vào sâu trong đầu ba tên huyết đồ đang bay đến, trong nháy mắt đầu ba tên huyết đồ nổ tung. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa kéo ra Thanh Dực Thần Cung, sau một cái hô hấp, ba chi thanh dực linh tiễn lần nữa gào thét lên bắn nổ ba tên đầu huyết đồ. Giúp ta kéo dài thời gian. Diệp Chân giống to một tiếng, khiến cho Lục La và Hàn Thái thanh tỉnh lại trong khiếp sợ. Một mũi tên bảo khí giết chết võ giả dẫn linh cảnh, còn có thể ngưng ra linh lực mũi tên, tuyệt đối là trung phẩm bảo cung. Trong tay Diệp Chân lại có trung phẩm bảo cung, còn có Liên Châu tiễn kỹ. Được, giết. Trường tiên của Lục La dương lên như một đầu sóng chút về phía võ giả huyết y gần 10 mét, trong tay Hàn Thái đột nhiên xuất hiện một cây trường côn cực kỳ nặng nề, như gió lốc xông về võ giả huyết y, một côn đập xuống, có một tên võ giả huyết y bị nện thành thịt vụn. Diệp Chân lần nữa mở cung bắn tên. Trong thời gian ngắn, có hơn 10 tên võ giả huyết y bị xử lý. Động tĩnh bên này khiến cho ánh mắt huyết lang sứ giả bất ngờ trở nên âm trầm. Những huyết đồ này đều do hắn thật vất vả tìm kiếm những người không cách nào đột phá, đến dẫn linh cảnh, dùng bí pháp trong giáo bồi dưỡng ra được huyết đồ. Bây giờ lại thoáng cái hao tổn 10 tên, hắn làm sao không giận. Tham Lam nhìn thoáng qua máu tươi sền sệt trên mặt đất, huyết lang sứ giả cực kỳ không muốn đứng dậy, tạm dừng bí pháp. Dám đối đầu với huyết thần giáo chúng ta, thứ không biết chết sống. Dương một tay lên, một đạo huyết quang như phích lịch phóng tới Diệp Chân. Cẩn thận, huyết quang kia chuyên phá hộ thể linh cương. Hàn Thái kinh hô. Hưu, tay trái cung dao, kiếm cương từ huyền dương kiếm phá xuất, bổ về phía đạo huyết quang kia. Oanh, kiếm quang chỉ có thể ngăn chặn một chút, đạo huyết quang cứ tiếp tục nhanh như tia chớp đánh phía Diệp Chân. Con ngươi Diệp Chân bỗng nhiên co lại đến cực hạn, mặc dù chỉ là tiện tay chém ra một huyền dương kiếm cương, nhưng chính một kiếm tiện tay này cũng không phải tầm thường. Có thể trực tiếp miểu sát võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, ngay cả võ giả hóa linh cảnh nhất trọng cũng phải cẩn thận ứng đối, nhưng chỉ ngăn cản được một chút đạo huyết quang kia. Diệp Chân thông dong tránh thoát đạo huyết quang này, lần nữa dương cung bắn tên, một mũi tên bắn nổ 3 tên huyết đồ. Hỗn đản. Huyết lang sứ giả giận dữ, thân hình như lưu quang hướng về Diệp Chân lao đến. Ta tới. Trường côn trong tay Hàn Thái vung lên, chiến đấu với huyết lang sứ giả. Lúc này, lông mày Diệp Chân lại khẽ nhíu. Huyết lang sứ giả kia có tu vi hóa linh cảnh tứ trọng. Hơn nữa tinh lực quanh người tiện tay đánh ra huyết quang vô cùng quỷ dị, chiêu thức càng độc ác. Giao thủ bao nhiêu hiệp, Hàn Thái bị đánh cho lui về phía sau liên tiếp, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của Hàn Thái và tiếng xé gió của Thanh Dực, linh tiễn đồng thời vang lên, một đạo huyết quang quỷ dị khẽ quấn, vòng qua côn mang của Hàn Thái, trực tiếp phá vỡ hộ thể cương khí Hàn Thái, đánh cho Hàn Thái bay ngược lên. Mũi tên chuyển một cái, ba cây thanh dực linh tiễn lập tức liên tiếp bắn về phía huyết lang sứ giả. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết. Huyết lang sứ giả phát ra tiếng rít dồn dập, một đại thủ huyết sắc vô cùng nặng nề lăng không ngưng ra, chộp tới ba thanh dực linh tiễn. Phốc phốc phốc. Trong thời gian ngắn huyết sắc đại thủ bị bắn nổ, tiếng kêu huyết lang sứ giả càng thêm thảm thiết. Dám đả thương huyết thể của ta, bản sứ giả thề, nhất định phải luyện ngươi thành khôi lỗi huyết thần. Bên trong tiếng rít oán độc, huyết lang sứ giả như huyết sắc u hồn đánh về phía Diệp Chân. Hàn sư huynh, ngươi dùng cung này bắn chết huyết đồ, yêu nhân này, giao cho ta đối phó. Tiện tay quăng, Diệp Chân đưa thanh dực thần cung giá trị liên thành trong tay cho Hàn Thái, vừa mới đứng vững, Hàn Thái trong nháy mắt im lặng. Thân là võ giả hóa linh cảnh, trung phẩm bảo cung giá trị chân quý cỡ nào, lại quá rõ ràng, chỉ sợ võ giả hồn hải cảnh đều muốn tranh đoạt vì đó, cứ như vậy tùy tiện vứt cho hắn. Ta giết đám yêu nhân các ngươi. Trường tiên của Lục La như rắn, mỗi một lần rút ra, đều có một tên huyết đồ bị quất bay. Tiện tay quăng ra, mấy đạo phù quang hiện lên, thân hình Lục La liền biến mất, khiến cho huyết đồ vây công nàng cực kỳ ngạc nhiên. Khi xuất hiện lần nữa, bóng roi lóe lên, đầu hai tên huyết đồ đã bay lên bầu trời. Lục La lại thi triển phù trận đạt tới xuất thần nhập hóa. Hàn sư huynh, nhanh mở cung bắn chết bọn hắn. Trong lúc Lục La hét vang, Hàn Thái bỗng bay lên không trung, từ trên cao bắn chết một vài huyết đồ. Nguyên một đám huyết đồ chết thảm, khiến cho hung tính huyết lang sứ giả đại phát. Huyết ma chỉ. Huyết lang sứ giả điểm ra một chỉ, trên đầu ngón tay ngưng tụ huyết quang, đột ngột trở nên sán lạn như ngôi sao, trong nháy mắt, như sắp trở trời rồi, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại một chỉ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Trong mắt Diệp Chân, một huyết chỉ điểm tới lại như sóng máu ngập trời, muốn bao phủ hắn. Chỉ pháp sao? Khóe miệng Diệp Chân hiện ra một tia nghiêm nghị, quang hoa của chiến hồn huyết kỳ vô thanh vô tức dung nhập trong cơ thể. Khiến cho thần hồn lực lượng của Diệp Chân trong thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi. Ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía hư không bất ngờ trở nên không vui không buồn, ngón trỏ chậm rãi nhô ra, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo quang hoa chỉ hình to lớn phẳng phất từ trong hư không nhô ra, nhẹ nhàng khắc một cái lên quang hoa huyết sắc. 3. Thanh âm toàn thạch vỡ vụn vang lên, huyết sắc quang hoa sán lạn như ngôi sao đột nhiên sụp tán, không khí như gợn sóng bị đẩy ra, khiến cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là một nụ cười âm mưu hiển hiện từ trên mặt huyết lang sứ giả. Oanh! Chẳng biết lúc nào, một đạo huyết sắc diễm quang vô thanh vô tức nhào tới sau lưng Diệp Chân. Hàn Thái ở sau lưng Diệp Chân kinh hãi. Trịnh huynh, cẩn thận huyết thần ma diễm. Ha ha, tiểu tử, chết đi. Huyết thần độ thế diễm đốt diệt mọi thứ, độ hóa đi. Trong miệng huyết lang sứ giả vang lên âm thanh to như chuông đồng. Xuy. Những nơi quang diễm huyết sắc đi qua, không khí đều phát ra thanh âm suy suy thiêu đốt, như có thể đốt cháy mọi việc. Hít sâu một hơi, linh lực trong đan điền Diệp Chân tuôn ra như dòng lũ, linh quang hắc phong bảo giáp thủ hộ, hộ thể linh cương tự thân, thậm chí một tia thanh ngọc linh giáp, hình thức ban đầu vừa mới ngưng luyện ra cũng xuất hiện. Thần sắc Diệp Chân hơi âm trầm, bị huyết lang sứ giả này ám toán, hơn nữa thủ đoạn huyết lang sứ giả cũng vô cùng quỷ dị, khi bản thân chiến đấu toàn lực, lại còn có thể lặng yên không tiếng động thả ra sát chiêu bực này. Có điều, chủ yếu vẫn là kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh của Diệp Chân chưa đại thành, nên khi dẫn động đến kiếm mạch thứ nhất, tỷ lệ chỉ có 6 thành 5 tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh. Rất không may, vừa rồi Diệp Chân cũng chưa tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, bằng không, há có thể bị huyết lang sứ giả này ám toán. Hộ thể linh cương. Huyết lang sứ giả cười lên ha ha. Huyết thần độ thế diễm của thần giáo chúng ta chuyên phá mọi hộ thể linh cương, dưới tác dụng của huyết thần độ thế diễm, hộ thể linh cương của võ giả hóa linh cảnh cũng có thể phá hủy, ngươi chỉ là một dẫn linh nho nhỏ. Đột nhiên, huyết lang sứ giả trừng mắt, ánh mắt bất ngờ trở nên vô cùng ngốc trệ, bộ dáng như gặp quỷ. Huyết thần độ thế diễm trong miệng hắn có thể thiêu đốt mọi thứ, sau khi đụng phải thanh ngọc linh giáp trên thân của Diệp Chân, như đụng phải khắc tinh, trong nháy mắt chôn vùi hơn phân nửa. Mặc dù thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân vỡ vụn, nhưng diễm quang huyết thần độ thế diễm hình như bị tiêu diệt hơn phân nửa, sau khi thiêu đốt của hộ thể cương linh Diệp Chân, uy lực huyết thần độ thế diễm gần như tiêu hao không còn. Hắc phong bảo giáp thủ hộ Diệp Chân ngăn cản phần lớn linh quang. Không thể nào. Xuy. Ngón trỏ Diệp Chân điểm nhẹ, một cây ngón tay xanh ngọc đột ngột từ trong hư không chui ra, như sao băng điểm trên trán huyết lang sứ giả. Phốc. Đầu huyết lang sứ giả lập tức giống như dưa hấu bổ nát nổ tung. Thi thể từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Trịnh huynh, đừng để cho huyết ma chạy. Hàn Thái hô to một tiếng. Huyết ma? Ở đâu? Diệp Chân ngẩn người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng trong nháy mắt này, một đoàn huyết quang bỗng nhiên từ trong thi thể huyết lang sứ giả phân ra. Huyết quang lóe lên, như sao băng trốn vào hư không. Chính là nó. Tốc độ đoàn huyết quang kia sắp đến cực điểm. Khi Diệp Chân vừa mới phi thân đuổi theo, đoàn huyết quang kia cũng đã biến mất ở trong tầm mắt. Được rồi, tốc độ huyết ma bỏ chạy có thể so với tốc độ võ giả hồn hải cảnh. Đuổi không kịp. Hàn Thái mắt mở thật to, thanh dực thần cung trong tay lại không ngừng khép mở. Mỗi một tiễn đều có một tên huyết y võ giả bị bắn nổ. Nếu không phải đang chiến đấu, hắn bị một màn trước mắt này làm cho sợ ngây người. Huyết lang sứ giả đánh hắn từng bước lui về phía sau lại bị Diệp Chân tung một chỉ đánh giết. Mà Diệp Chân chỉ có tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong. Kinh người nhất là, hộ thể linh cương của Diệp Chân ngăn được huyết thần ma diễm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà người khác kể lại với hắn, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là một truyền thuyết mọi người biên ra. Bởi vì cái chết của huyết lang sứ giả, những huyết y võ giả kia lập tức như thú mất đàn, bỏ chạy tứ tán. Những người này táng tận thiên lương, đừng để cho bất kỳ một ai chạy được. Gầm lên một tiếng, thân hình Diệp Chân huyễn lên, như u ảnh đánh về phía những huyết y võ giả bắt đầu chạy tứ phía, một đạo kiếm cương xuất ra. Lập tức có đầu một tên huyết y võ giả bay lên không trung. Thân hình lục la như mây, trường tiên như điện, trước hết rút ra, sẽ đánh chết giết một tên huyết y võ giả, Hàn Thái cầm trong tay, thanh dực linh cung, ở trên không bắn chết huyết y võ giả ở nơi xa nhất. Sau nửa khắc đồng hồ, sau khi diệt sạch sẽ những này huyết y võ giả, ba người mới một lần nữa tụ họp cùng nhau. Huyết ma nhập vào thân huyết lang sứ giả đã trốn thoát, ngày sau chúng ta sợ sẽ gặp phiền toái, khi hành tẩu, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hàn Thái cười khổ một tiếng, lập tức rất ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Trịnh huynh, hộ thể cương khí của ngươi làm sao có thể bất phàm như thế? Ngay cả huyết thần ma diễm cũng có thể đỡ được. Ta đã từng tận mắt nhìn qua, huyết thần ma diễm của một vị huyết lang, sứ giả trực tiếp thiêu đốt hộ thể linh cương của cường giả hồn hải cảnh, để vị đại năng hồn hải cảnh kia ăn thiệt thòi lớn, thiếu chút nữa vẫn lạc. Ta cũng không rõ ràng, có thể do vận khí. Trên thực tế, vừa rồi khi huyết thần độ thế diễm cũng tức huyết thần ma diễm đốt cháy tới, Diệp Chân đã dự tính trường hợp xấu nhất, muốn tránh cũng không được, nên liều mạng cho hắc phong bảo giáp bị hủy, cũng muốn thừa cơ hội này diệt sát đi huyết lang sứ giả. Lúc này mới có phù vân chỉ điểm nát đầu huyết lang sứ giả. Nhưng khiến cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, thanh ngọc linh giáp vẻn vẹn chỉ có hình thức ban đầu, cũng có thể chôn vùi hơn phân nửa huyết thần ma diễm. Diệp Chân tu luyện thanh ngọc chiến giáp mới mấy ngày, chỉ ngưng ra được hình thức ban đầu của thanh ngọc linh giáp. Diệp Chân đoán, hiện tại hắn ngưng ra tầng thanh ngọc linh giáp kia, uy lực còn chưa tới hai thành chân chính của thanh ngọc linh giáp. nhưng có thể cản lại huyết thần ma diễm, ngay cả hộ thể linh cương của võ giả hồn hải cảnh cũng không đỡ nổi. Điều này Diệp Chân chỉ có một lý giải, chính là tương khắc. Thanh ngọc linh giáp của hắn vừa lúc tương khắc với huyết thần ma diễm. Có điều, chuyện này cũng không kỳ quái. Huyết thần ma diễm vừa nhìn đã biết là vật âm tà, mà thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân chính là năng lượng tinh khiết nhất chiết xuất từ thanh linh ngọc, ngưng luyện thành, mà bản thân ngọc là vật cực kỳ sạch sẽ cao khiết, khắc chế vật âm tà huyết thần ma diễm bực này cũng rất bình thường. Khiến Diệp Chân rất hưng phấn, không ngờ thanh ngọc chiến thể ngưng tụ thành thanh ngọc linh giáp lại có tác dụng đặc biệt này, hơn nữa mới chỉ là hình thức ban đầu, nếu hoàn toàn tu luyện thành công, tác dụng kia. Bảo cung của ngươi. Hai tay Hàn Thái Hoàn trả thanh dực thần cung cho Diệp Chân, trong mắt lại hiện lên một tia thần sắc khác thường. Trịnh huynh, cung sợ này của ngươi là trung phẩm bảo khí, ngươi tiện tay ném cho ta, không sợ ta không trả sao? Không sợ. Diệp Chân cười hắc hắc, vấn đề này, lúc ấy Diệp Chân thực sự không chút cân nhắc qua. Gia hỏa này, có đôi khi là một người điên, làm chuyện gì, đều mặc kệ hậu quả. Có điều, ta thích. Lục La tán thưởng Diệp Chân một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác được có chút không ổn, trong nháy mắt gương mặt đã đỏ thẫm. Có điều, Hàn Thái lại cảm thấy lời này rất bình thường, trong mắt hắn, Diệp Chân và Lục La sắp thành hôn, nói chút lời âu yếm, cũng rất bình thường. Đây là cái gì? Diệp Chân từ trong chữ vật giới chỉ huyết lang, sứ giả kia tìm ra một viên hạt châu tỏa gian huyết quang sáng chói. Huyết linh châu, bọn hắn đồ thành, còn gây ra hậu quả khủng bố như thế. Chính vì ngưng tụ huyết linh châu này. Hàn Thái giải thích, món đồ chơi này làm được gì? Cái này, nói rất dài dòng. Chúng ta cứu người trước, vừa cứu vừa nói. Trong thành nhỏ lúc này cuồn cuộn khói đặc, người già yếu bị thương kêu thảm thiết ở nơi đó, nghe hết sức thê thảm. Chỉ có xâm nhập vào thành mới có thể biết huyết lang, sứ giả đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Có rất nhiều người cũng không phải trực tiếp bị giết chết. Giết người bình thường, phần lớn là một đao chảm đầu, hoặc đâm thủng các nơi yếu hại như trái tim. Nhưng những huyết y võ giả này giết người, phần lớn đều chém ngang lưng, nhất đao lưỡng đoạn từ phần eo. Sau khi bị chém ngang lưng, người đó trong lúc nhất thời không thể chết được, sẽ thống khổ dãy giụa kêu rên. Trong lúc dãy giụa, máu tươi cả người triệt để chảy ra, thì có thể giúp cho tên gia hỏa huyết thần giáo này thu thập được càng nhiều máu tươi, hơn 8 phần đều chết như thế. Lướt qua vô số cỗ thi thể, trong quá trình cứu chữa từng người bị thương, sự chán ghét của Diệp Chân với huyết thần giáo đã đạt đến cực hạn. Giáo phái như vậy, căn bản không nên tồn tại trên thế gian, nên bị bao vây tiêu diệt, diệt sát không chừa một tên nào. Nhưng Hàn Thái kể sơ lược về huyết thần giáo cũng là giáo phái truyền thừa 3.000 năm, đều muốn dài hơn so với lịch sử phần lớn các tông môn của Hắc Long Vực, còn muốn dài hơn so với thời gian Huyễn Thần Đế Quốc lập quốc. Chuyện này có ghi lại 3.000 năm trước, huyết thần giáo trải qua chìm nổi, ở từng thời kỳ, đều là công địch khắp thiên hạ. Khi mạnh nhất, thậm chí khống chế hơn phân nửa đế quốc trong Hắc Long Vực, quét ngang thiên hạ. Cũng từng trải qua mấy lần bị người nhổ tận gốc, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một lần bị người nhổ tận gốc, gần như sau khi bị diệt tận, yên lặng 100-200 năm, huyết thần giáo như cho tàn lại cháy. Gần đây một lần là 300 năm trước, dưới tình huống huyết thần giáo đang sở hữu 50 cường giả hồn hải cảnh, được đại năng gọi Long Vương Giải Thiên Hà dẫn người nhổ tận gốc, phá hủy 37 chỗ xào huyệt huyết thần giáo ở Hắc Long Vực, chém giết mấy chục vạn huyết đồ. 300 năm qua đi, từ 100 năm trước, lại có bóng dáng huyết thần giáo hoạt động, 100 năm qua. Huyết thần giáo hoạt động lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Cơ hồ hàng năm đều sẽ có vừa đến mấy thành nhỏ bị sứ giả huyết thần giáo giết sạch. Huyễn Thần Tông đã từng phái ra cao thủ truy sát, nhưng mỗi lần đều chưa thành công. Sau 3.000 năm chìm nổi, bản sự huyết thần giáo ẩn tung chạy trối chết trở nên cực kỳ cao minh. Gần vài chục năm nay, thật nhiều võ giả biến thành tín đồ của huyết thần giáo. Không gì khác, huyết thần giáo làm việc không có chút ranh giới cuối cùng nào. Đã từng có một đại năng hồn hải cảnh vừa lúc đụng phải sứ giả huyết thần giáo đồ sát bình dân để ngưng châu, tự nhiên xuất thủ, nhưng huyết thần sứ giả trốn được. Sau này, thành trì nơi tộc nhân đại năng hồn hải cảnh ở trong vòng một đêm biến thành quỷ vực, hơn nữa việc này cũng truyền đi xôn xao, càng về sau, không có mấy người dám quản chuyện của huyết thần giáo nữa. Mà nguyên nhân căn bản huyết thần giáo đồ thành, chính là huyết linh châu. Huyết linh châu cũng là căn bản lập giáo của huyết thần giáo. Nghe nói bên trong huyết thần giáo có một loại bí pháp, có thể chiết xuất ra tiên thiên linh huyết cực kỳ mỏng manh từ trong máu, sau đó ngưng tụ thành huyết linh châu. Huyết linh châu này dưới sự thúc giục của bí pháp, có thể làm cho những võ giả có tu vi vây ở bình cảnh đột phá cảnh giới nhờ vào đó, mà đột phá bình cảnh, bên trong võ giả bị vây ở bình cảnh không cách nào đột phá nhiều vô số kể, huyết đồ huyết thần giáo xuất hiện vì như vậy. Mà huyết thần giáo, thần bí khó lường, những thứ nhập vào người sứ giả kia gọi là huyết ma, nhân vật trong huyết thần giáo được xưng là huyết thần, nghe nói là tồn tại bất tử bất diệt, đây cũng là truyền thừa bất diệt nhiều ngàn năm mấu chốt của huyết thần giáo. Hàn Thái biết, chỉ bao nhiêu? Theo Hàn Thái từng nói, những việc này, hắn đều thấy được từ trong điển tịch bên trong bí tàng của Thanh La Tông. Bận rộn gần một đêm, cho đến rạng sáng ngày thứ hai, ba người Diệp Chân mới cứu chữa già trẻ bị thương trong thành nhỏ không sai biệt lắm. Trong thành nhỏ, một mảnh thê lương, hơn một nửa nhân khẩu bị chém giết. Khi mặt trời vừa lên, ba người Diệp Chân một lần nữa cưỡi trên thanh diện quỷ diễm câu, hướng về thần đô Huyễn Thần Đế Quốc Đế Đô. Chuyện thành nhỏ bị huyết thần giáo tàn sát cũng chỉ có thể để thời gian dần trôi qua, mà từ từ khôi phục lại phồn hoa như trước. Nửa tháng sau, thị trấn nhỏ từ trong bi thống thoáng khôi phục như cũ, nổi lên một tòa miếu thờ. Bên trong miếu thờ, thờ phụng tượng thần của ba người tuổi trẻ. Ba tượng thần có cầm bảo kiếm, đồng côn, ngọc tiên, trợn mắt nhìn phương xa, uy phong lẫm liệt như thiên thần. Tổ sư khai sơn Huyễn Thần Tông, cơ đồ đế vương khai quốc của Huyễn Thần Đế Quốc khoe hoang bản thân là thần trên trời, chỗ ở của hắn chính là thần quốc. Từ đó về sau, đế đô Huyễn Thần Đế Quốc được thế nhân xưng là thần đô. Lúc này, ba người Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái ghìm ngựa đứng trước nơi được xưng là thần đô. Nói nó là siêu cấp đô thị, vì dựa vào thị lực đám người Diệp Chân, công tụ hai mắt liếc nhìn, dù bên trái hay bên phải, đều không thấy bên còn lại của tường thành, thị lực đám người Diệp Chân kém nhất cũng phải 10 dặm. Chúng ta vào thành đi, hôm nay vào nội thành trước ở lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi thần đô bái kiến Xích Kim Đại Sư. Hàn Thái nói, theo như Hàn Thái và Lục La nói, thần đô Huyễn Thần Đế Quốc này tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, xưng là ngoại thành, các loại nghề nghiệp đê tiện, các loại vật tư, bình dân bách tính đều tập trung ở ngoại thành. Tầng ở giữa, được xưng là nội thành. Hành tẩu trong nội thành, phần lớn là võ giả, đương nhiên cũng không thiếu phú thương khuyết cự phú. Tất cả võ giả đều nhằm vào các loại cửa hàng thương hội, đương nhiên, tiêu phí cũng vô cùng cao. Tầng trong cùng mới thật sự nói lên ý nghĩa của thần đô. Ở trong thần đô, ngoại trừ Hoàng cung Huyễn Thần Đế Quốc, hành cung trưởng môn Huyễn Thần Tông, tất cả đều là đại năng hồn hải cảnh, còn có các ngành các nghề đại tông sư. Giống như Phân Hương Đan Vương, Xích Kim Đại Sư đều ở trong thần đô. Gác cổng thần đô có chút xâm nghiêm, bách tính phổ thông bình dân, nếu không có người dẫn đầu dưới tình huống tự tiện đặt chân vào, trực tiếp đánh chết. Ngay cả võ giả dẫn linh cảnh và hóa linh cảnh mới có thể ra vào, võ giả chân nguyên cảnh tự tiện đặt chân kết quả giống như bình dân bách tính, không có gì khác biệt. Hơn nữa, thần đô vẫn luôn có hoàng cung chế độ cũ, cấm bay ra ngoài, khi trời tối, đại nhân vật ở thần đô có thể tùy ý ra vào, người bên ngoài lại không cách nào tiến vào. Tiến vào ngoại thành thần đô, Diệp Chân mới phát hiện cái gì gọi là nhiều người. Lúc này đã là ban đêm, nhưng người đi đường lui tới, thương khách, hộ vệ chen vai thích cánh như nước chảy. Nhưng Hàn Thái chỉ thoáng thả ra khí tức hóa linh cảnh tam trọng của hắn. Ngoại thành náo nhiệt, dù đang chen chúc cũng nhường ra một con đường cho ba người Diệp Chân. Những phú thương áo gấm khác, sau khi thấy khí tức Hàn Thái thả ra, cũng như những bách bình dân kia gắt gao chen cùng một chỗ, bên trên mặt béo tràn đầy mồ hôi nhếch nhác, nhưng không dám có chút lỗ mãng. Huyễn Thần Đế Quốc chúng ta võ giả vi tôn, quy củ trong thần đô này rất nghiêm, nếu bọn họ không nhường đường để cho thần vệ quân phát hiện, không chết cũng bị lột da. Hàn Thái hơi có chút kiêu ngạo giới thiệu quy củ thần đô cho Diệp Chân, rất tự hào đối với đặc quyền bản thân. Diệp Chân lại có một loại cảm khái không rõ, cường giả vi tôn. Ở chỗ này, không có thực lực, không khác gì chó heo. Ngoại thành nhiều người, nội thành càng nhiều người hơn, mặc dù không có dòng người khủng bố như ngoại thành. Nhưng ba người Diệp Chân đi hỏi liên tiếp mười mấy quán rượu, khắp nơi đều đầy ngập khách, đừng nói là độc viện, ngay cả gian khách phòng đều không có. Nếu không thì, chúng ta ở ngoại thành... Diệp Chân đề nghị, khiến cho Hàn Thái nở nụ cười khổ. Nếu chúng ta ở loại địa phương đê tiện như ngoại thành đó sẽ bị người chê cười chết. Diệp Chân bĩu môi, ngoại thành đê tiện Diệp Chân không nhìn ra, nhưng chế độ đẳng cấp Huyễn Thần Đế Quốc này vô cùng nghiêm trọng, đơn giản khắc vào đến tận xương tủy. Khách quan, thật có lỗi, quán rượu đã đầy ngập khách, muốn vào ở, xin ngày mai đến sớm. Khách quan, không nói gạt ngươi, 3 ngày trước bản điếm cũng đã đầy ngập khách cho tới bây giờ, cực khổ ngươi tìm tiếp. Khẳng định lại không có phòng trống. A, Hàn huynh, ngươi đến nơi này bao giờ? Lúc ba người Diệp Chân có chút buồn bực đi ra từ một quán rượu, một tên võ giả xông tới mặt, có chút ngạc nhiên kéo Hàn Thái. Người tới tên Bao Hồng, cảm ứng khí tức, cũng là một tên võ giả hóa linh cảnh tam trọng, là bằng hữu Hàn Thái, cũng là một võ giả tán tu tốt tính. Ta nói Hàn huynh, lần trước từ biệt, chúng ta đã 3 năm không gặp, tu vi của ngươi, cũng từ hóa linh cảnh nhị trọng đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng, còn ta... vẫn còn dậm chân tại chỗ, gia nhập đại tông môn các ngươi thật tốt quá. Bao Hồng có chút toát ra một tia hâm mộ. Đúng rồi, lần này ngươi tới thần đô làm gì? chúng ta theo giúp bằng hữu ta tới thần đô làm việc, tới hơi trễ, tìm mười mấy quán rượu đều đầy ngập khách, đang chuẩn bị tìm nơi tiếp theo, ngươi thì sao? Hàn Thái nói, về đây tề tụ, ta đặc biệt đến đây tham gia. Đột nhiên nhãn tình Bao Hồng sáng lên. Vừa vặn, ngươi cũng tới tham gia, chúng ta Bao Võ Viện lớn nhất quán rượu này, bằng hữu của ngươi, bọn hắn cũng có thể ở lại. Tụ hội, dạng tụ hội gì? Hàn Thái hỏi, là Sa Mộc Siêu bài danh 68 Hắc Long Bảng tổ chức, chính là Sa Mộc Siêu của Huyễn Thần Tông. Về phần dạng tụ hội gì, đó còn cần phải nói sao? Hắc Long cổ địa sắp mở ra, giải thi đấu một vòng mới Hắc Long Bảng sắp bắt đầu. Mặc dù Sa Mộc Siêu đứng ở hàng thứ 68 Hắc Long, bài danh có chút thấp. Nếu lần này Hắc Long cổ địa mở ra, những người bài danh ở phía sau như Sa Mộc Siêu là dễ dàng rơi bảng nhất. Chuyện này không thể xảy ra, hắn đã sớm dự tính nên 10 nhân tài mới nổi, hoặc võ giả có khả năng tranh đoạt thứ tự Hắc Long bảng, sớm dò xét một chút. Hắn dò xét. Vậy còn có người đến? Hàn Thái khó hiểu. Bao Hồng xông đến trước mắt Hàn Thái. Hắn dò xét người khác sẽ không dò xét hắn sao? Người cố tình tranh đoạt thứ tự Hắc Long bảng, vì sao không muốn sớm cảm thụ thực lực cường giả trên Hắc Long bảng? Điều này cũng đúng, sớm luận bàn mấy trận cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Thế nào, có đi không? Cơ hội này rất khó có được. Bao Hồng cười nói, ánh mắt Hàn Thái lại nhìn về phía Diệp Chân và Lục La. Hắc Long bảng này, Diệp Chân cũng biết được. So với thiên bảng, địa bảng gì đó trước kia của Tề Vân Tông, Hắc Long bảng này chính là bài danh trên phạm vi lớn đối với tất cả võ giả ở Hắc Long vực. Trong vòng 30 tuổi, võ giả có tu vi dưới hồn hải cảnh đều có thể tham gia tranh đoạt thứ tự. Nghe nói, thứ tự trên Hắc Long bảng càng cao, càng đoạt được nhiều chỗ tổ, cụ thể là chỗ tốt gì, Diệp Chân không biết. Dù sao Hắc Long cổ địa cứ 5 năm mở ra một lần, mỗi một lần Hắc Long bảng đều tranh đoạt vô cùng kịch liệt, chuyện liều mạng thường xảy ra. Có điều, cũng vì tranh đoạt Hắc Long bảng cực kỳ kịch liệt, thời gian dần trôi qua, võ giả tới tham dự tranh đoạt thứ tự Hắc Long bảng, phần lớn là võ giả hóa linh cảnh. Dẫn linh cảnh miễn cưỡng có thể tham gia, ngay cả chui vào đều không, vào được, chớ nói chi thu hoạch được thứ tự. Đây là bằng hữu của ta Trịnh Phù Vân, sư muội ta Lục La, tu vi của bọn hắn cũng rất tốt, ta dẫn bọn hắn cùng nhau tham gia không có vấn đề gì chứ. Hàn Thái hiển nhiên rất muốn tham gia buổi tụ hội này. Chuyện này, trên mặt Bao Hồng lộ ra vẻ khó xử. Sư muội của ngươi có tu vi hóa linh cảnh nhất trọng, đương nhiên có thể tham gia, nhưng vị bằng hữu này của người, tu vi vẫn còn ở dẫn linh cảnh. Bao huynh, ngươi không biết, Ngô Sơn Thanh La Tông chúng ta, chắc ngươi đã gặp qua. Ngô Sơn là hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, cũng bị Trịnh huynh nhẹ nhàng đánh bại. Dẫn linh cảnh đỉnh phong đánh bại hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hàn huynh, ngươi không phải đang nói giỡn đó chứ? Sắc mặt Bao Hồng đột ngột thay đổi. Bao huynh, ngươi cảm thấy ta giống nói bậy không? Không gạt ngươi, chiến lực Trịnh huynh, chính ta cũng mặc cảm. Hàn Thái lại nhớ tới trận chiến với huyết lang sứ giả kia, hắn bị huyết lang sứ giả đánh đến chật vật. Diệp Chân lại chém giết huyết lang sứ giả, mới có câu nói này của hắn. Thất kính. Sau khi Bao Hồng kinh ngạc, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, lập tức ánh lên một tia kiêng kỵ. Hàn huynh, các ngươi tụ hội, ta không đi được. Tụ tập này nghe rất có ý tứ, Diệp Chân lại không muốn đi, tham dự hội nghị tất cả đều là võ giả hóa linh cảnh, hắn chỉ là dẫn linh cảnh đỉnh phong, rất không thoải mái. Trịnh huynh, nên đi, cơ hội tốt như vậy, sao có thể không đi? Thời gian còn chưa đến một năm, Hắc Long cổ địa sẽ mở ra, đến lúc đó, tu vi của ngươi cũng sẽ đột phá đến hóa linh cảnh. Dựa vào chiến lực của ngươi, nhất định sẽ tham dự tranh đoạt Hắc Long bảng, sớm chứng kiến một phen, trong lòng cũng có thể có ngọn nguồn. Hàn Thái khuyên cực kỳ nhiệt tình. Còn nữa, ngươi mạnh như vậy mà không đi, ta cũng chả muốn đi. Hàn Thái khuyên bảo, khiến cho Diệp Chân dở khóc dở cười, Hàn Thái này có đôi khi thật khờ. Đại biểu ca, cao thủ so chiêu, nhìn cũng tốt. Lục La cũng khuyên một câu, đúng, chiến lực Trịnh huynh mạnh như thế, bọn hắn đều sẽ hoan nghênh. Mặt mũi Bao Hồng tràn đầy nghi hoặc, hắn không nghĩ ra, một võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, đến cùng mạnh ở đâu. Có thể làm cho Hàn Thái, hóa linh cảnh tam trọng cam bái hạ phong. Được, Diệp Chân có chút miễn cưỡng đáp ứng. Nói thật, Diệp Chân xác thực rất muốn tham gia tụ tập như vậy, giống như Lục La nói, cao thủ so chiêu, nhìn cũng rất có ích lợi. Nhưng, giữa các võ giả đẳng cấp quan niệm vô cùng lớn. Diệp Chân chỉ là một võ giả dẫn linh, cảnh đỉnh phong đi tham gia vòng quan hệ của võ giả hóa linh cảnh, khẳng định lại có hơi không thoải mái. Bốn người tiến vào quán rượu, xuyên qua đại đường, đi tới độc viện rộng lớn phía sau quán rượu, hướng tới một gian võ viện có quy mô lớn nhất. Võ viện là viện lạc do một ít quán rượu chuyên môn cung cấp cho võ giả tụ tập, trong đó lại có một võ tràng diện tích vô cùng lớn, có thể cho võ giả luận bàn luyện võ, nên được gọi là võ viện. Có điều, bao hết võ viện vô cùng tốn bạc. Trong nội viện, có võ chẳng luyện tập, nhưng được cửa tiệm xây lại, cực kỳ xa hoa, thậm chí ngay cả phòng tắm, thuận tiện cho võ giả tắm rửa lau chùi sau khi tu luyện. Trong võ viện, đất trống chiếm diện tích hơn 1000 mét, chỉ có 9 tên võ giả, nam nhiều nữ ít, nhưng quanh người tán phát khí tức linh lực như vân khí ngưng tụ, đều là khí tức đặc hữu của võ giả hóa linh cảnh. Có điều, Diệp Chân cảm ứng được, khí tức tu vi những người này cũng không phải quá cao, trong đó có 2 vị giống như Hàn Thái, hóa linh cảnh tam trọng. Những người khác đều là hóa linh cảnh nhất trọng nhị trọng. Có điều, trong đám người có một tên thanh niên hào khí, khí tức lại hết sức ngưng trọng, lúc khí tức linh lực quanh người lan ra, đơn giản như mây đen quay cuồng, tu vi khí tức khủng bố đạt đến hóa linh cảnh tứ trọng. Bao huynh tới, vị này chẳng lẽ Toái Sơn Côn Hàn Thái của Thanh La Tông? Không mời mà tới, xin sa huynh thứ lỗi. Người tổ chức tụ tập chính là người này, Sa Mộc Siêu của Huyễn Thần Tông, bài danh thứ 68 Hắc Long bảng lần trước, bây giờ vẫn như cũ là tu vi hóa linh cảnh tam trọng, thực lực rất mạnh mẽ. Lúc trước chiếm lấy hạng thứ 68 Hắc Long bảng, ngạnh sinh đá một tên võ giả hóa linh cảnh tứ trọng xuống võ đài, đoạt được thứ tự. Hàn Thái nhỏ giọng giới thiệu một câu. Hàn Huyên qua đi, ánh mắt Sa Mộc Siêu vút qua từ trên thân Lục La, rơi xuống trên người Diệp Chân, khuôn mặt Sa Mộc Siêu lập tức trầm xuống, rất khó chịu nhìn về phía Bao Hồng. Bao huynh, võ giả dẫn linh cảnh mà ngươi cũng có thể mang vào. Nhẹ nhàng đánh bại Ngô Sơn Thanh La Tông hóa linh cảnh nhất trọng. Ân, bằng phần chiến tích này, cũng có tư cách tham gia buổi tụ hội này của chúng ta. Trịnh huynh, mời tới bên này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nghe Bao Hồng giải thích, Sa Mộc Siêu xem như đồng ý tư cách của Diệp Chân, thuận tiện mời đám người ngồi vào vị trí. Trong Huyễn Thần Đế Quốc, võ giả hóa linh cảnh không ít, nhưng võ giả trẻ tuổi đột phá đến hóa linh cảnh cũng xem như một việc trọng đại, nhất là trong một quốc gia, võ giả với tin tức đều tương đối mẫn cảm, cho nên đám người Sa Mộc Siêu biết Ngô Sơn cũng bình thường. Bao Hồng, ta còn tưởng rằng người ngươi mang tới sẽ có bản lĩnh kinh người. Chỉ là vượt cấp khiêu chiến. Người bị vượt cấp khiêu chiến còn là võ giả Thanh La Tông. Một võ giả vuốt ria mép ngồi ở phía dưới Sa Mộc Siêu, gương mặt không thèm để ý. Người này là nhân tài mới nổi của Huyễn Thần Tông, tên Ngụy Vô Kỵ. 2 năm trước vẫn chỉ là võ giả dẫn linh cảnh, dùng thời gian 2 năm, từ dẫn linh cảnh đỉnh phong đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, vô cùng tự đại, có điều, ra tay cũng vô cùng mạnh. Bao Hồng có chút ngượng ngùng giải thích một câu. Người này nói như vậy, đám người vừa mới rời ánh mắt lần nữa tụ tập đến trên người Diệp Chân. Diệp Chân lại lơ đễnh, cùng Lục La tìm một chỗ, ngồi xuống, hưởng thụ mỹ thực. Về phần tình huống bị nghi ngờ thậm chí bị xem thường, Diệp Chân đã sớm dự liệu được, Diệp Chân cũng không phải loại người tính toán. Mục đích của Diệp Chân là nhìn những vị cao thủ này so chiêu, được thêm kiến thức. Diệp Chân không có phản ứng, Ngụy Vô Kỵ kia lại càng thêm làm càn. Nói thật, thực lực võ giả Thanh La Tông thật ra không mạnh. Dưới tình huống tu vi ngang nhau, một đệ tử Huyễn Thần Tông chúng ta đánh 2 đệ tử bên Thanh La Tông. Về phần vượt cấp khiêu chiến, còn nhớ rõ trận giao lưu 1 năm trước kia không? Trong tình huống La Kinh Thiên của Huyễn Thần Tông chúng ta lấy 1-2, vẫn chiến thắng nhẹ nhàng 2 võ giả hóa linh cảnh nhất trọng của Thanh La Tông. Ngụy Vô Kỵ nói, chỉ biết ăn thôi. Ánh mắt Lục La oán hận nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân có chút không cam lòng. Hơn nữa nàng thấy Diệp Chân bất động thanh sắc nên rất sốt ruột. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên, có nghe qua? Nghe nói rất lợi hại, không biết Ngụy huynh có thể giúp ta gửi chiến thư, để cho ta đánh với hắn một trận thật sảng khoái. Diệp Chân cầm trong tay một cái đùi gà đầy mỡ, cái miệng chậm rãi nói với Ngụy Vô Kỵ phát khởi khiêu chiến với La Kinh Thiên. Nói đùa gì vậy, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên đã chết trong tay Diệp Chân hắn. Chuyện này Diệp Chân sẽ không lấy ra khoe khoang trước mặt. Nếu không phải cần che giấu tung tích, Diệp Chân đã chuẩn bị hung hăng đánh tên kia. Sắc mặt Ngụy Vô Kỵ đột ngột trầm xuống. Vô sỉ, người biết rõ La Kinh Thiên đã chết, còn hạ chiến thư. Diệp Chân tỏ vẻ rất ngạc nhiên. La Kinh Thiên chết hay không ta không rõ ràng. Nhưng Ngụy Vô Kỵ người lại đi khoe khoang chiến tích của một người chết, chẳng lẽ Huyễn Thần Tông lại không có người sống đáng giá khoe khoang? Ngươi, Ngụy Vô Kỵ chán nản, sắc mặt Sa Mộc Siêu cũng biến thành có chút khó coi. Câu nói này của Diệp Chân đả kích rất nhiều người. Chư vị, võ giả chúng ta võ đạo một đường, ngoại trừ so tu vi, càng phải so mệnh. Có mệnh mới có thể đi được càng xa trên con đường võ đạo, hơn tu vi nhất thời thì đã sao, mạng nhỏ chơi xong, giống như La Kinh Thiên, mọi việc đều là hư vô. Diệp Chân cao giọng nói, thực sự là như thế. Có người đáp lời, hừ, ngươi có ý tứ gì? Ngụy Vô Kỵ vỗ bàn. Đây là khí độ của Huyễn Thần Tông các ngươi sao? Trước tiên vô lễ, bây giờ lại dương oai. Thanh âm thanh thúy của Lục La vang lên. Ngụy sư đệ, Sa Mộc Siêu quát to một tiếng, xem như ngăn Ngụy Vô Kỵ lại phổi của Ngụy Vô Kỵ sắp bị tức nổ tung. Hắn muốn chèn ép Diệp Chân vài câu, trước hết lộ ra mặt thật khi vừa bắt đầu cuộc tụ hội nhỏ, không ngờ ba câu hai câu đã bị Diệp Chân đáp lại. Chư vị, mời. Sa Mộc Siêu bưng bát rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nếu tụ hội, không thiếu được một ít tiệc rượu, có điều, cũng không phải trọng điểm. Bởi vì Hắc Long cổ địa mở ra sắp đến, chư vị ngồi ở đây đều sẽ tham dự tranh đoạt bài danh Hắc Long bảng, cho nên chúng ta sớm tụ họp một chút, mọi người tỉ thí với nhau, bù đắp nhau, ấn chứng với nhau để tích lũy chút kinh nghiệm. Mặc dù tụ hội, Sa Mộc Siêu ta làm người tổ chức, nên có vài yêu cầu nhỏ. Đầu tiên phải biết điểm dừng, tận lực đừng đả thương người. Còn nữa, chư vị ở đây mỗi người đều phải ra tay một lần. Sau khi mỗi người một lần, tùy ý khiêu chiến, đương nhiên, cũng có thể cự tuyệt. Sa Mộc Siêu nói, các vị tùy ý, Mã Huynh, nghe nói loạn ảnh quyết của ngươi tinh tiến đến đệ ngũ trọng, cũng không biết uy lực thế nào, chắc không yếu nhỉ. Loạn ảnh quyết chính là bí mật bất truyền của sư tôn ta, uy lực tự nhiên không tầm thường. Trước kia Chu Huynh có thể đánh ngang với ta, bây giờ, sợ không thể. Mã Huynh chớ cho rằng hơn nửa năm qua ta vẫn như trước sao. Hơn nửa năm nay, ta cũng tu luyện quỷ hỏa lạc hồn trưởng đến trình độ đăng phong tạo cực, phá loạn ảnh quyết của ngươi, không khó. Hừ, khẩu khí này cũng quá lớn. Chỉ bằng quỷ hỏa lạc hồn trưởng của ngươi còn muốn phá loạn ảnh quyết của ta. Không phục, hai ta thử một chút. Tới thì tới. Trò chuyện một chút, đôi thứ nhất ước chiến đã được, định ra, song song đi tới luyện võ tràng. Hai vị nhớ lấy, hôm nay chỉ là giao lưu luận bàn, cần biết điểm ngừng là tốt rồi, tuyệt đối không thể tổn thương hòa khí. Sa Mộc Siêu cười bổ sung một câu, yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Còn muốn thủ hạ lưu tình, ngươi sợ không có cơ hội kia. Hai người này đều có tu vi hóa linh cảnh nhị trọng, đều là nhân tài mới nổi của Huyễn Thần Đế Quốc mấy năm nay, một trong những người sẽ cạnh tranh Hắc Long bảng, một khi tranh đấu, không nhượng bộ chút nào. Oanh! Ở giữa trên đất trống, hai người đã bắt đầu so chiêu. Thanh diễm lấp lóe quanh người thanh niên họ Chu nhỏ con như quỷ hỏa phiêu hốt, lưu chuyển tùy ý quanh người, hình như tùy thời có thể bay ra ngoài đả thương người, uy thế hết sức kinh người. Thanh niên họ Mã có dáng người khôi ngô, nhưng thân pháp lại vô cùng kinh người. Lúc này du tẩu vây quanh họ Chu thanh niên nhanh như tia chớp, thân hình như hóa thành vô số bóng dáng, lấp lóe bên cạnh thanh niên họ Chu, tìm kiếm cơ hội đánh một kích chí mạng. Loạn ảnh quyết của thanh niên họ Mã với linh quang hóa ảnh, bí thuật mà Diệp Chân tu luyện có một hai phần giống nhau, nhưng hiệu quả thực chiến hoàn toàn khác nhau. Một cái là huyễn ảnh công sát thuật, một cái là hóa ảnh thuần túy. Mã Dịch thi triển loạn ảnh quyết đã từng có chiến tích chiến thắng vượt cấp võ giả hóa linh, cảnh tam trọng. Thi triển quỷ hỏa lạc hồn trưởng chính là Chu Y, mặc dù không có chiến tích chiến thắng vượt cấp, nhưng đã từng giết chết võ giả cùng giai. Chiến lực hai người này vô cùng kinh người, không biết cuối cùng ai có thể thắng. Bao Hồng lại rất rõ ràng, giới thiệu cho ba người Hàn Thái, Lục La, Diệp Chân. Tính cách Hàn Thái hơi có hơi chất phác, hơn nữa không quen dùng lời, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Ta cảm thấy Chu Y sẽ thắng. Diệp Chân nói. Vì sao? Vô luận Bao Hồng hay Hàn Thái đều lộ ra một tia nghi hoặc. Hiện trường này, Mã Dịch chiếm ưu thế, hơn nữa thanh danh loạn ảnh quyết lớn vô cùng. Thế công loạn ảnh quyết của Mã Dịch vô cùng mãnh liệt, đơn giản như cuồng phong bạo vũ. Nhưng ngươi nhìn Chu Y, thi triển một bộ quỷ hỏa lạc hồn trường pháp ngay cả giọt nước cũng không lọt. Quỷ hỏa tung bay quanh người hắn hộ vô cùng hoàn mỹ. Trong thời gian ngắn, Mã Dịch rất khó công phá quỷ hỏa lạc hồn trưởng của Chu Y. Quan trọng nhất chính là, quỷ hỏa lạc hồn trưởng của Chu Y có cả công lẫn thủ của, mặc dù loạn ảnh quyết của Mã Dịch nhanh hơn, nhưng vẫn có sơ hở, sẽ giúp Chu Y phản kích bén nhọn nhất. Nói bậy nói bạ. Ngụy Vô Kỵ ngồi ở phụ cận cười nhạo Diệp Chân. Ta nói này họ Trịnh, ngươi đến cùng có biết uy danh loạn ảnh quyết hay không? Lúc đấy sư tôn Mã Dịch dựa vào loạn ảnh quyết lấy một địch bốn, còn đánh chết một người trong đó. Còn nữa, mặc dù loạn ảnh quyết chỉ là võ kỹ địa giai trung phẩm, nhưng uy lực của nó đã tiếp cận địa giai thượng phẩm. Mà quỷ hỏa lạc hồn trưởng của Chu Y, miễn cưỡng cũng coi là một môn trưởng pháp địa giai trung phẩm. Nói đến đây, Ngụy Vô Kỵ lần nữa cười Diệp Chân. Về sau, nếu ngươi không biết, thì nên ít há mồm. Ngươi không biết ngươi há miệng sẽ mất mặt sao? Vì sao ngươi mắng chửi người khác? Hàn Thái tức giận trách cứ Ngụy Vô Kỵ, Ngụy Vô Kỵ lại cười đắc ý cười. Bộ dáng như thắng một trận. Diệp Chân cũng không phát hỏa, chỉ lạnh nhạt nói. Công pháp bí tịch khác nhau, phẩm giai cao thấp xác thực khác biệt, nhưng, cho dù công pháp bí tịch tốt, cũng phải nhìn do người nào thi triển. Công pháp bí tịch giống nhau, nhưng do người khác thi triển ra, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Không tin, hãy chống mắt lên xem. Hừ, tin ngươi mới là lạ. Sư đệ, hôm nay luận bàn, là để ngươi xem thật kỹ người khác giao thủ, không phải để ngươi tới đấu võ mồm. Sa Mộc Siêu mình cũng có chút bất mãn đối với người sư đệ này của. Hắn thấy, đấu võ mồm với võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, đây không phải hạ giá sao. Nhưng, Sa Mộc Siêu rất nhanh ngây dại. Oanh! bóng dáng màu xanh và một đóa quỷ hỏa màu xanh đen hung hăng va chạm nhau, bộc phát ra âm thanh một tiếng nổ vang, cường đại sóng xung kích tản ra, khiến cho quỷ hỏa vận chuyển quanh người Chu Uy thoáng trì trệ. Ngay lúc đó, Mã Dịch đại hỉ. Chu Uy, ngươi thử tiếp một chiêu này của ta. Khi đang nói chuyện, Mã Dịch thi triển ra loạn ảnh quyết, đám người đứng ngoài xem loạn ảnh đột nhiên vừa thu lại, lúc gom lại cùng nhau, như gió lốc xoay tròn, tốc độ tăng mạnh, điên cuồng xoay tròn, mấy chục đạo bóng dáng như một đạo mũi nhọn màu xanh, đánh về Chu Uy. Những nơi mũi nhọn màu xanh đi qua, mang theo một đạo vòi rồng nhỏ. Hừ, Chu Uy phải thua. Ngụy Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Chưa chắc. Diệp Chân cũng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không chút thay đổi. Mắt thấy chùy ảnh màu xanh kia sắp đánh bay Chu Uy, cũng trong chớp mắt này, quanh người Chu Uy tung bay hơn 10 đạo quỷ hỏa bỗng nhiên chắp tay trước ngực làm một, tụ thành một đoàn quỷ hỏa to lớn, khí thế kinh người tràn ngập ra, run tay một cái, nghênh hướng chùy ảnh màu xanh. Không tốt. Bỗng nhiên Sa Mộc Siêu đứng dậy rất nhanh lùi về sau. Ngay lúc đó, Diệp Chân kéo Lục La, dẫn theo Hàn Thái, lách mình vội vàng thối lui, chỉ có Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh chờ Chu Uy thua. Rầm rầm, cự hình quỷ hỏa và chùy ảnh màu xanh hung hăng đụng vào nhau, chùy ảnh màu xanh trong nháy mắt bị bạo thành hư vô, sóng xung kích to lớn tản ra, một đạo quỷ hỏa oanh lên ngực Mã Dịch. Phốc phốc phốc phốc, lực lượng hai người va chạm sinh ra sóng xung kích uy lực cực lớn, trong nháy mắt quét sạch vị trí đám người đang ăn cơm. Đồ ăn, nước, rượu trong nháy mắt bị bạo đến vỡ nát văng khắp nơi, thoáng chốc, Ngụy Vô Kỵ đứng tại chỗ không nhúc nhích, lập tức bị rót khắp cả mặt mũi hỗn hợp thức ăn và rượu, vô cùng chật vật. Thừa nhận, Chu Uy cười ha ha một tiếng, lui vào đám người. Mã Dịch vuốt ngực, khóe miệng thấm ra một tia tơ máu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, vừa rồi rõ ràng sắp thắng, vì sao trong nháy mắt lại thua? Có điều, hôm nay thua không có việc gì, nếu tranh tài bài danh Hắc Long bảng thất bại, đó chính là chuyện vô cùng lớn. Kết quả này, hơn một nửa người đều hơi kinh ngạc, dù sao thanh danh loạn ảnh quyết rất lớn. Bao Hồng lại giật mình nhìn thoáng qua Diệp Chân, một ánh mắt võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong còn chuẩn hơn so với hóa linh, cảnh bọn hắn. À, mới vừa rồi ai đang nói đại biểu ca của ta nói bậy nói bạ. Hình như Ngụy Vô Kỵ ngươi, cả người đồ ăn canh thịt nước, làm sao ngươi biến thành dáng vẻ này. Diệp Chân không muốn mở lời, Lục La lại không nguyện ý buông tha tên Ngụy Vô Kỵ cùng vọng tự đại kia. Ngươi. Lời nói không ra khỏi miệng, một giọt rau quả dính trên ria mép của hắn, khiến cho sắc mặt Ngụy Vô Kỵ tái xanh, sau đó trở nên vô cùng đặc sắc. Nước canh từ trên người Ngụy Vô Kỵ tí tách chảy xuống, siết thật chặt trên nắm tay gân xanh hiển hiện, ria mép dính mấy cọng rau bởi vì cái trán có rúm gân xanh mà đang run rẩy. Tất cả mọi việc đều đại biểu cho Ngụy Vô Kỵ đã phẫn nộ tới cực điểm. Phán đoán sai lầm làm cho người vốn tâm cao khí ngạo như hắn cảm thấy rất mất mặt, lại bởi vì chủ quan mà bị nồi canh dính lên người. Còn bị một tiểu nữ tử Lục La cười nhạo, khiến ánh mắt Ngụy Vô Kỵ đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Ánh mắt âm trầm vô cùng xẹt qua trên người Diệp Chân, dừng lại trên người Lục La. Ngươi hẳn là nữ hiệp Lục La Thanh La Tông. Ngụy Mỗ bất tài, muốn lĩnh giáo cao chiêu của nữ hiệp. Mở miệng lên tiếng, răng cửa lớn sáng choang lóe ra hàn quang, sắc mặt tái nhợt của Ngụy Vô Kỵ đột nhiên biến mất, giống như người không liên quan yêu cầu khiêu chiến với Lục La. Nhưng ai cũng rõ ràng, dưới gương mặt nhìn như bình hòa kia của Ngụy Vô Kỵ ẩn giấu bao nhiêu phẫn nộ. Mặc dù nói võ giả không phân biệt nam nữ, nhưng trong thiên tính của võ giả, nam võ giả rất ít chủ động khởi xướng khiêu chiến đến nữ võ giả, nhất là nữ võ giả có tu vi thấp hơn mình. Bản ý của Ngụy Vô Kỵ muốn thu thập Diệp Chân, nhưng Diệp Chân có tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong, chênh lệch với hắn thật sự có chút lớn, nếu hắn chủ động khiêu chiến Diệp Chân, hắn còn kéo không xuống mặt đó đến. Có điều, chuyện ước chiến với võ giả chênh lệch một tầng rất thường gặp, hắn chủ động khiêu chiến Lục La cũng coi như tạm chấp nhận được. Nghe thấy Ngụy Vô Kỵ khiêu chiến, Diệp Chân và Lục La đồng thời đứng lên, Lục La muốn ứng chiến, Diệp Chân thì chuẩn bị thay thế Lục La ứng chiến. Ta tới. Nếu ta ngồi nhìn sư muội ta bị người khác khi dễ, thì sư huynh ta sẽ không có mặt mũi gặp người. Họ Ngụy, có dám với Hàn Thái ta một trận hay không? Hàn Thái cưỡng ép đè bả vai xuống Diệp Chân, sải bước nghênh hướng ánh mắt âm trầm của Ngụy Vô Kỵ. Có gì không dám? Ngụy huynh, hay là ngươi thay quần áo khác trước đi. Chủ trì lần tụ hội này Sa Mộc Siêu nói một câu, lần nữa làm cho thần sắc Ngụy Vô Kỵ trở nên vô cùng xấu hổ, hơi có chút buồn bực xuống dưới tắm đổi đồ. Nửa khắc đồng hồ sau, Ngụy Vô Kỵ và Hàn Thái đại chiến cùng nhau. Hai người vừa ra tay, lông mày Diệp Chân khẽ nhíu lại. Chiến thế đối với Hàn Thái có chút bất lợi, Hàn Thái và Ngụy Vô Kỵ đều tu luyện linh lực thuộc tính, Hàn Thái tu luyện linh lực thổ thuộc tính, lấy thế đại lực trầm tăng trưởng. Phối hợp với côn pháp cuồng bạo vô cùng, không gì cản nổi. Nhưng Ngụy Vô Kỵ tu luyện lại công pháp phong thuộc tính hiếm thấy, tốc độ linh hoạt quỷ dị, mặc dù linh lực cũng không tương khắc, nhưng từ con đường tu luyện thì hoàn toàn khắc chế hàn thái. Đây cũng là nguyên nhân cho đến bây giờ Diệp Chân đều không tu luyện thuộc tính linh lực. Thuộc tính linh lực cường đại thì cường đại, nhưng một khi bị khắc chế sẽ vô cùng phiền toái, giống như hàn thái hiện tại. Mặc dù hàn thái đánh một côn xuống có thể để lại trên mặt đất một hố to, nhưng Ngụy Vô Kỵ nhẹ nhàng giống như một cây lông vũ, mặc cho hàn thái mưa to gió lớn, hắn cũng chỉ tung bay theo gió. Có điều, con người hàn thái mặc dù chất phác, nhưng bản năng chiến đấu cũng không kém, rõ ràng ý thức được vấn đề bây giờ. Ngụy Vô Kỵ, tiếp ta một côn. Ánh sáng màu vàng đất bạo phát, hàn thái cũng lấy ra công phu ẩn giấu, cả người như một thổ long xông ra, trong thời gian ngắn đã vượt qua khoảng trăm thước, một côn nhấc lên kinh thiên đất lãng, giống như thái sơn áp đỉnh đánh về phía đầu Ngụy Vô Kỵ. Tốc độ này, quá nhanh. Nhìn Ngụy Vô Kỵ bị côn ảnh bao trùm, Diệp Chân cảm thấy kinh ngạc, hàn thái cũng không đơn giản, mỗi võ giả hóa linh cảnh cơ hồ đều có tuyệt kỹ ẩn giấu riêng. Bay đi cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, côn ảnh hàn thái trực tiếp đánh bể Ngụy Vô Kỵ, chuẩn xác mà nói là bóng dáng của Ngụy Vô Kỵ, đám người vừa mới giật mình lần nữa kinh hô lên. Khi hàn thái khiêng đầu, Ngụy Vô Kỵ đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hàn thái. Hừ, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Phong hệ linh lực màu xanh đậm đột nhiên tung hoành lưu chuyển quanh người Ngụy Vô Kỵ, một đầu hư ảnh thanh hạc từ sau lưng Ngụy Vô Kỵ ngưng hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Ngụy Vô Kỵ và đầu linh hạc màu xanh kia hợp làm một thể, nhanh như tia chớp tấn công hướng về phía hàn thái. Trong nháy mắt đó, trên dưới quanh người hàn thái, tất cả đều là thân ảnh linh hạc màu xanh. Thanh hạc huyễn ảnh sát, có người lên tiếng kinh hô. Phanh phanh phanh phanh, thân hình Ngụy Vô Kỵ nhanh như thiểm điện, trong thời gian ngắn đã va chạm hơn trăm lần với linh cương hộ thể của hàn thái, liếc mắt nhìn lại giống như một đoàn thanh quang đang va chạm với ánh sáng màu vàng đất. Phốc, trong thời gian ngắn, ánh sáng màu vàng đất vỡ vụn, hàn thái thổ huyết lui về phía sau, Ngụy Vô Kỵ hạc ảnh màu xanh lại lần nữa ngưng tụ lại, như thiểm điện mổ về hàn thái. Không tốt, Lục La kinh hô, Mặc Ngọc Trường Tiên trong tay đã run thẳng tắp. Nhưng Lục La nhanh thì động tác của Diệp Chân càng nhanh hơn. Hưu, một kiếm cương như sét đánh từ trên trời giáng xuống, làm cho Ngụy Vô Kỵ không thể làm gì ngoài từ bỏ truy kích hàn thái. Ngụy Vô Kỵ, Trịnh Mỗ ta làm một trận với ngươi, ngươi không ngại chứ? Huyền Dương kiếm của Diệp Chân chỉ về Ngụy Vô Kỵ ở phía xa, lạnh giọng quát, cầu còn không được. Trong ánh mắt âm trầm của Ngụy Vô Kỵ lóe lên một tia ý mừng khó nén được, hắn khiêu chiến một võ giả dẫn linh cảnh như Diệp Chân thì vô cùng mất mặt, nhưng nếu Diệp Chân chủ động khiêu chiến hắn, như vậy là một chuyện khác. Cẩn thận một chút, tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa có chút quỷ dị. Khi hàn thái che ngực đi ngang qua bên cạnh Diệp Chân, nhẹ giọng dặn dò một câu, đại biểu ca, không cần lưu thủ. Lục La giao phó làm cho mọi người ở đây, đột ngột dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Võ giả hóa linh cảnh lại căn dặn võ giả dẫn linh cảnh không cần lưu thủ, đây là một loại khẩu khí cực kỳ tự tin, hẳn là Trịnh Phù Vân trước mắt này thật sự có cái gì cổ quái. Trong lúc nhất thời, võ giả ở đây đều nhiều hứng thú đưa mắt nhìn trên người Diệp Chân. Xin mời. Diệp Chân hít sâu một hơi, thần niệm trầm xuống rơi lên kiếm mạch thần thông. Đối phó với Ngụy Vô Kỵ, Diệp Chân cũng không tính vận dụng chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ đó là đòn liều mạng trong thời khắc mấu chốt, hiện tại đối chiến luận bàn, vẫn nên lấy chiến lực chân chính ứng phó mới thỏa đáng. Ông, kiếm mạch thứ nhất đột nhiên hiển hiện trong cơ thể Diệp Chân, âm thanh vang lên, kiếm mạch vang lên, một loại cảm giác khó nói lên lời đột nhiên nổi lên trong lòng Diệp Chân, kiếm tâm thông minh. Sau khi vận dụng kiếm mạch thần thông, 6.5 tỷ lệ kích hoạt cảnh giới kiếm tâm thông minh, trong thời gian ngắn, Diệp Chân cảm giác Huyền Dương kiếm trong tay hắn như hòa một nhịp với thiên địa. Phạm vi thần niệm cảm ứng như được phóng đại gấp trăm lần, mọi động tĩnh trong phạm vi 4-5 dặm, toàn bộ hiển hiện trong đầu Diệp Chân, ngay cả trưởng quỹ quán rượu phía trước cúi đầu khom lưng đối với khách tới, cũng xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, cho dù Ngụy Vô Kỵ hay Sa Mộc Siêu hay Bao Hồng hay tất cả võ giả ở đây, sắc mặt cũng thay đổi, bị khí thế tán phát quanh người Diệp Chân làm kinh hãi. Trong mắt bọn họ giờ khắc này, Diệp Chân đột nhiên lột vỏ thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, chỗ chết người nhất chính là bọn hắn có một loại cảm giác trần truồng tại trước mặt chuôi tuyệt thế bảo kiếm này của Diệp Chân. Cặp mắt kia của Diệp Chân như có thể xem thấu mọi việc, làm cho bọn hắn không có chút bí mật nào đáng nói. Kinh hãi nhất phải kể đến Ngụy Vô Kỵ. Ngoại trừ những cảm giác kia, Ngụy Vô Kỵ còn hoảng sợ phát hiện Diệp Chân đang đứng ở phía trước hắn 20 mét, nhưng thần niệm của hắn lại không cảm ứng được Diệp Chân tồn tại. Trong mắt Ngụy Vô Kỵ đột ngột toát ra kinh hãi thật sâu, ánh sáng màu xanh quanh người lóe lên, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Ngụy Vô Kỵ rất rõ ràng, Diệp Chân hẳn đang tiến nhập cảnh giới kỳ dị nào đó, có lẽ chủ động công kích sẽ có thể phá vỡ loại cảnh giới này. Huyền Dương kiếm cương dài đến 10 trượng hung hăng đụng vào Ngụy Vô Kỵ biến thành thanh quang, thời khắc quang hoa tiêu tán, Diệp Chân lui lại 3 bước. Ngụy Vô Kỵ vốn đang ngẩn người thì lập tức đại hỉ. Hừ, mặc cho ngươi còn nữa cảnh giới, chênh lệch tu vi vẫn khó có thể vượt qua. Quang ảnh màu xanh hơi biến hóa, thân Ngụy Vô Kỵ hóa thanh quang mãnh liệt công kích. Điểm này, Ngụy Vô Kỵ cũng không nói sai, cảnh giới của Diệp Chân, thậm chí công pháp cũng tương đương bọn hắn, nhưng chênh lệch tu vi thật sự quá lớn, coi như dùng Huyền Dương kiếm, kiếm tâm thông minh tăng phúc đều không đủ. Cầm Huyền Dương kiếm được kiếm tâm thông minh tăng phúc, Diệp Chân chiến thắng võ giả hóa linh cảnh nhất trọng không có vấn đề, nhưng võ giả hóa linh cảnh nhị trọng, trên tu vi sẽ có chỗ bị áp chế. Nhưng là Diệp Chân vẫn không có ý tứ định vận dụng chiến hồn huyết kỳ, chỉ dựa vào kiếm tâm thông minh liệu tiên cơ địch, tận lực tránh cứng đối cứng với Ngụy Vô Kỵ. Nhưng Diệp Chân vẫn như cũ bị Ngụy Vô Kỵ làm cho từng bước lui về phía sau, không gì khác, tốc độ của Ngụy Vô Kỵ quá nhanh. Có điều, kiếm chiêu của Diệp Chân cũng làm cho Ngụy Vô Kỵ vô cùng khó chịu. Thường thường Diệp Chân thường thường không có gì lạ đâm ra một kiếm, Ngụy Vô Kỵ cảm giác mình giống như tự đưa tới điểm yếu hại của mình đến trước kiếm của Diệp Chân, làm cho hắn không thể không vội vàng biến chiêu. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại cân tài ngang sức với Ngụy Vô Kỵ. Thấy một màn này, Sa Mộc Siêu, Bao Hồng, bao gồm Lục La ở bên trong, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chiến lực của Ngụy Vô Kỵ mạnh cỡ nào mọi người đều biết, vừa mới càng là chiến thắng hóa linh cảnh tam trọng Hàn Thái, nhưng Diệp Chân chỉ là một võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, dưới sự chênh lệch to lớn lại có thể đánh ngang tay với Ngụy Vô Kỵ, thỉnh thoảng còn khiến cho Ngụy Vô Kỵ vô cùng chật vật. Nói một cách khác, Diệp Chân võ giả một dẫn linh cảnh đỉnh phong, lại có được chiến lực của hóa linh cảnh tam trọng. Cho nên, võ giả quan chiến lúc đầu còn khinh thị, lúc này đã toàn bộ tiêu tán. Dẫn linh cảnh đỉnh phong đã có thể có được chiến lực tương đương với hóa linh cảnh tam trọng, nếu tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, còn đến mức nào? Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài không xuất thế. Sa Mộc Siêu âm thầm kinh hô, lòng tin đối với bài danh chiến Hắc Long, bảng trong Hắc Long cổ địa sắp mở ra lại mất đi một điểm. Ngụy Vô Kỵ càng đánh càng nóng vội, Diệp Chân lại càng đánh càng khí định thần nhàn. Đây là chỗ cường đại của kiếm tâm thông minh, trong chiến đấu thần yên tĩnh giếng nước, không nóng không vội, có thể mang cho đối thủ áp lực lớn vô cùng. Không được, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Lại không kéo dài nữa, ta coi như không bị thua, cũng sẽ mất mặt. Ngụy Vô Kỵ âm thầm sốt ruột. Đột nhiên, Ngụy Vô Kỵ lợi dụng đúng cơ hội, thân hình bỗng nhiên cất cao, bay đến trên không Diệp Chân, màu xanh đậm từ quanh người tuôn ra. Một hư ảnh linh hạc hiện ra sau lưng Ngụy Vô Kỵ, trong thời gian ngắn đã hợp thành một thể với Ngụy Vô Kỵ, nhanh như tia chớp mổ bổ về Diệp Chân. Thanh Hạc Huyễn Ảnh Sát, cẩn thận. Thấy Ngụy Vô Kỵ lại xuất ra sát chiêu này, Lục La không khỏi kinh hô một tiếng. Bại cho ta. Gầm lên một tiếng, Ngụy Vô Kỵ biến thành hạc ảnh ngay quanh người Diệp Chân huyễn thành một vòng, mấy chục hạc ảnh cùng một thời gian mổ về Diệp Chân. Ngụy Vô Kỵ, không được đả thương người. Thấy một màn như vậy, Hàn Thái đang che ngực bỗng nhiên đứng dậy, la hét một tiếng, hắn rõ ràng nhất sự lợi hại trong một chiêu này của Ngụy Vô Kỵ, Diệp Chân năng lực phòng ngự, căn bản không thể so sánh với một võ giả hóa linh cảnh tam trọng. Hắn cũng bị một chiêu này đánh bị thương, Diệp Chân kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hư hư. Trong chốc lát, mấy chục hạc ảnh màu xanh từ bốn phương tám hướng mổ về phía Diệp Chân, làm cho người ta không phân rõ cái nào là thật, cái nào là hư. Nhưng ngươi cho rằng mấy chục hạc ảnh màu xanh chỉ có một con là thật à? Vậy cực kỳ sai. Một khi bị đánh trúng, mỗi một đạo hạc ảnh màu xanh đều sẽ mang đến đòn công kích chí mạng cho Diệp Chân. Hạc ảnh thật thật giả giả hư hư thật thật đối với người khác mà nói là một chiêu tuyệt sát, vô cùng cao minh. Nhưng đối với hiện tại Diệp Chân thì không có bất kỳ bí mật gì. Được kiếm tâm thông minh gia trì, mấy chục đạo hạc ảnh màu xanh hư thực này, Diệp Chân nhất thanh nhị sở. Đây là sát chiêu của ngươi sao? Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân ngưng tụ, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, một ngón tay xanh ngọc đột ngột xuất hiện bên cạnh Diệp Chân, nhấn là phía trên một hạc ảnh màu xanh trong đó. Phù Vân Chỉ, không thể nào. Ngụy Vô Kỵ hoảng sợ kêu to, trong đôi đồng thời mắt tràn đầy vẻ khó tin. Răng rắc, hạc ảnh màu xanh của Ngụy Vô Kỵ đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, sau khi chân thân vỡ vụn thành từng mảnh, mấy chục hư ảnh cùng nhau mổ về Diệp Chân cũng trong phút chốc tan thành mây khói. Không chỉ như thế, bởi vì Ngụy Vô Kỵ và hạc ảnh màu xanh của hắn hòa là một thể, nháy mắt hạc ảnh màu xanh vỡ nát thành từng khúc, Ngụy Vô Kỵ càng như bị sét đánh. Phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún ra, Ngụy Vô Kỵ dùng một loại ánh mắt khó có thể tin chằm chằm vào Diệp Chân, thân hình không tự chủ được lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau, máu tươi hết hốc này đến hốc khác điên cuồng phun ra. Phù Vân Chỉ này của Diệp Chân không chỉ phá hạc ảnh màu xanh của Ngụy Vô Kỵ, mà còn càng đả thương nặng Ngụy Vô Kỵ. Cũng chính là luận bàn, nếu không phải luận bàn, lúc này Ngụy Vô Kỵ đã biến thành người chết. Cái này, hí, thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên liên miên. Vừa rồi Diệp Chân đánh ngang tay với Ngụy Vô Kỵ đã làm cho bọn người Sa Mộc Siêu, Bao Hồng chấn kinh cực độ, bây giờ chỉ dùng một chỉ trọng thương Ngụy Vô Kỵ, đơn giản phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Từ lúc nào võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong lại mạnh như vậy? Nếu Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên không chết, chỉ sợ cũng đến loại trình độ này. Trong lúc vô tình, Sa Mộc Siêu lại so sánh Diệp Chân với thiên tài La Kinh Thiên đã vẫn lạc của Huyễn Thần Tông. Đa tạ. Chắp tay, Diệp Chân tiêu sái quay lại chỗ ngồi, ngã ngồi trên mặt đất, ngực tràn đầy vết máu, mặt Ngụy Vô Kỵ lúc xanh lúc trắng, cực kỳ xấu hổ, hắn lại bị một võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong đánh bại, việc này truyền đi cũng không ai tin tưởng. Chủ động khiêu chiến muốn trả lại một ngụm ác khí, kết quả bị người ta thu thập. Xảy ra chuyện như vậy, tụ hội lần này, Ngụy Vô Kỵ tự nhiên không ở nổi nữa. Hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi võ viện. Tuyệt kỹ của Trịnh huynh thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, ta kính ngươi một chén. Trải qua trận này, thái độ của đám người đối với Diệp Chân đột nhiên chuyển biến, từng người tranh nhau mời rượu, tranh nhau kết giao. Giữa các võ giả kết giao chính là như vậy, ngươi có thực lực chính là bánh trái thơm ngon, không có thực lực thì cho dù ngươi có nhiệt tình cũng là mặt nóng dán mông lạnh. Có trận chiến này, triệt để làm cho trong nội viện náo nhiệt lên. Vốn là hai võ giả hóa linh cảnh ra tay đánh nhau, cuối cùng là một tán tu trong đó thắng thảm, kế tiếp Lục La giao thủ với một nữ võ giả hóa linh cảnh nhị trọng khác, Lục La dựa vào đấu pháp dũng mãnh đánh bại nữ võ giả kia. Mấy trận qua đi, người tổ chức tụ hội lần này Sa Mộc Siêu tự mình đọc kết quả. Người thứ nhất đại chiến với Sa Mộc Siêu là đao khách hóa linh cảnh tam trọng, Lương Tiếp. Lương Tiếp xuất thân từ một thế gia võ lâm ở Huyễn Thần Đế Quốc, công pháp gia truyền cũng rất cao minh, có điều, xuất hiện ở trước mặt Huyễn Thần Tông Sa Mộc Siêu thì không đáng chú ý. Mà thực lực của Sa Mộc Siêu cao thủ xếp hạng thứ 68 trên Hắc Long, bảng xác thực bất phàm, vừa tiếp đã đè Lương Tiếp lên đánh. Cuối cùng, lấy trưởng pháp thiên tuyệt trưởng địa giai trung phẩm của Huyễn Thần, Tông nhẹ nhõm đánh bại Lương Tiếp. Chiến thắng Lương Tiếp, Sa Mộc Siêu lại có loại vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt nhìn về phía Bao Hồng vẫn chưa xuất thủ. Nếu Sa Huynh đã cố ý, Bao Mỗ hắn nên chiến một trận. Cười dài một tiếng, Bao Hồng phi thân đánh về phía Sa Mộc Siêu. Khởi thân, hai chân liên hoàn đá ra, linh lực huyễn ra như trùng điệp núi cao, như bài sơn đảo hải đánh về phía Sa Mộc Siêu. Bao Hồng am hiểu công phu bằng chân. Trịnh huynh, ngươi cảm thấy Bao huynh có cơ hội thắng không? Trải qua chuyện vừa rồi, Hàn Thái đã triệt để phục rồi Diệp Chân, trong tiềm thức đã coi Diệp Chân trở thành một loại nhân vật như sư huynh, cho nên lúc thỉnh giáo khẩu khí rất khiêm tốn. Xét theo tình huống trước mắt, rất khó, có điều nếu hắn có ẩn giấu tuyệt kỹ, vậy không nhất định. Diệp Chân nói. Thật ra, Bao Hồng là nhân vật không sai biệt lắm với Sa Mộc Siêu, hơn 4 năm trước khi chiến đấu tranh giành bài danh Hắc Long cổ địa, vận khí của Bao Hồng không tốt, trận chiến đầu tiên lại gặp phải võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, trực tiếp bị đào thải. Vận khí? Diệp Chân cười khổ. Nói như thế nào đây, trong giới võ giả truyền lưu rộng nhất một câu, đó là vận khí cũng là một loại thực lực. Bao huynh, xem ra mấy năm này ngươi tiến cảnh rất lớn. Sa Mộc Siêu chiến với Bao Hồng đến thoải mái, cất tiếng cười to. Đương nhiên, 4 năm trước không tranh đoạt được xếp hạng trên Hắc Long cổ địa, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Sa huynh ngươi phải cẩn thận bị ta gạt ra khỏi bảng. Muốn gạt ta ra khỏi bảng ra, chỉ dựa vào chút thực lực ấy còn chưa đủ. Thật sao? Vậy tiếp ta một chiêu này thử xem. Trong chốc lát, Bao Hồng thối ảnh mãnh liệt, vô số thối ảnh như gió lốc xoắn ra, trong thời gian ngắn lại ngưng tụ thành một lồng giam thối ảnh hình tròn, gắt gao vây quanh Sa Mộc Siêu, làm hắn chỉ có thể cực kỳ bị động bị thối ảnh của Bao Hồng không ngừng oanh kích. Sa huynh, chiêu hoa địa lao lung này của ta như thế nào? Thấy Sa Mộc Siêu bị nhốt, Bao Hồng hơi có chút đắc ý, linh lực quanh người tuôn trào ra, toàn lực duy trì chân ảnh hoa địa lao lung này, không ngừng nặng chân oanh kích Sa Mộc Siêu. Loại tình huống này chỉ cần tiếp tục hơn mấy cái hô, hấp là hắn có thể đánh bại Sa Mộc Siêu. Không tệ. Ngoài ý muốn, Sa Mộc Siêu lại gật đầu thừa nhận. Ha ha, nói như vậy là Sa huynh nhận thua. Nhận thua? Bao huynh, ta nói không tệ. Là nói chiêu này của ngươi tại 4 năm trước là không tệ. 4 năm trước nếu ta như gặp phải chiêu này của ngươi thì hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại sao? Hừ. Tiếng của Sa Mộc Siêu đột ngột đề cao, hơi ngồi xuống, hai tay hợp lại, linh lực quanh người giống như du long tụ tập trung một chỗ. Một đạo hư ảnh hình gấu loáng thoáng bỗng nhiên hiện ra trong tay Sa Mộc Siêu. Hùng Vương Bàn Sơn Trùy, phá cho ta. Giống. Một tiếng gấu gầm loáng thoáng phát ra. Hư ảnh hình gấu trong tay Sa Mộc Siêu đột ngột giống như sao băng cắm đầu xô ra. 3. Thối ảnh lồng giam của Bao Hồng đang vây khốn Sa Mộc Siêu, trong nháy mắt bị hư ảnh gấu xông ra làm chia năm xẻ bảy. Không chỉ như thế, Sau khi hư ảnh hình gấu phá tan thối ảnh lồng giam như giống như sao băng bắn ra, trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách 400 mét, đánh cho vỡ nát một khối đá luyện công cực kỳ cứng rắn trong nội viện. Một màn này làm cho Bao Hồng trợn mắt há hốc mồm, giật mình không thôi. Hắn không ngờ, Sa Mộc Siêu Hùng Vương Bàn Sơn Chùy, sau khi đánh nát thối ảnh lồng giam của hắn còn có thể có này, uy lực kinh khủng như thế này. May mắn Hùng Vương Bàn Sơn Chùy kia hướng về đất trống, nếu đánh lên người của hắn thì hắn không chết cũng phải trọng thương. Diệp Chân cũng hơi kinh hãi, uy lực một chiêu Hùng Vương Bàn Sơn Chùy này đã đủ bằng võ giả hóa linh, cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng công kích, huyễn thần đế quốc này quả nhiên ngọa hổ tàng long. Hơn nữa, Sa Mộc Siêu này lợi hại, như thế mà chỉ mới xếp hạng thứ 68 trên Hắc Long bảng, vậy thì 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, thậm chí người đứng đầu Hắc Long bảng sẽ có chiến lực kinh người đến mức nào? Sa huynh, tiểu đệ cam bái hạ phong. Trước có chiêu này, sau lại có Sa Mộc Siêu thủ hạ lưu tình, Bao Hồng tại chỗ nhận thua. Ha ha, đa tạ. Sa huynh, một chiêu này là ngươi thu hoạch được từ Hắc Long cổ địa sao? Đột nhiên Bao Hồng lên tiếng hỏi. Ánh mắt Sa Mộc Siêu ngưng tụ, cười nhưng không nói, nhưng mà cũng coi là biến tướng thừa nhận. Sa huynh phải cẩn thận. Thời gian Hắc Long cổ địa lần nữa mở ra còn có một năm, trong một năm này, tiểu đệ nhất định sẽ không ngừng khổ tu, một năm sau Hắc Long cổ địa, chúng ta tái chiến. Tốt, Hắc Long cổ địa một năm sau chúng ta tái chiến. Sa Mộc Siêu cười to đáp lời, nhưng không có ý tứ hạ chẳng ngưng chiến, ánh mắt tiếp tục tuần tra qua lại trên mặt mọi người tại đây, đang tìm kế tiếp mục tiêu khiêu chiến. Đáng tiếc, vừa rồi hắn dùng Hùng Vương Bàn Sơn Chùy, chiến thắng Bao Hồng kia đã làm cho mọi người đều kinh hãi. Hơn nữa, những võ giả có tu vi hóa linh cảnh tam trọng tương đương với Sa Mộc Siêu, đều đã thua, những người còn lại coi như muốn ước chiến luận bàn, cũng sẽ không ngu ngốc lên chiến đấu với Sa Mộc Siêu để rước khổ. Nhìn ánh mắt tránh né của đám người, Sa Mộc Siêu hơi có chút thất vọng. Cuối cùng, ánh mắt Sa Mộc Siêu rơi vào trên người Diệp Chân. Diệp Chân là một võ giả duy nhất không tránh đi ánh mắt của hắn. Nhớ tới một chỉ mà Diệp Chân dùng để đánh bại Ngụy Vô Kỵ, Sa Mộc Siêu không khỏi hưng phấn lên. Trong số mọi người ở đây, Diệp Chân là một người duy nhất hắn nhìn không thấu, cũng là người duy nhất hắn không nắm chắc tất thắng. Đám người đứng ngoài xem võ giả hóa linh cảnh nhị trọng tam trọng, Sa Mộc Siêu đều có nắm chắc, nhưng Diệp Chân này chỉ là võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, nhưng trong lòng hắn lại không chắc, loại cảm giác này nếu nói ra sẽ thành trò cười, nhưng là chân thật. Dưới sự hưng phấn, ánh mắt Sa Mộc Siêu nhìn về phía Diệp Chân có kích động khiêu chiến. Diệp Chân lại kiên định lắc đầu, từ chối ánh mắt của Sa Mộc Siêu, làm cho Sa Mộc Siêu thất vọng không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân vô cùng rõ ràng đối với chiến lực chân chính của mình. Lấy thực lực của Diệp Chân, cho dù có Huyền Dương kiếm, kiếm tâm thông minh, tăng phúc thì đối phó với võ giả hóa linh cảnh nhị trọng đã là cực hạn. Nếu đối đầu với võ giả hóa linh cảnh tam trọng nhưng có được chiến lực hóa linh, cảnh tứ trọng thậm chí cao hơn như Sa Mộc Siêu, Diệp Chân muốn thắng trừ phi thôi động chiến hồn huyết kỳ, lấy thêm đấu pháp liều mạng ra mới có thể gian nan thủ thắng. Dưới tình huống đó, tất cả át chủ bài của Diệp Chân đều sẽ bại lộ, Diệp Chân sẽ không ngu như vậy. Hôm nay nhìn nhiều võ giả hóa linh cảnh đối chiến như vậy, thu hoạch đã rất lớn. Dưới tình huống không có đối thủ, Sa Mộc Siêu bất đắc dĩ chàng. Sau đó, lại có mấy cặp võ giả lên luận bàn chém giết, có điều, đều không đặc sắc bằng mấy trận trước đó. Hơn một canh giờ sau, luận bàn kết thúc. Luận võ luận bàn kết thúc, nhưng tụ hội vẫn chưa kết thúc. Cái gọi quen biết chính là có duyên, Diệp Chân lại cho thấy thực lực siêu cường. Một trận thịnh đại tiệc tối diễn ra tiếp theo. Mà tiệc tối giữa các võ giả cũng, không chỉ có vui chơi giải trí, võ giả uống rượu nói chuyện phiếm không có ý trong lúc nói chuyện, với nhau làm cho lộ ra lượng tin tức vô cùng lớn. Có đôi khi mấy câu đã có thể nói ra sát chiêu ẩn giấu của một võ giả thành danh, hoặc nhược điểm của công pháp nào đó, lại hoặc tác dụng của một loại thiên tài địa bảo nào đó. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, trong lúc nhất thời, Diệp Chân thu hoạch rất nhiều, thầm than loại tụ hội giữa các võ giả này, có cơ hội mình phải tham gia nhiều hơn. Đúng rồi, chỉ sợ các ngươi không biết, Phân Hương Đan Vương sắp khai lò luyện ẩn linh đan. Còn có 3 ngày nữa Phân Hương Đan Vương sẽ tổ chức một đấu giá hội cỡ nhỏ, ngoại trừ ẩn linh đan, khẳng định lại có bảo bối tốt khác, nhưng đáng tiếc ta không có thiệp mời. Sa Mộc Siêu khẽ thở dài một tiếng. Nghe xong cái này, lỗ tai Diệp Chân lập tức dựng lên. Đan dược sắp ra lò, còn có 3 ngày, thời gian lưu cho hắn không nhiều lắm. Sau khi nộp thuế vào thành đắt đỏ, 3 người Diệp Chân, Lục La và Hàn Thái cùng nhau bước vào thần đô Huyễn Thần Đế Quốc. Tiến vào thần đô, ngoại trừ võ giả hồn hải cảnh ra, những võ giả khác có mọi việc đặc quyền đều sẽ biến mất tại đây, không khác gì người bình thường. Sau nửa đêm cấm đi lại, cấm tiêu, thậm chí là đi bộ trên đường cái, cũng phải bị thần vệ quân kiểm tra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Qua nửa canh giờ công phu, 3 người Diệp Chân đã bị thần vệ quân kiểm tra 2 lần. Đối với việc này, dù cho có oán hận nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ai bảo ba người Diệp Chân phải đến nơi này làm việc, còn là đến lần đầu tiên. Ngày hôm qua võ giả tụ hội lại mặc dù giúp cho Diệp Chân thu hoạch rất nhiều, nhưng mà tin tức về thiệp mời của Phân Hương Đan Vương cũng không có thu hoạch gì. Võ giả tham dự tụ hội hôm qua cũng đều vô cùng muốn Phân Hương Đan Vương tham gia tổ chức hội đấu giá nhỏ này. Theo thuyết pháp của bọn hắn, ngoại trừ Uẩn Linh Đan ra, còn có một ít vật phẩm rất chân quý khác sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Hiện tại, Diệp Chân chỉ có thể cầm tín phù của Bích Tâm Chân Nhân đi tìm Xích Kim Đại Sư, nhìn có thể thu được một danh ngạch tham dự hay không. Nơi này chính là phủ của Xích Kim Đại Sư, ta lấy tín phù của Sư Tôn đi tuyên truyền. Kèn kẹt. Khi Lục La bước nhanh lên trước, đại môn phủ của Xích Kim Đại Sư đột nhiên mở rộng, một da dáng là quản gia, đưa hai tên võ giả một trẻ bước ra khỏi phủ Xích Kim Đại Sư. Bái kiến Thiên Trụ Chân Nhân. Bái kiến Thiên Trụ Chân Nhân. Thấy lão giả kia bước ra, Lục La và Hàn Thái cùng lúc bước lên vấn an tông môn trưởng bối. Đây nhất định là, sau lưng Thiên Trụ Chân Nhân kia, rõ ràng là Văn Thiên Ngọc. Lục La, các ngươi cũng là tới cầu kiến Xích Kim Đại Sư sao? Đúng rồi, Bích Tâm Chân Nhân có quan hệ với Xích Kim Đại Sư mà. Các ngươi cầu lấy một hai thanh bảo khí hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Trụ Chân Nhân có thể hình dung là một lão giả vô cùng to lớn, đôi cánh tay vô cùng thô to, chỉ cần liếc mắt nhìn đã có thể khiến người ta nhớ thật kỹ. Sư Tôn, ngươi có thấy đại biểu ca của Lục La có ở đây không? Bọn hắn sẽ tìm đến Xích Kim Đại Sư. Khẳng định không phải là cầu lấy được hạ phẩm bảo khí, mà là bởi vì Xích Kim Đại Sư có thiệp mời của Phân Hương Đan Vương, bọn họ là đi cầu lấy thiệp mời. Thanh âm nhu thuận của Văn Thiên Ngọc từ sau lưng Thiên Trụ Chân Nhân vang lên một cách vô cùng ghen tuông. Với bộ như vậy của Văn Thiên Ngọc sẽ chỉ làm Lục La đối với hắn càng thêm chán ghét. Vậy thì như thế nào? Nếu thật là vậy, vậy thì các ngươi nhất định thất vọng rồi. Văn Thiên Ngọc dương dương đắc ý phì cười. Ba ngày trước, khi chúng ta đến đây bái phỏng Xích Kim Đại Sư, đã hỏi qua chuyện này. Không ngờ Xích Kim Đại Sư nói rằng ngày đầu tiên thiệp mời tới tay, đã bị một lão bằng hữu dùng nhân tình trực tiếp cầm đi. Vô sỉ, là ngươi giở trò quỷ. Nghe thấy Văn Thiên Ngọc ba ngày trước vậy mà tìm đến Xích Kim Đại Sư yêu cầu danh ngạch, Lục La tức đến lông mày dựng thẳng lên, mắt trợn ngược. Lục La sư muội, lần này là ngươi hiểu lầm ta rồi. Xích Kim Đại Sư là thật lòng đã tặng thiệp mời cho người khác, nếu ta muốn giở trò cũng không có cơ hội. Văn Thiên Ngọc là triệt làm cho vô sỉ, sư phụ của nàng vậy mà vẫn thờ ơ, mị mị cười nhìn Lục La, một bộ dáng xem trò vui. Ta không tin. Lục La thở phì phò mà nói, xuất ra tín phù của Bích Tâm Chân Nhân, cùng hai người Diệp Chân, Hàn Thái bước vào phủ của Xích Kim. Không thể không nói, mặt mũi Bích Tâm Chân Nhân lớn vô cùng. Nghe được là Bích Tâm Chân Nhân phái đệ tử cầm tín phù đến đây, Xích Kim Đại Sư trực tiếp đuổi quản ra đi, tự mình nghênh đón ba người Diệp Chân, Lục La vào phủ, vô cùng nhiệt tình, cẩn thận hỏi tình hình của Bích Tâm Chân Nhân, khiến Diệp Chân không thể không hoài nghi Xích Kim Đại Sư và Bích Tâm Chân Nhân có phải có quan hệ gì không thể cho người khác biết hay không. Đang nhìn vào tín phù của Bích Tâm Chân Nhân, mặt mo của Xích Kim Đại Sư triệt làm cho cứng đờ, thần sắc khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi. Cái này, tin tức này của Bích Tâm hắn vì cái gì không đến sớm hơn nửa tháng? Nếu tới sớm hơn nửa tháng, cho dù là nhân tình gì, ta đều sẽ từ chối, lưu lại tấm thiệp mời này lại cho Bích Tâm rồi. Không được, đây là lần đầu tiên Bích Tâm mở lời cầu ta tuyệt đối không thể làm cho nàng thất vọng. Các người ngồi đó chờ, ta ra ngoài một chuyến, xem có thể thu thiệp mời đã cho về hay không. Nói xong, Xích Kim Đại Sư nhấc chân muốn đi gấp lại bị ba người Lục La cản lại. Ba người bọn họ đến làm cho cầu người, không cần làm loại việc gây khó dễ cho người khác như thế này. Làm cho Xích Kim Đại Sư đòi đồ vật đã đưa ra ngoài về, suy nghĩ một chút đã có thể biết cơ hội này xa vời như thế nào. Có thể làm cho Xích Kim Đại Sư báo đáp nhân tình, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, đồ vật đã cho, đâu phải nói muốn là có thể đòi về. Ai nha, là lão phu muốn xóa nợ nhân tình, nếu là ta, sợ là cũng không muốn trả lại. Thế nhưng, lão phu là thật gấp, lần đầu Bích Tâm tìm ta hỗ trợ. Nếu sớm hơn nửa tháng, Xích Kim Đại Sư gấp đến độ muốn vò đầu bứt tai. Đến tận đây, tia hy vọng cuối cùng của Diệp Chân xem như tan vỡ. Còn nếu đến sớm, thì lại hoàn toàn vô dụng, nửa tháng trước, Diệp Chân còn chưa đến Thanh La Tông. Chuyện đã vô vọng, ba người đứng lên cáo từ, nhưng Xích Kim Đại Sư cho dù như thế nào cũng muốn lưu ba người lại ăn cơm. Diệp Chân nhìn ra được, Xích Kim Đại Sư thật lòng muốn giúp bọn hắn, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ trách do vận khí không tốt. Cuối cùng, sau khi trong lòng rất không bỏ được, Xích Kim trực tiếp hạ bút đưa ra hai hạ phẩm bảo giáp, xem như là lễ gặp mặt cho hai đệ tử của Bích Tâm Chân Nhân đi. Còn về phần đại biểu ca Diệp Chân này, tất nhiên là không có cơ hội kia. Sau nửa canh giờ, ba người Lục La, Diệp Chân, Hàn Thái ù rũ cúi đầu bước ra cửa phủ của Xích Kim đại sư, nhất là Lục La, rất tự trách. Nàng biết Diệp Chân vô cùng cần cơ hội này, cũng biết hiện tại một viên Uẩn Linh đan đối với Diệp Chân có bao nhiêu quan trọng. Diệp Chân bây giờ chỉ cần gặp được Phong Vân sẽ có thể hóa thành Kim Lân, mà Uẩn Linh đan chỉ là xu thế Phong Vân này Diệp Chân lại đang thiếu, một khi có Uẩn Linh đan, chính là lúc Phong Vân hóa Kim Lân. A, không lấy được thiệp mời đúng không? Ta đã sớm nói, Xích Kim đại sư đã sớm mang thiệp mời cho đi, các ngươi không có cơ hội đâu. Ngoài ý muốn, Văn Thiên Ngọc vậy mà còn chưa đi, mà ôm cánh tay đứng ở bên cửa, chờ bọn người Diệp Chân đi ra. Ba người Diệp Chân vừa ra khỏi cửa đã chế nhạo nghênh đón hắn. Thế nào, rất thất vọng đúng không? Chỉ bằng các ngươi, còn muốn lấy thiệp mời đi cạnh tranh Uẩn Linh đan, ta khuyên các ngươi nên dẹp mộng đẹp đi là vừa. Trịnh Phủ Vân, ta thấy tu vi đời này của ngươi chắc sẽ mãi là dẫn linh, cảnh đỉnh phong rồi đúng không? Nếu không thì ngươi có thể nếm thử mùi đi ngưng tụ hạt giống linh lực đi. Có điều, Văn Mỗ ta dám đảm bảo rằng, chỉ bằng thiên phú rác rưởi kia của ngươi, ngươi ngưng tụ hạt giống linh lực nhất định sẽ thất bại. Họ Văn kia, ngươi châm chọc cái gì đó? Thời gian còn 2 ngày nữa hội đấu giá phân hương đan vương mới tổ chức, ta không tin, chúng ta không tìm được một tấm thiệp mời nào. Có phải đi chợ đen mua, cũng phải mua được một tấm. Gương mặt Hàn Thái tức giận, khuôn mặt Diệp Chân đã triệt bị làm cho âm trầm. Văn Thiên Ngọc này thật đáng giận. Lão tử không có trêu chọc ngươi, ngươi khắp nơi đều nhằm vào Diệp Chân ta. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, sau này có cơ hội, nhất định phải hung hăng giáo huấn Văn Thiên Ngọc. Nếu không phải không được gây chuyện trong thần đô này, Diệp Chân sẽ chuẩn bị thu thập Văn Thiên Ngọc. Chợ đen. Hàn Thái, ngươi bị ngốc à? Văn Thiên Ngọc khoa trương cười ha ha. Có thể lấy được thiệp mời của Phân Hương Đan Vương, đều là đại nhân vật. Ai sẽ cam lòng lấy thiệp mời của Phân Hương Đan Vương ra chợ đen bán? Ai dám bán chứ? Ngươi không đi qua, ai biết được, nói không chừng có thì sao? Hàn Thái mặt đỏ lên cải. Hừ, chúng ta nhất định phải vì Trịnh Huynh lấy được một tấm thiệp mời. Chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng đầu óc heo của ngươi, còn muốn giúp Trịnh Phủ Vân lấy thiệp mời của Phân Hương Đan Vương. Nếu đầu con lợn nhà ngươi cũng có thể giúp Trịnh Phủ Vân lấy được thiệp mời, ta sẽ làm tôn tử của ngươi. Ai nói hắn không lấy được? Một chiếc xe ngựa hoa lệ vô thanh vô, tức dừng lại tại của phủ của Xích Kim đại sư, trong xe ngựa nhấc lên một mảnh vải nhỏ, một đôi bàn tay trắng nõn lắc một cái, một tấm thiệp mời mạ vàng thẳng tắp bay ra, bay về phía Diệp Chân. Trịnh thiếu hiệp, thiệp mời của Phân Hương Đan Vương, xin cầm lấy. Văn Thiên Ngọc đang tùy tiện cười to, Hàn Thái đang cắn răng nghiến lợi, Lục La trợn mắt, Diệp Chân một mặt lạnh lùng, thần sắc bốn người trong cùng thời khắc đó trở nên vô cùng kinh ngạc. Thời khắc kinh ngạc qua đi, Lục La, Hàn Thái đồng thời đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Diệp Chân. Việc này thật sự quá quỷ dị, xe ngựa trên đường, cái, đột nhiên ném ra một thiệp mời Phân Hương Đan Vương vô cùng chân quý, chuyện gì đang xảy ra? Bánh từ trên trời rớt xuống sao? Diệp Chân cũng ngẩn ra. Không phải vì cái bánh từ trên trời rơi xuống tấm thiệp mời Phân Hương Đan Vương này, mà là thanh âm của nữ nhân trong xe ngựa kia, rất quen tai. Ha ha, chết cười ta, chết cười mất thôi. Đột nhiên, Văn Thiên Ngọc đang thất thần bỗng ôm bụng cười ha ha. Ta nói Lục La, họ Trịnh các ngươi chính vì muốn tự mình tăng thể diện, cũng không cần phải an bài một màn kịch như thế này chứ. Tùy tiện ném ra một tấm thiệp mời, nói đó là thiệp mời của Phân Hương Đan Vương. Ngươi cho rằng thiệp mời của Phân Hương Đan Vương là tảng đá trên đường cái. Có dám cho ta xem một chút không? Các ngươi khẳng định không dám đưa thiệp mời cho ta. Ây! Khi Diệp Chân mở thiệp mời ra đưa tới cho Văn Thiên Ngọc xem, hắn ta giống như bị nhét một trứng vịt lớn đến nghẹn chết vào miệng, trong nháy mắt không phát ra được thanh âm nào. Quá giống, quá giống, quá giống thật. Đan ấn màu xanh nhạt ở giữa thiệp mời tản ra mùi kỳ hương nhàn nhạt, giống như đúc thiệp mời thật mà Văn Thiên Ngọc hắn đã thấy qua. Trong thời gian ngắn, Văn Thiên Ngọc triệt để tịt ngòi. Cái này... Cung kính Hàn Sư Huynh, chúc mừng Hàn Sư Huynh đã thu Văn Thiên Ngọc làm cháu trai, trong nháy mắt thăng bối phận làm gia gia. Trong lúc Văn Thiên Ngọc chấn kinh, Lục La lại nghiêm trang chúc mừng Hàn Thái. Văn Sư Huynh, vừa rồi ngươi nói Hàn Sư Huynh có khả năng giúp đại biểu ca lấy được thiệp mời, ngươi sẽ đồng ý làm cháu trai của Hàn Sư Huynh, đúng chứ? Ta và Hàn Sư Huynh là Sư Huynh muội, theo bối phận, ngươi cũng là cháu của ta. Đến, cháu nội ngoan, mau gọi một tiếng bà cô nghe xem nào. Phốc! Lục La khiến Diệp Chân và chủ nhân trong xe ngựa đồng thời bật cười ra tiếng, khuôn mặt Văn Thiên Ngọc trong nháy mắt giận đến thành quả cà tím. Hừ, người cho rằng, lấy được thiệp mời thì có thể chụp được Uẩn Linh Đan sao? Dẫu sao Uẩn Linh Đan là vật luôn có giá cao, sao có thể làm cho quỷ nghèo hèn như tên Trịnh Phù Vân này lấy được chứ? Ném lại một câu hình thức, Văn Thiên Ngọc vô cùng chật vật nhanh chóng rời đi. Sau khi cười xong, ánh mắt của Lục La và Hàn Thái lần nữa nhìn về phía Diệp Chân, bọn họ cũng biết rất rõ ràng. thiệp mời hôm nay không có một chút quan hệ nào với bọn họ chỉ muốn biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Thiếu Hiệp, ta hẳn nên xưng hô ngươi là Trịnh Diệp đúng không? Hay Trịnh Phù Vân? Lại hoặc cứ gọi thẳng tên của ngươi Diệp Chân nhỉ? Trong xe ngựa, lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương bình tĩnh chằm chằm vào Diệp Chân, một đôi mắt đẹp tựa như có thể nhìn thấu mọi việc, làm cho mọi sự che giấu đều không còn chỗ che thân. Hải Lạc Xương làm cho Diệp Chân từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài đều cứng đờ, thần sắc lập tức trở nên căng cứng tới cực điểm. Diệp Thiếu Hiệp, không thể không nói, ngươi là người to gan nhất Hải Lạc Xương đã gặp qua. Vừa mới xử lý trưởng lão tông môn Kiếm Nguyên Tông Châu Trì, trong khi Kiếm Nguyên Tông hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi, ngươi lại chạy tán loạn khắp nơi. Càng đáng chết là, ngươi dám chạy tới Thần Đô, đại bản doanh của Huyễn Thần Tông. Ngươi không biết tông chủ Huyễn Thần Tông, Phù Đông Hưng trong một năm ít nhất sẽ có 3 tháng sẽ ở Thần Đô hay sao? Nghe nói, Thiên Huyễn Ưng Vương đã hạ giải thưởng lớn cho các đệ tử nội môn Huyễn Thần Tông, nếu ai có thể lấy được đầu của ngươi sẽ trọng thưởng 10 vạn hạ phẩm linh tinh, một bản võ kỹ địa giai thượng phẩm. Nếu không phải không có hành tung của ngươi, đệ tử Huyễn Thần Tông đã sớm dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi thế mà làm cho thiếp thân buồn bực rất lâu. Lúc trước cho dù thiếp thân đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra kinh tài tuyệt diễm Trịnh Diệp, Trịnh Thiếu Hiệp lại do ngươi giả mạo thành. Theo tiếng nói êm tai của Hải Lạc Xương, nói toàn bộ địch nhân Diệp Chân như lòng bàn tay, thần sắc Diệp Chân theo thời gian dần trôi mà thư giãn lại như cũ. Cô đều biết rồi. Đã biết 7 thành đi, sự tích Diệp Thiếu Hiệp ở ngoài, thiếp thân đều biết. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi lừa thiếp thân thật khổ. Cô hôm nay như thế nào mà phát hiện được ta? Diệp Chân có chút thất lạc, hắn vô cùng tự tin đối với thuật dịch dung học từ Lưu Đại Đồng. Hắn tự nhận, không có chút sơ hở nào cả, nhưng không ngờ, chỉ mới gặp một lần đã bị Hải Lạc Xương khám phá ra bí mật. Thiếp thân nói do trùng hợp và thêm vận khí, ngươi có tin không? Diệp Chân im lặng, thấy Diệp Chân không nói gì, Hải Lạc Xương lại nói thật ra thiếp thân sở dĩ nhìn thấu ngươi, chỉ là vì Uẩn Linh Đan. Ngươi ở Tam Nguyên Thành cố ý hỏi thiếp thân về Uẩn Linh Đan, còn hỏi thời gian. Thiếp thân đoán ngươi sẽ tới, 1-2 ngày hẳn sẽ xuất hiện ở Thần Đô. Vừa lúc đi ngang qua, lúc thấy mặt của ngươi có chút quen mắt, cùng là họ Trịnh, lại đang tìm thiệp mời, tiện tay vứt một tấm thiệp mời ra ngoài, không ngờ. Thật đúng là làm cho thiếp thân kiểm tra xong. Đang khi nói chuyện, Hải Lạc Xương ha ha phì cười. Cô lừa ta. Diệp Chân ngạc nhiên. Xem như thế đi. Cô không nhìn ra sơ hở ta dịch dung à? Còn có, thiệp mời này đến cùng là thật hay giả? Không thể không nói, Diệp công tử có thuật dịch dung vô cùng cao minh. Cùng Diệp công tử ở chung nhiều lần, thiếp thân còn không có nhìn ra Diệp công tử có bất kỳ dấu hiệu dịch dung nào, còn về thiệp mời. Đương nhiên là thật rồi. Hải Lạc Xương nói. Cô không sợ ném sai mục tiêu sao? Nếu người nọ không phải ta. Ha ha, đồ của Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương ta, ai dám chiếm lấy mà không trả? Trên mặt lấp lánh ý cười, môi đỏ phun ra từng chữ lại cực kỳ bá khí. Ai nha, tốt, từ hôm nay trở đi, Diệp Chân ta sẽ gia nhập Vạn Tinh lâu. Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, vấn đề này, Hải Lạc Xương làm được rất tốt, cũng nhiều lần chủ động hỗ trợ, bất kể thù lao. Diệp Chân cảm giác hắn nếu lại không chủ động nhắc tới việc này mình sẽ không còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt nàng ta nữa. Nếu như Diệp công tử không nguyện ý, cũng không cần phải vội vã gia nhập Vạn Tinh lâu. Thiếp thân dù muốn mời Diệp công tử gia nhập Vạn Tinh lâu, nhưng thiếp thân muốn Diệp công tử cam tâm tình nguyện gia nhập, chứ không phải vì cảm kích thiếp thân nên mới bất đắc dĩ gia nhập. Cảm kích việc cô hỗ trợ là có điều, chỉ dựa vào việc cô tiện tay ném ra một tấm thiệp mời ta cần đã có thể khiến cho ta cam tâm tình nguyện gia nhập Vạn Tinh lâu là không thể. Ta nghĩ đến việc nếu ta gia nhập Vạn Tinh lâu, tất sẽ có ích đối với con đường võ đạo của ta sau này. Diệp Chân thẳng thắn nói. Đó là tất nhiên. Không có chỗ tốt, ai sẽ gia nhập Vạn Tinh lâu. Thật ra, trước kia không biết thân phận thật của Diệp công tử. Nếu ta biết thân phận thật của Diệp công tử, chỉ sợ Diệp công tử đã sớm gia nhập Vạn Tinh lâu rồi. Căn bản không cần làm cho thiếp thân xuất túi lớn như vậy. Nói thế nào đây? Diệp Chân hỏi. Vạn Tinh lâu ở Hắc Long vực, thành viên của lâu ngoại trừ thiếp thân là lâu chủ gia, thì tổng cộng có 72 lưu tinh, 18 vệ tinh, 3 đại chấn tinh. 72 lưu tinh, 18 vệ tinh không nhắc tới, bên trong 3 đại chấn tinh có một người Diệp công tử hẳn vô cùng quen thuộc. Hải Lạc Xương nói tiếp. Ai? Yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch. Liêu giáo tập cũng ở đây à? Diệp Chân có chút giật mình, Hải Lạc Xương nói không sai. Nếu như hắn sớm biết Liêu Phi Bạch cũng là thành viên của Vạn Tinh lâu, hắn chắc chắn sẽ không cảnh giác Vạn Tinh lâu sâu như vậy. Có điều này cũng làm cho Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, Vạn Tinh lâu lại có thể chiêu dụ được loại nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Liêu Phi Bạch. Họ đã dựa vào cái gì? Không sai, yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch đúng là một trong 3 đại chấn tinh của Vạn Tinh lâu chúng ta. hiện tại, Diệp công tử phải chăng đã cam tâm tình nguyện gia nhập Vạn Tinh lâu nhỉ? Hải Lạc Xương cười hỏi. Diệp Chân cười khổ gật đầu một cái. Diệp công tử, thành viên bên trong Vạn Tinh lâu chúng ta chia thành 4 đẳng cấp lần lượt là Lưu Tinh, Vệ Tinh, Chấn Tinh, Chủ Tinh, mỗi một đẳng cấp sẽ được hưởng đặc quyền khác nhau. Diệp công tử mới gia nhập Vạn Tinh lâu, bởi vì lần trước làm cho một trong 72 Lưu Tinh Đồng Hiên chưa chiến đã nhận thua, cho nên người trước mắt chỉ có thể trở thành một trong 72 Lưu Tinh. À, Diệp công tử mau xuống xe đi, nếu ngươi còn không xuống dưới, chỉ sợ tiểu mỹ nữ kia sẽ giết đến tận xe ngựa. Nhõng nhẽo cười vài tiếng, Hải Lạc Xương đuổi Diệp Chân xuống xe. Diệp công tử, chờ đấu giá hội phân hương đan vương ngày mai qua đi, thiếp thân lại đi tìm ngươi, chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập Vạn Tinh lâu. Đúng rồi, thiếp thân lại cho Diệp công tử một tin tức, Diệp công tử gia nhập vào Vạn Tinh lâu nhận phúc lợi hạng thứ nhất. Chuyện của Kiếm Nguyên Tông thiếp thân cũng không biết rõ, nhưng thiếp thân nghe nói, ở trong Kiếm Nguyên Tông đều nhất trí cho rằng bởi vì trưởng lão Châu chỉ truy sát ngươi, mà đánh rắn động cỏ, nên ngươi đã quay lại Hắc Thủy Quốc. À, nghe nói, bọn hắn phái ra nhãn tuyến đi Hắc Thủy Quốc, chuyên môn điều tra hành tung của ngươi. Đa tạ. Tin tức Hải Lạc Xương mang lại này đủ làm cho tảng đá trong lòng Diệp Chân rơi xuống đất. Vừa rồi Diệp Chân còn đang suy nghĩ, Hải Lạc Xương đã phát hiện mình thế người của Kiếm Nguyên Tông kia, có thể sẽ đuổi theo hay không. Tiếng vó ngựa vang lên, xe ngựa sang trọng của Hải Lạc Xương nhanh chóng rời đi, Diệp Chân lại có chút lúng túng sờ mũi, vấn đề này, giải thích thế nào cũng sẽ phiền phức, hơn nữa nhìn bố dáng kia của Lục La, tựa như nửa thật nửa giả, Diệp Chân giấu chuyện thiệp mời từ trên trời rơi xuống này không cho Lục La biết. Thật ra việc có quan hệ tới Vạn Tinh lâu, Diệp Chân nói cho Lục La nghe cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà Hàn Thái bên này lại không tiện lắm, mặc dù Hàn Thái cũng là người rất trượng nghĩa. Hải Lạc Xương dùng một tấm thiệp mời đã có thể làm cho thân phận thực sự của Diệp Chân bại lộ, lần nữa làm cho trong lòng Diệp Chân vang lên hồi chuông cảnh báo. Trên đời này, thuật dịch dung tuyệt đối không có sơ hở. Diệp Chân bây giờ ở ngay tại Thần Đô Huyễn Thần Tông, xem như chạy loạn ở dưới mí mắt Thiên Huyễn Ưng Vương, việc này như việc đang nhảy múa trên lưỡi dao, nhất định phải vạn phần cẩn thận hơn mới được. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là sau khi đặt chân trở lại phòng trọ của quán rượu, Hàn Thái và Lục La xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật của riêng mình đưa cho Diệp Chân. Đại biểu ca, ngày mai là hội đấu giá, nhất định không thể làm cho Văn Thiên Ngọc kia coi thường, người nhất định phải chụp tới Uẩn Linh Đan, làm cho người kia nhìn cho rõ. Trong chiếc nhẫn chữ vật này là đại bộ phận tài sản của ta, ước chừng khoảng 100 vạn lượng hoàng kim, 1 vạn viên hạ phẩm linh tinh. Khi Diệp Chân đang muốn chối từ, Lục La chừng một cái. Ngươi đừng tưởng rằng đây là ta cho không ngươi, tương lai ngươi cần phải trả lại. Đây chính là toàn bộ gia sản ta tích lũy nhiều năm. Trịnh huynh, đây là một chút tâm ý của ta, ước chừng 100 vạn lượng hoàng kim, 2 vạn viên hạ phẩm linh tinh. Ngươi nhận trước đi, chờ ngày sau trong tay ngươi rộng rãi hẳn trả lại. Nhất định phải chụp tới Uẩn Linh Đan, Văn Thiên Ngọc kia thật sự quá ghê tởm. Hàn Thái cũng đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật rồi nói. Điều này nói rõ hội đấu giá này, trong tay Diệp Chân tài phú có phần mạnh, hơn nữa Diệp Chân có ý định khác, sẽ không dùng đến tài vật của Lục La và Hàn Thái đưa cho. Có điều, khi Diệp Chân vừa muốn từ chối đột nhiên thấy được ánh mắt của Hàn Thái. Hàn Thái tuy có chút khờ, nhưng đúng là một người đầy chân tình. Diệp Chân đột nhiên ý thức được, hai chiếc nhẫn chữ vật này cũng không phải chỉ đơn giản là món hàng phổ thông, mà là hai phần hữu nghị chân chính. Tốt, ta nhận. Ngày mai, vì con đường võ đạo, cho dù táng ra bại sản cũng phải chụp tới Uẩn Linh Đan. Gương mặt Diệp Chân vô cùng kiên nghị nói, bởi vì Thần Đô cấm đi lại vào ban đêm. Thời gian phân hương đan vương tổ chức hội đấu giá cỡ nhỏ định trước khi mặt trời lặn, địa điểm ở ngay bên trong phủ đệ của hắn. Buổi chiều, khi mặt trời còn treo lên cao, ba người Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái lại lần nữa tiến vào Thần Đô. Một tấm thiệp mời tổng cộng có thể đi ba người, cho nên ba người đều muốn tham gia vòng đấu giá rất nhỏ mà lại cao cấp này, để mở mang tầm mắt. Nguyên nhân bởi vì hội đấu giá, phủ phân hương đan vương đã sớm mở cửa đón khách, cầm trong tay thiệp mời của phân hương đan vương. Tự nhiên là khách quý, ai cũng đều có người chuyên đưa vào. Khi Diệp Chân tiến vào hoa viên phân hương đan vương, nơi tổ chức hội đấu giá, bên trong hậu hoa viên đã có không ít khách quý. Bởi vì hội đấu giá này, hậu hoa viện phân hương đan vương phủ đã được đám nô bộc bày đâu ra đó, trong đây có 18 chỗ, bên trong cũng đã sắp đặt ổn thỏa sẵn 3 chỗ ngồi. Nhìn số chỗ ngồi ở đây, Diệp Chân đoán, phân hương đan vương đưa thiệp mời ra ngoài nhiều lắm chỉ là 18. Ba vị, mời tới bên này, chỗ của các ngươi ở đây. Một người quản sự dẫn ba người Diệp Chân đến. Bộ huynh, mời tới bên này. Đột nhiên, thanh âm náo nhiệt từ cửa vào hoa viên truyền đến, nháy mắt ánh mắt Diệp Chân ném đi qua, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hai tay không tự chủ siết chặt. Bộ trưởng Thiên. Trưởng tuyệt bộ trưởng Thiên cũng tới đây. Đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Hắc Long vực, đệ tử chân truyền của Huyễn Vân Tông bởi vì tự phong tu vi, mà thiếu chút nữa đã bị Diệp Chân xử lý, Bộ Trường Thiên. Bởi vì sự cả kinh này, ánh mắt Diệp Chân lại có chút lạnh lùng, Diệp Chân biết đây là thời khắc không tốt, ánh mắt quét về phía Bộ Trường Thiên như nước chảy chuyển về một bên khác, hít sâu một hơi, quanh người trên dưới của Diệp Chân đã lập tức khôi phục trạng thái bình thường, đồng thời, Diệp Chân kéo Hàn Thái và Lục La đi về phía chỗ của bọn họ. Hà, cảm nhận được một ánh mắt nhìn về mình, Bộ Trường Thiên vừa mới bước vào dùng ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía bóng lưng của Diệp Chân. Ánh mắt trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên khiến cho Diệp Chân có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Diệp Chân có chút khống chế hô hấp, lấy một loại bước chân phi thường bình ổn bước vào chỗ ngồi số 9, có chút ra hiệu, cùng hai người Lục La, Hàn Thái đồng thời ngồi xuống. Thời khắc ngồi xuống, Diệp Chân nhìn thấy Bộ Trường Thiên đang dùng một loại ánh mắt xem kỹ theo dõi hắn. Thấy thế, ánh mắt Diệp Chân thản nhiên nghênh đón lấy, mỉm cười thăm hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bộ Trường Thiên có chút ngẩn người, lập tức mỉm cười thăm hỏi, ánh mắt chuyển đến nơi khác. Lấy tu vi của trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên, dù Diệp Chân không sử dụng tu vi, cũng có thể dễ dàng cảm ứng ra tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong của hắn. Dựa theo hắn dĩ vãng, đừng nói võ giả dẫn linh cảnh, đến cả võ giả hóa linh cảnh nhị tam trọng ân cần thăm hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nhìn thẳng. Có điều, võ giả hôm nay có thể trình diện tham gia trận hội đấu giá cỡ nhỏ này, của Phân Hương Đan Vương, phần lớn đều có gia thế hiển hách, lai lịch bất phàm, tăng thêm trong lòng hắn có chỗ nghi hoặc, cho nên mới theo bản năng mỉm cười thăm hỏi. Trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên quay đầu đi, trong con người lại hiện lên một tia nghi hoặc, vừa rồi hắn cùng với Diệp Chân hai mắt nhìn nhau, ánh mắt Diệp Chân làm cho hắn có một loại cảm giác loáng thoáng hình như đã gặp nhau, ở nơi nào. Nhưng triệt làm cho lục soát não bộ. Bộ Trường Thiên lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào một đôi con ngươi như thế. Hơn nữa ngoại trừ khuôn mặt ra, bóng lưng lại có chút lạ lẫm. Dựa theo kinh nghiệm tự Bộ Trường Thiên tổng kết, một người có thể hóa trang dịch dung, thay đổi phục sức, nhưng dưới tình huống bình thường, bóng lưng lại rất khó thay đổi. Trong nháy mắt quay đầu, mấy người quen biết cũ tiến lên nịnh nọt, cùng hắn đàm luận. Điểm nho nhỏ nghi hoặc ấy cũng bị Bộ Trường Thiên cho đi qua một bên. Diệp Chân lại thầm hô nguy hiểm thật, may mắn hôm qua đụng phải Hải Lạc Xương. Nói là mặt bên của hắn khiến cho nàng nhìn rất quen mắt. Đối với người bình thường mà nói, cho dù mặt bên hay bóng lưng, phần lớn là liếc mắt nhìn liền quên. Nhưng đối với võ giả, cố ý liếc mắt nhìn, ký ức sẽ vô cùng khắc sâu. Hôm qua nghe Hải Lạc Xương nhắc lên cái sơ hở này, sau này Diệp Chân đã thi triển xúc cốt công làm cho bả vai của mình trở nên hơi hẹp một chút, thay đổi bóng lưng của mình. Nếu không thay đổi, làm không cẩn thận, hôm nay sẽ có khả năng bị Bộ Trường Thiên phát hiện. Bộ Trường Thiên muốn giết Diệp Chân hắn, cũng không ít hơn Thiên Huyễn Ưng Vương. Có điều, nhìn Bộ Trường Thiên ở trước mặt đều không nhận ra mình, Diệp Chân cũng có chút tự hào. Thiên Huyễn Ưng Vương thậm chí hạ lệnh truy sát đối với hắn, cường giả Huyễn Thần Tông, từng người muốn trừ hắn cho thống khoái. Thế nhưng, Diệp Chân hắn vẫn nghênh ngang xuất hiện ở hang ổ của Huyễn Thần Tông bọn hắn, Thần Đô. Diệp Chân đột nhiên có chút suy đoán, nếu sau này Thiên Huyễn Ưng Vương biết hắn tới Thần Đô, Bộ Trường Thiên biết hắn gặp mặt Diệp Chân nhưng không nhận ra sẽ biểu cảm thế nào. Tham kiến Thiên Trụ Chân Nhân. Đột nhiên, Lục La và Hàn Thái đứng dậy vấn an. Thiên Trụ Chân Nhân của Thanh La Tông mang theo Văn Thiên Ngọc, còn có một gã thanh niên khác không quen biết tới tham gia đấu giá hội cỡ nhỏ. Lục La bọn họ và Văn Thiên Ngọc không hợp nhau, nhưng thân phận Thiên Trụ Chân Nhân còn tại đó, khinh mạn không được. Nhìn vị trí chỗ ngồi của đám người Diệp Chân, kỳ quang trong mắt Thiên Trụ Chân Nhân chợt lóe. Loại vòng quan hệ tụ hội này vô cùng coi trọng sắp xếp, nhìn vào số của chỗ ngồi rất có thể là thân phận bối cảnh khách nhân bên trong chỗ ngồi cao hay thấp. Bọn người Diệp Chân lại ngồi xuống chỗ ngồi số 9, khiến cho Thiên Trụ Chân Nhân rất giật mình. Phải biết, cho dù lấy thân phận Thanh La Tông bọn hắn, chỗ ngồi của họ cũng chỉ là số 13. Hừ, nhìn thấy Lục La và Diệp Chân ngồi cùng một chỗ, Văn Thiên Ngọc vẫn như cũ, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, cực độ khó chịu. Sau khi khách nhân bắt đầu ngồi xuống, tiếng nghị luận cũng nhiều hơn. Những chỗ ngồi này dùng màn ngăn cách, căn bản không cách âm, chỉ cần thoáng công tụ hai lỗ tai là có thể nghe được rõ ràng người ngồi bên cạnh nói chuyện gì với nhau. Đương nhiên, chân chính giao lưu tư mật đều dùng truyền âm nhập mật. Nghe nói, Uẩn Linh đan xuất không quá lý tưởng, Phân Hương Đan Vương lúc đầu có ý muốn lấy 2 đến 3 viên Uẩn Linh đan lấy ra đấu giá, không ngờ, xuất đan chỉ có 9 viên, bị những gia hỏa kia phân xong, Uẩn Linh đan có thể lấy được lên bán đấu giá buổi đấu giá hôm nay này, cũng chỉ có 1 viên. Chỉ có 1 viên Uẩn Linh đan, vậy hôm nay buổi đấu giá này chỉ có nhìn. Nào là chỉ có thể nhìn, ngươi không biết, Thiết Thành Hồ gia, Thần Ẩn Sơn Trang Mạc gia đối viên này Uẩn Linh đan đều nhất định phải có, nhất là dòng độc đinh Thiết Thành Hồ gia kia, Thiên Phú huyết mạch tứ mạch trung phẩm, quả thực bị linh tinh cùng đan dược trồng đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, bây giờ đang chờ Ẩn Linh Đan trợ hắn đột phá đến hóa linh cảnh. Như thế, Mạc Nhị thiếu gia của Thần Ẩn Sơn Trang chỉ có Thiên Phú huyết mạch tứ mạch thượng phẩm, cũng chờ lấy viên Ẩn Linh Đan này một lần đột phá đến hóa linh cảnh, nhưng mà đại công tử của Thần Ẩn Sơn Trang tốt xấu gì cũng có thiên phú kinh người, không quẫn bách giống như Thiết Thành Hồ gia. Xem ra, tranh đấu viên Ẩn Linh Đan đêm nay là giữa hai nhà này. Ha ha, Ngô huynh, câu nói này ngươi ngược lại nói sai rồi, ngươi quên một người. Ai? Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên, Bộ Công Tử. Bộ Trường Thiên Bộ Công Tử, hắn không phải hóa linh cảnh đỉnh phong sao? Huống hồ, lần này Ẩn Linh Đan vừa ra lô đã bị Huyễn Thần Tông cầm đi 5 viên. Bộ Trường Thiên hắn thật muốn lấy, còn lấy không được một viên sao? Ngô huynh, đây là ngươi không hiểu. Mặc dù Bộ Trường Thiên lợi hại, mà bên trong Huyễn Thần Tông có bao nhiêu trưởng lão hồn hải, cảnh, ngươi có nghĩ tới không? Hơn nữa, trong 5 viên này, Hoàng Thất cũng phải chiếm một phần, chia cắt xuống. Cũng là sói nhiều thịt ít, sao có thể có phần cho Bộ Trường Thiên? Điều này cũng đúng, vậy chuyện này sẽ đặc sắc. Đúng rồi, Bộ Trường Thiên muốn Ẩn Linh Đan làm gì? Còn không phải vì tam đệ hắn. Trong ba huynh đệ bộ gia, lão đại trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên thiên phú cao tuyệt, nghe nói là thiên mạch. Lão nhị Bộ Trường Hiên thiên phú lục mạch, cũng xem như rất tốt, nhưng đáng tiếc vẫn lạc trong ma hồn chiến trường. Bây giờ lão đại Bộ Trường Thiên khẳng định phải phát triển bên trong Huyễn Thần Tông, cho nên bề ngoài Vân Thành bộ gia phải do lão tam Bộ Trường Ninh chống đỡ. Lão tam Bộ Trường Ninh thiên phú huyết mạch nghe nói chỉ là ngũ mạch trở xuống, lúc đột phá hóa linh cảnh chắc chắn năm thành cũng không có. Bộ Trường Thiên hẳn vì đệ đệ của hắn mà tới. Ai, có ba nhà này tranh giành, xem ra lão phu không có cửa rồi. Lão phu còn muốn vì tranh giành Ẩn Linh Đan cho tôn tử thứ ba, xem ra không có hy vọng gì. Xem ra đi vô ích rồi. Này, con cháu tự có phúc con cháu, quản nhiều như vậy làm gì? Huống hồ, chúng ta cũng không phải đến không, ngươi cảm thấy, Vân Hương Đan Vương có thể làm cho chúng ta đến không sao? Tới đều là lão hữu của hắn lại hoặc nhân vật có mặt mũi, lão khẳng định đến xuất ra chân tảng đan dược thỏa mãn khẩu vị của mọi người. Đúng, nghe võ giả bên trong chỗ ngồi gần đó nói chuyện với nhau, vẻ buồn rầu lại nổi lên đôi mắt Lục La, phát sầu thay cho Diệp Chân. Không có lấy được thiệp mời trước đó, tại vì thiệp mời, vì tư cách tham gia cái này đấu giá hội này mà phát sầu. Thật vất vả đụng đại vận lấy được một tấm thiệp mời. Những người đó nói chuyện với nhau lại dọa sợ Lục La. Thiết Thành Hồ gia, Thần Ẩn Sơn Trang, Vân Thành Bộ gia, Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên, những người này, bất kỳ một nhà nào đều có uy danh hiển hách, tài lực vô cùng hùng hậu, tranh giành Ẩn Linh Đan với bọn hắn. Lục La đột nhiên có một loại cảm giác tuyệt vọng, không có mảy may hy vọng, còn không bằng không nên vào. Hàn Thái cũng ý thức được vấn đề này, hắn, Lục La còn có tài lực Diệp Chân theo như hắn đoán tập hợp, có lẽ sẽ hùng hậu hơn đại bộ phận võ giả hóa linh cảnh. Nhưng đối đầu với những gia tộc truyền thừa hơn mấy trăm năm như Thiết Thành Hồ gia, Thần Ẩn Sơn Trang, Vân Thành Bộ gia, cái gì cũng không bằng. Hai công tử, nữ hiệp này mời. Lão Phu là quản gia Phân Hương Đan Vương Phủ, vô cùng hoan nghênh ba vị đến đây Phân Hương Đan Vương Phủ làm khách. Lão Phu họ Cố, các ngươi có thể gọi ta Cố quản gia. Một lão giả ăn mặc phi thường chỉnh tề xuất hiện bên trong chỗ ngồi số 9 của ba người Diệp Chân. Ba vị đều biết, cuộc bán đấu giá này là một vòng quan hệ đấu giá hội, nếu như ba vị có cái bảo bối gì muốn đấu giá, có thể giao cho lão phu đưa cho đấu giá, nghĩ đến nhất định sẽ đánh ra một giá tốt, cũng coi như tăng mấy phần náo nhiệt vì lần đấu giá hội ra. Cố quản gia của Phân Hương Đan Vương Phủ nói, tạm thời không có. Diệp lắc đầu. Không, có. Lục La nhanh nhanh gọi lão quản gia Phân Hương Đan Vương Phủ lại, cắn răng một cái lấy ra hạ phẩm bảo giáp mình mới có được nói, Cố quản gia, cái này của ta. Lục La, muội làm gì? Ta cũng cầm cái này ra đi đấu giá. Thấy thế, Hàn Thái cũng lấy ra hạ phẩm bảo giáp mình mới có được. Đại biểu ca, hôm nay chỉ có một viên Ẩn Linh Đan, chúng ta có thể tập hợp chút nhiều là tập hợp chút, cái hạ phẩm bảo giáp này cũng có thể tập hợp một chút. Nghe vậy, Diệp Chân có chút dở khóc dở cười. Nhanh thu lại, tiền hàng cạnh tranh Ẩn Linh Đan, ta tự có biện pháp, các ngươi đừng lo lắng. Thế nhưng, không có gì nhưng nhị gì hết, nhanh thu lại. Thấy thế, Cố quản gia cười cười chắp tay cáo từ. Công tử này, nếu lúc cạnh tranh tiền hàng không đủ, lại muốn lấy vật khác thế chấp thì tùy thời có thể tới tìm lão phu. Coi như bảo bối lưu phách, Phân Hương Đan Vương Phủ chúng ta cũng sẽ quy ra theo như giá thị trường. Đa tạ, muốn tranh giành với Hồ gia, Thần Ẩn Sơn Trang bọn hắn, nếu lại không tập hợp lại lấy cái gì tranh giành. Lục La ngược lại càng sốt ruột hơn so với Diệp Chân người cần Ẩn Linh Đan. Cái này muội yên tâm, ta có ý tưởng, đến lúc đó sẽ biết. Ý tưởng gì? Lục La vẻ mặt nghi hoặc, nói sẽ mất linh. Diệp Chân làm ra vẻ thần bí, cũng làm cho trên gương mặt xinh đẹp của Lục La hiện đầy nghi hoặc. Theo trời chiều ngã về tây, trên không hậu hoa viện Phân Hương Đan Vương Phủ treo lên mấy chục viên dạ minh châu, lớn chừng quả đấm, chiếu hậu hoa viện sáng như ban ngày, nó xa xỉ cũng làm cho quý khách kinh thán không thôi. Đầu tiên, do lão hủ đại biểu phân hương Đan Vương hoan nghênh các vị đến đây, tính tình của lão nhân gia Đan Vương, chư vị đều biết, ưa thích thanh tĩnh cho nên không ra buổi các vị, vẫn xin các vị thứ lỗi. Bởi vì đều là người quen, ngữ khí cố quản gia vô cùng nhẹ nhõm. Có điều, hôm nay cuộc bán đấu giá này nếu là tổ chức ở phủ đệ Đan Vương, vì miễn sinh vấn đề, có, mấy quy củ vẫn xin mời các quý khách biết. Hôm nay chúng ta mời chính người bán đấu giá của phòng đấu giá Phong Hành, phòng đấu giá lớn nhất bên trong thần đô tới chủ trì, quy củ đấu giá không khác gì nhiều với phòng đấu giá Phong Hành. Có điều, Đan Vương nói, hôm nay tới đều là bằng hữu, cho nên cho dù là hoàng kim đổi hạ phẩm linh tinh, hay hạ phẩm linh tinh đổi hoàng kim, hối đoái tỷ lệ đều là 1:1,2. Mặt khác, không cho phép đấu hư, lừa dối đập giá cũng là việc không nên làm. Hơn nữa bởi vì đấu giá hội quy mô nhỏ, cho nên vật phẩm đấu giá cũng sẽ được thanh toán tại chỗ. Tiếp theo, cho mời đại sư đấu giá phòng đấu giá Phong Hành, Hứa đại sư lên sân khấu. Trong tiếng vỗ tay, một trung niên có bờ môi nhếch nhìn qua vô cùng khôn khéo, thân mang trường bào đạp vào lễ đài trong hoa viên. Chư vị, hôm nay tham gia đập bảo bối, lấy phân hương Đan Vương đan dược làm chủ, còn có các bảo bối quý khách tài trợ, thời gian cấp bách. Tiếp theo, cho mời bảo bối thứ nhất Ninh Thần Ngọc Dịch lên sân khấu. Ngọc Dịch uống một phần có thể khôi phục lực lượng thần hồn bị hao tổn quá mức, có thể trị liệu thần hồn bị thương. Hơn nữa, mỗi một lần uống đều có thể tăng lên một tia tu vi thần hồn. Hiệu quả như vậy, ở lần uống thứ nhất rõ ràng nhất, đây chính là linh dược hiếm gặp có thể tác dụng đối với thần hồn. Người bán đấu giá vừa mới giới thiệu một chút tác dụng, bên trong 18 chỗ ngồi trong hoa viên vang lên một mảnh tiếng hô ngạc nhiên, cơ hồ tất cả cường giả hồn hải cảnh đều ngồi ngay ngắn nhìn về phía cái này. Ninh Thần Ngọc Dịch, phần lớn đại bộ phận võ giả hóa linh cảnh cũng đỏ mắt. Đôi mắt của Diệp Chân cũng đột nhiên có chút đăm đăm. Thấy cái bảo bối đầu tiên mới mang ra đã thành công trấn trụ quý khách, người bán đấu giá khóe miệng hiện lên một tia tự tin. Chư vị, Ninh Thần Ngọc Dịch này chính là phân hương Đan Vương, dùng mấy chục năm trước lấy được một phần linh dược cực kỳ quý hiếm điều chế ra, cách điều hòa tuy rằng đơn giản, nhưng phần dược liệu chủ yếu lại hiếm thấy trên đời, Ninh Thần Ngọc Dịch này coi là kỳ chân hiếm thế cũng không đủ. Nghĩ đến đại bộ phận chư đều hướng về phía Ẩn Linh Đan, chính là Ẩn Linh Đan lần này có thể cung cấp bán đấu giá chỉ có một viên, cho nên phân hương Đan Vương quyết định lấy 3 phần Ninh Thần Ngọc Dịch, còn sót lại ra đền bù tổn thất cho các vị. 3 phần Ninh Thần Ngọc Dịch chia làm 3 lần đấu giá, giá bắt đầu là 5.000 hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 hạ phẩm linh tinh, phía dưới. Lão phu ra 1.000.000 hạ phẩm linh tinh, 1.500.000, 3.000.000, 5.000.000. Trong một chớp mắt, Ninh Thần Ngọc Dịch được tăng giá trên trời 5.000.000 hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân cố sức hít thở, hít lấy mùi thơm nhàn nhạt của Ninh Thần Ngọc Dịch tản ra. Màu sắc của nó cũng có màu xanh biếc. Ninh Thần Ngọc Dịch này rõ ràng chính là Ninh Thần Dịch mà Thải Y thường xuyên cho hắn uống, hơn nữa nhìn màu sắc, nồng độ còn kém hơn chút. Chỉ trong chốc lát, Ninh Thần Ngọc Dịch đã bị kêu giá tới 5.000.000 hạ phẩm linh tinh giá trên trời. Khi Diệp Chân ở Tề Vân Tông, một ngày uống ít nhất 3 bát Ninh Thần Dịch, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đều muốn kém 1-2 bát. Theo bây giờ cái Ninh Thần Ngọc Dịch này đấu ra giá trên trời, trong lòng Diệp Chân đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Hắn uống một chén Ninh Thần Dịch đã tương đương với uống cạn 5-6 vạn hạ phẩm linh tinh, thậm chí nhiều hơn. Một ngày còn muốn uống 3 bát. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng muốn uống. Trên đời này, chỉ sợ không có người xa xỉ hơn hắn. Giờ khắc này, Diệp Chân đột nhiên cực độ tưởng niệm Thải Y, thậm chí có một loại xúc động liều lĩnh trực tiếp quay lại Tề Vân Tông gặp Thải Y. Không phải bởi vì Thải Y lấy Ninh Thần Dịch giá trên trời đưa cho Diệp Chân uống thay nước, mà là khoảnh khắc ở cùng Thải Y, mọi việc đều là chân thật nhất, tự nhiên nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Chân mới phát hiện, cùng Thải Y ở trên Tiên Nữ Phong là quãng thời gian hắn thoải mái nhất, thư thái nhất. Không được, ta không thể trở về đi, ta muốn đề cao tu vi. Ta phải cường đại hơn. Ta phải bảo hộ Thải Y tự do bay lượn trên bầu trời. Khi còn bé, Diệp Chân mong đợi nhất là tung hoành bay lượn trên bầu trời. Thế nhưng bây giờ khi hắn cũng có thể tung hoành thiên khung mới phát hiện, người có thể tung hoành thiên khung cũng không rất tự do. Giống như Thải Y, thiếu nữ này tinh khiết giống như một trang giấy. Nhưng bởi vì một loại kiêng kỵ nào đó, không dám tùy tiện rời khỏi phạm vi thế lực của Tề Vân Tông. Thật ra lần này Diệp Chân quyết định đi ra rèn luyện, Thải Y cũng rất muốn đi cùng Diệp Chân, muốn nhìn một chút cái thế giới đặc sắc này. Có điều, từ đầu đến cuối, Thải Y đều không có nói. Mặc dù Diệp Chân biết ý nghĩ của Thải Y, nhưng không có can đảm chủ động mở lời mang Thải Y đi ra. Mặc dù Diệp Chân biết, chỉ cần hắn nói, Thải Y khẳng định sẽ đi cùng hắn, bởi vì hắn còn không có nắm chắc bảo hộ Thải Y. Một chút cũng không có. Bây giờ đột nhiên, nhìn thấy Ninh Thần Dịch, tưởng niệm khó nói lên lời nổi lên trong lòng Diệp Chân. Đại biểu ca, ngươi làm sao vậy? gặp thần sắc Diệp Chân có điểm không thích hợp, Lục La ân cần hỏi thăm, kéo Diệp Chân về thực tế. Không có gì. Nghe vậy, trong mắt Lục La lóe lên một tia ảm đạm, nàng rõ ràng cảm giác được, Diệp Chân có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Cuối cùng, phần thứ nhất Ninh Thần Ngọc Dịch gọi ra giá trên trời 9 vạn hạ phẩm linh tinh, phần thứ hai và phần thứ ba Ninh Thần Ngọc Dịch phân biệt gọi ra giá trên trời 8 vạn, 8 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh tinh. Nghe sau giá tiền cuối cùng, Diệp Chân bùi ngùi mãi thôi. Nếu tính toàn bộ giá trị của Ninh Thần Dịch hắn đã uống, chỉ sợ mua xuống thần đô này cũng có thể. Diệp Chân chú ý tới, Thiên Trụ Chân Nhân lại cũng tham dự cạnh tranh Ninh Thần Ngọc Dịch, có điều, kêu giá đến 6 vạn hạ phẩm linh tinh đã thấy không có tăng giá. Ở trong mắt phần lớn cường giả hồn hải cảnh, bất kỳ đồ vật nào trong lòng mình đều có một giá trị hạn mức cao nhất. Nếu vượt qua cái hạn mức cao nhất này, vậy không đáng giá. Tài phú mỗi người đều có hạn, phải giữ lại làm cho làm chuyện quan trọng hơn. Đến vật phẩm đấu giá thứ hai, có thể tăng lên tu vi võ giả hóa linh cảnh, tăng tốc độ rèn luyện hậu thiên linh thể của võ giả hóa linh cảnh, 12 bình hóa linh đan, mỗi bình 10 viên hóa linh đan, hai bình là một tổ đấu giá, giá quy định 20 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim, hiện tại bắt đầu kêu giá. Vật phẩm đấu giá thứ nhất Ninh Thần Dịch thu được cả sảnh khen ngợi, loại thứ hai dù có chút bình thường, nhưng mà cũng làm cho võ giả hóa linh cảnh ở đây kích động. Hóa linh đan, mỗi võ giả hóa linh cảnh đều cần, hơn nữa cần số lượng rất lớn. Nhưng trên thị trường rất ít, tán tu ít khi có thể mua được hóa linh đan, dù ở dạng đại tông môn như Tề Vân Tông cũng cung ứng có hạn. Theo Diệp Chân biết, ở trong Tề Vân Tông, chân truyền hóa linh cảnh một tháng chỉ có thể lĩnh được 3 viên hóa linh đan, hơn nữa trong đại điện tông môn, hóa linh đan cũng không giống như đan dược khác có thể đổi số lượng không giới hạn. Bình thường tồn kho một quý mới tăng chỉ có mấy chục viện, vừa xuất hiện đã bị đoạt đã xong. Thậm chí xuất hiện tình hình đệ tử chân truyền xếp hàng tranh mua hóa linh đan. Sau này, Tề Vân Tông không thể không đề cao giá cả hóa linh đan, còn tiến hành hạn chế mua đối với hóa linh đan, mỗi người mỗi lần được đổi không vượt qua 5 viên. Sự chân quý của hóa linh đan, bởi vậy có thể thấy được một chút. Diệp Chân nhìn ánh mắt mất mát của Lục La và Hàn Thái, suy nghĩ một chút tới Thải Y, trong nháy mắt đã có quyết định. 23 vạn, 27 vạn, 30 vạn, 31 vạn, 32 vạn lượng hoàng kim. 40 vạn lượng hoàng kim. Khi xuất hiện rằng có giá cả, thanh âm của Diệp Chân đột nhiên vang lên, giống nhau như trước, tăng giá mức độ lớn. Nghe xong Diệp Chân kêu giá, Lục La lập tức oán trách. Đại biểu ca, đừng lung tung cạnh tranh, chút nữa ẩn linh đan sẽ biến thành giá trên trời. Yên tâm đi, ta ra 42 vạn lượng hoàng kim. Diệp Chân đưa cho Lục La một ánh mắt tự tin, tăng giá thanh âm vang lên lần nữa. Ta ra 50 vạn lượng hoàng kim. Diệp Chân tăng giá đến một mức lớn như vậy, khiến cho thanh âm tăng giá trong hoa viên đột nhiên trở nên thưa thớt. Cũng không phải những người này không có bạc, mà những người có thể tới nơi này, đại đa số cũng không thiếu hóa linh đan. Giống như Bộ trưởng Thiên, chân truyền đệ nhất trong Huyễn Thần Tông. Hắn căn bản không thiếu hóa linh đan, cũng từ bỏ cạnh tranh. Đương nhiên cũng có một số người thiếu. Đó chính là các võ giả sẽ cùng Diệp Chân kêu giá. Chẳng qua ngẫm lại giá thị trường của hóa linh đan, hai bình cũng chính là gần 60 vạn lượng hoàng kim. Lại cao hơn nữa, có chút thua lỗ. Cho nên từ bỏ đấu giá. 50 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất, nếu không còn ai ra giá, phần hóa linh đan thứ nhất này thuộc về quý khách ở chỗ ngồi số 9. Hừ, muốn lấy được đan dược, ta lại không muốn cho các ngươi đạt được. Bên trong chỗ ngồi số 13, Văn Thiên Ngọc mặt mày âm trầm, tiếng gọi giá lanh lảnh lập tức vang lên. Ta ra 51 vạn lượng hoàng kim. Văn Thiên Ngọc, nghe xong thanh âm này, ba người Lục La, Hàn Thái, Diệp Chân đều đồng thời nhíu lại lông mày. Người này lại tới gây sự. 60 vạn lượng hoàng kim. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân giống nhau như trước tăng thêm giá. Hừ, ta ra 61 vạn. Thanh âm của Văn Thiên Ngọc vang lên lần nữa, nhưng mà rõ ràng do dự một chút. 70 vạn. Được lợi rồi thì hãy dừng lại đi. Văn Thiên Ngọc còn phải lại tăng thêm giá làm cho quấy rối. Sư tôn của hắn Thiên Trụ Chân Nhân mở miệng, Văn Thiên Ngọc cũng có chút lo lắng. Nếu Diệp Chân đột nhiên không kêu giá, hắn coi như phải giữ lại đồ trong tay. Ha ha, mới khiến cho gia hỏa này tốn thêm 20 vạn lượng hoàng kim, hơi ít, nhưng mà đáng giá. Nhắc tới cũng thật trùng, hợp, chỗ ngồi số 13 vừa vặn đối diện chỗ ngồi số 9, thoáng nghiêng người nhìn qua, đã có thể nhìn thấy tình hình bên trong chỗ ngồi số 9. Văn Thiên Ngọc nhìn thấy cái ánh mắt đau lòng kia của Lục La, và một mặt buồn bực Hàn Thái, không khỏi vô cùng sảng khoái. Mặc dù Diệp Chân mặt không biểu tình, nhưng tốn thêm 20 vạn lượng hoàng kim, nghĩ đến hắn cũng sẽ rất đau lòng. Rất nhanh, tổ hóa linh đan thứ hai lại bắt đầu đấu giá. Đối với Diệp Chân, một tổ hai bình hóa linh đan nhất định là không đủ. Nếu như Diệp Chân có thể lấy được ẩn linh đan, nhu cầu của Diệp Chân đối hóa linh đan càng lớn, Cho nên, Diệp Chân lại bắt đầu kêu giá. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Văn Thiên Ngọc cái hỗn đản này lại tới phá rối, khi Diệp Chân sắp lấy được Hóa Linh Đan, sẽ tới tăng giá 1 vạn. Tổ Hóa Linh Đan thứ 2, Văn Thiên Ngọc khiến Diệp Chân lấy 80 vạn lượng hoàng kim mua về. Ha ha, lại khiến cho hắn tốn thêm 30 vạn lượng hoàng kim, thoải mái. Nhìn Lục La bên trong chỗ ngồi số 9 vẻ mặt cắn răng nghiến lợi, sắc mặt Diệp Chân âm trầm, Văn Thiên Ngọc hưng phấn nắm chặt nắm tay. Đối với việc này, Thiên Trụ Chân Nhân cũng không có nói cái gì, võ giả nha, chính là như vậy, khoái ý ân cửu, chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Phần lớn khách nhân bên trong chỗ ngồi trong hoa viên, cũng hình như ý thức được hai người trẻ tuổi trong chỗ ngồi số 9 và chỗ ngồi số 13 đang cạnh tranh, đều nổi lên tâm tư xem trò vui, người kêu giá càng ngày ít hơn. Ta ra 50 vạn. Tổ Hóa Linh Đan thứ 3 ra giá không bao lâu, Diệp Chân đã gọi ra giá 50 vạn lượng hoàng kim. Ta ra 51 vạn. Hừ lạnh một tiếng, Văn Thiên Ngọc đắc ý kêu giá. Hừ, khinh người quá đáng. Nghe thanh âm, Diệp Chân hình như bị Văn Thiên Ngọc chọc giận. Sau khi tất cả mọi người nghe thấy một tiếng gầm lên, Diệp Chân nhanh như tia chớp tăng giá, 60 vạn, 61 vạn, 70 vạn, 71 vạn. Thấy Diệp Chân nổi giận, Văn Thiên Ngọc càng thêm cao hứng, thấy Diệp Chân tăng giá nhanh, Văn Thiên Ngọc quấy rối tăng giá âm thanh càng nhanh hơn, cơ hồ là trước sau nói. Hơn nữa loại cảm giác này chỉ tăng 1 vạn đã có thể khiến Diệp Chân phải tốn thêm 10 vạn lượng hoàng kim rất thoải mái. Đây chính là 10 vạn lượng hoàng kim, ở tình huống bình thường, tài sản của một võ giả hóa linh cảnh cũng chỉ khoảng 200 vạn lượng hoàng kim. 80 vạn, 81 vạn, hừ, ta ra 90 vạn, ta ra 91 vạn, 100 vạn, 101 vạn, 110 vạn, 111 vạn, 120 vạn, 121 vạn. Dưới tình huống Diệp Chân và Văn Thiên Ngọc tranh nhau ra giá, giá cả tổ hóa linh đan thứ 3 tiêu thăng giống như hỏa tiễn, giá trên trời hơn 100 vạn làm cho người bán đấu giá vui vẻ ra mặt không nói, lại làm cho trong lòng Văn Thiên Ngọc sư tôn Thiên Trụ, chân nhân dâng lên một tia cảnh giác. 130 vạn. Thiên Ngọc, cẩn thận mắc bẫy, chớ tăng thêm giá nữa, thấy tốt thì hãy dừng. 131 vạn. Đáng tiếc, một vòng tăng giá như đấu khí này của Văn Thiên Ngọc và Diệp Chân đã thêm thuận miệng, thanh âm nhắc nhở Thiên Trụ chân nhân vừa mới vang lên, Văn Thiên Ngọc đã hoàn thành tăng giá. Chỉ có cái chữ vạn cuối cùng nói có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành tăng giá. Sư tôn nhắc nhở, làm cho trong lòng Văn Thiên Ngọc cảm thấy lộp bộp một, điểm chết người nhất chính là nguyên bản hẳn là thanh âm tăng giá của đối thủ theo sát phía sau của hắn Diệp Chân cũng không có lập tức xuất hiện. Khi Văn Thiên Ngọc nhìn về phía chỗ ngồi số 9, Diệp Chân đang cười híp mắt nhìn hắn, Lục La còn đắc ý hướng hắn làm ra một mặt quỷ, chỉ có Hàn Thái nhìn hắn ngu ngơ cười một tiếng. Nhưng nhìn ở trong mắt Văn Thiên Ngọc, nụ cười ngây ngô của Hàn Thái lại tràn đầy trào phúng. Khuôn mặt của Văn Thiên Ngọc thoáng cái trở nên trắng bệch, cùng trong nháy mắt, mặt mo sư tôn của Thiên Trụ chân nhân hắn cũng biến thành vô cùng khó coi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuổi một bó to, lại bị một thằng nhãi danh chưa đủ lông đủ cánh đùa bỡn, trong lòng Thiên Trụ chân nhân tức giận có thể nghĩ. Nói trở lại, lông của Diệp Chân nên tính dài đủ, chí ít có sợi râu đen kịt, mặc dù còn có chút mềm. Điều làm cho Thiên Trụ chân nhân cảm thấy mất mặt nhất không thể nhịn được chính là, hắn lại bị chơi xỏ ở trước mặt mọi người, tính ra, Thiên Trụ chân nhân hắn ở Huyễn Thần Đế quốc cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay trình diện, thật có rất nhiều người quen cũ. Nhất là sau khi những người quen cũ này khi nhìn đến Thiên Trụ chân nhân bị đùa bỡn, nhao nhao phát ra tiếng cười ha ha, khiến cho Thiên Trụ chân nhân càng thêm tức giận. Thiên Trụ chân nhân thì mất mặt đến đau lòng, Văn Thiên Ngọc thì phí tiền đến đau lòng. Nhìn quản sự Phân Hương Đan Vương phủ cầm 131 vạn lượng hoàng kim rời khỏi, nhìn lại Hóa Linh Đan hai bình trước mặt mình, Văn Thiên Ngọc đau lòng, khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. 131 vạn lượng hoàng kim, cơ hồ là 1/3 tài sản của Văn Thiên Ngọc hắn. Vốn bình thường tu luyện tiêu hao đã vô cùng lớn, đến giờ Văn Thiên Ngọc làm cho giành được phần tài sản này thực hao phí không ít công phu, bây giờ chớp mắt đã bị lấy đi 1/3, đau đến trái tim cũng bắt đầu co quắp. Quan trọng nhất là, hai bình Hóa Linh Đan giá thị trường cao nhất cũng chỉ là 560 vạn lượng hoàng kim, hắn lại bỏ ra 131 vạn. Văn Thiên Ngọc cảm giác, lúc này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hắn đều đang nói một kẻ ngốc. Hỗn đản, đừng để cho ta chờ đến cơ hội. Văn Thiên Ngọc nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, góc đối diện ba người Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái ở bên trong chỗ ngồi số 9 đang mỉm cười, ở trong mắt Văn Thiên Ngọc cũng biến thành hết sức dữ tợn. Tiện nhân, khi Văn Thiên Ngọc đang oán niệm, tổ Hóa Linh Đan thứ 4 bắt đầu đấu giá. Cũng là trùng hợp Diệp Chân lần này, những người có thể tham gia cuộc bán đấu giá này, phần lớn đối Hóa Linh Đan chẳng thèm ngó tới, có thể tới nơi này, đều là hào phú tử đệ, tông môn danh tú, hoặc không thiếu Hóa Linh Đan, hoặc có thể lấy con đường càng tiện nghi thu được hóa linh đan. Ta ra giá 50 vạn. Diệp Chân kêu giá làm cho có một ít người đấu giá từ bỏ cạnh tranh. Giá cả của hai bình hóa linh đan, 50 vạn lượng hoàng kim là một tiết điểm. Vượt qua cái giá này không còn đáng giá. Không khí đột nhiên an tĩnh lại đánh thức Văn Thiên Ngọc đang tràn đầy oán niệm, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng Diệp Chân, Văn Thiên Ngọc lại hết sức phẫn nộ. Ta ra 51 vạn. Suy nghĩ một chút, Văn Thiên Ngọc vượt qua dự kiến của tất cả mọi người, lại một lần nữa tăng giá, tính cả hắn sư tôn Thiên Trụ chân nhân, đều không nghĩ đến Văn Thiên Ngọc sẽ lần nữa lần tăng giá. Nhìn thấy phía đối diện, vẻ mặt Lục La hơi có chút kinh ngạc, Văn Thiên Ngọc có chút thỏa mãn. Vừa rồi sập bẫy của Diệp Chân, là hắn chủ quan, hắn nhưng mà rất có đầu óc. Văn Thiên Ngọc nghĩ tới, vì sao Diệp Chân phải đấu giá nhiều hóa linh đan như vậy? Có hai phương diện, một là Diệp Chân đang chuẩn bị đan cho bản thân. Nghe nói Diệp Chân xuất thân từ một võ đạo thế gia lánh đời, có điều, không thế nào nổi danh, nghĩ đến thực lực không được tốt lắm, hẳn là quá bình thường. Võ đạo thế gia bình thường khẳng định không có cao cấp đan sư chuyên môn luyện đan, Diệp Chân kể cả gia tộc của Diệp Chân khẳng định rất thiếu đan dược, đặc biệt là loại đan dược cần đan sư cao cấp mới có thể luyện chế này. Còn nữa, Lục La và Hàn Thái một người hóa linh cảnh nhất trọng, một người hóa linh cảnh tam trọng đều vô cùng cần hóa linh đan, có khả năng là Diệp Chân đấu giá cho bọn hắn. Cho nên, nếu có thể Diệp Chân khẳng định sẽ tận lực đấu giá mấy tổ hóa linh đan này, vừa rồi Diệp Chân không tiếc dùng giá cao 70 vạn. 80 vạn lượng hoàng kim mua hai tổ hóa linh đan là chứng cứ rõ ràng. Phân tích theo logic này, Văn Thiên Ngọc có lý do, cực kỳ có thể xác định Diệp Chân sẽ không dễ dàng từ bỏ hóa linh đan. Lúc này, Văn Thiên Ngọc lại hận đến Diệp Chân muốn chết. Chỉ cần có thể làm cho Diệp Chân ăn thiệt thòi, chỉ cần có thể tìm về một chút mặt mũi, hắn nhất định sẽ đi làm, cho nên, hắn không chút do dự tăng giá. 60 vạn. Thấy Văn Thiên Ngọc lại tại tăng giá quấy rối, Diệp Chân nhẹ nhõm gọi ra một giá cả. Lấy giá thấp đập đến mấy tổ hóa linh đan là việc Diệp Chân vô cùng thích, nhưng có người tận lực tới quấy rối, Diệp Chân sẽ không làm cho ý cùng hắn chơi đùa, xem như tìm việc vui. Về phần tốn nhiều hơn 10-20 vạn lượng hoàng kim, Diệp Chân thực sự không quan tâm. Có điều, Diệp Chân không quan tâm, có người lại rất quan tâm. Ta ra 61 vạn. Văn Thiên Ngọc lần nữa tăng giá. Thêm hết lần này giá sau này, Văn Thiên Ngọc đã âm thầm cảnh cáo mình. Thấy tốt thì dừng, không thể tiếp tục tăng giá. Giá cả trong tâm lý họ trịnh hẳn là 7-80 vạn lượng hoàng kim, không thể tăng nữa. Văn Thiên Ngọc tự cảnh cáo mình, đồng thời ánh mắt liếc nhìn Diệp Chân ở góc đối diện, chờ hắn lần nữa tăng giá, chính là vừa nhìn, sửng sốt. Đối diện Diệp Chân, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ tăng giá nào, đang hết sức chuyên chú thưởng thức một chén nước trà. Tổ hóa linh đan thứ tư 61 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất. Tổ hóa linh đan thứ tư 61 vạn lượng hoàng kim lần thứ ba. Chúc mừng quý khách ở chỗ ngồi số 13 đã mua được hóa linh đan. Thanh âm của người bán đấu giá khiến khuôn mặt Văn Thiên Ngọc chớp mắt lại trắng bệch. Thiên trụ chân nhân cơ hồ có một loại khí thế dựng râu trừng mắt. 61 vạn lượng hoàng kim mua hai bình hóa linh đan chỉ là hơi đắt một chút, mà thôi, nhưng tiền tài là việc nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn. Hôm nay người này, mặt mũi đều vứt xuống toàn bộ thần đô, chỉ sợ sau hôm nay, toàn bộ thần đô đều sẽ đồn đãi thiên trụ chân nhân hắn thu một đồ đệ ngốc. Ha ha, ha ha. Trong hoa viên vang lên, tiếng cười khẽ cao thấp không ngừng, hiển nhiên bị một màn này chọc cười. Gặp qua ngốc, chưa thấy qua ngu ngốc như vậy trực tiếp đưa tới cửa bị người hố. Nhìn Văn Thiên Ngọc sắc mặt trắng bệch, Diệp Chân cười khẽ, cảm giác có tiền, rất tốt. Văn Thiên Ngọc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi bỏ ra 61 vạn lượng hoàng kim, thần sắc lại trở nên vô cùng uể oải, làm bộ đáng thương nhìn về phía sư tôn hắn. Nói như thế nào, Văn Thiên Ngọc tới tham gia cái đấu giá hội này cũng không phải chuyên môn tìm đến Diệp Chân phiền toái, ở chỗ này làm trò cười. Hắn cũng nhìn chúng một đan dược sẽ xuất hiện ở đấu giá hội, chuyên môn tới cạnh tranh viên đan dược này. Nguyên bản hắn vẫn có mấy phần lòng tin, bây giờ luân phiên trúng kế. Tài phú trực tiếp thu nhỏ lại một nửa, ước muốn chụp tới viên đan dược kia lập tức trở nên hết sức xa vời, bất đắc dĩ nhìn về phía sư tôn Thiên Trụ tử nhớ giúp đỡ. Hừ, đồ vô dụng, đến lúc đó lại nói. Thiên Trụ chân nhân thấp giọng quát mắng một tiếng. Nhưng cũng không từ chối, dù sao cũng là đồ đệ của mình, không phải sao. Có tiền lệ hai lần Văn Thiên Ngọc bị Diệp Chân liên tục hố, ngoài ý muốn là, hai tổ hóa linh đan sau cùng trực tiếp không ai đoạt với Diệp Chân. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, Diệp Chân căn bản không quan tâm tiêu phí nhiều hay ít mấy chục vạn lượng hoàng kim. Hắn chính là loại người nếu không thoải mái thì dù cho liều mạng bỏ ra số tiền lớn, cũng phải gài bẫy ngươi. Văn Thiên Ngọc bị Diệp Chân hố như vậy. Cho nên, hai tổ hóa linh đan cuối cùng là Diệp Chân. Dùng giá cả một tổ 30 vạn lượng hoàng kim, một tổ 40 vạn lượng hoàng kim chụp tới tay. Chính là Diệp Chân vừa gọi giá, thì không có người nguyện ý tăng giá. Đây, mỗi người 2 bình. Trong nháy mắt, Diệp Chân đưa 2 tổ hóa linh đan vừa mới tới tay phân biệt đưa cho Lục La và Hàn Thái. "Này, không được đi. Cái này không được. Chớ nghĩ vậy, khi các ngươi giúp ta, ta cũng không nói lời nào nhận lấy, một lễ vật nhỏ của ta, các ngươi còn không nguyện ý nhận. Cái này, bảo bối lên tràng, nhìn." Diệp Chân chủ động đổi chủ đề, Hàn Thái cười khổ nhận. Lục La lại khẽ cắn bờ môi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy nghi hoặc. Đây là tiểu gia hỏa ngốc nghếch tu vi chỉ có chân nguyên, tứ trọng 1.5 năm trước mình nhìn thấy Diệp Chân sao? Có điều, tính cách hình như không thay đổi. Trong thoáng chốc, trong đầu Lục La hiện lên một màn sau khi Diệp Chân tỉnh lại, lập tức liều mình dẫn dắt truy binh rời đi cho nàng. Ta chính là nửa cái vua Sơn Lâm. Ngoan, nghe lời. Bất chi bất giác, cái mũi Lục La lại có cảm giác cay cay. Vật phẩm đấu giá thứ 6, chính là chân tàng của Phân Hương Đan Vương. Lần này vì đền bù tổn thất của các vị, Phân Hương Đan Vương đặc biệt lấy ra đấu giá, trung phẩm bảo kiếm Cổ Nguyệt Kiếm. Giá khởi điểm 5 vạn hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 hạ phẩm linh tinh. Người bán đấu giá nói, lập tức làm cho tất cả mọi người trong hoa viên sôi trào. Trung phẩm bảo kiếm, ai không đỏ mắt. Cạnh tranh ngay từ đầu, giá cả giống như đi hỏa tiễn đi lên vọt trời. Trong lúc đó, Diệp Chân cũng gọi giá một lần, nhưng mà trong nháy mắt đã bị những đại năng hồn hải cảnh kia kêu giá bao phủ lại, ngay cả Thiên Trụ chân nhân cũng gia nhập hàng ngũ kêu giá, trung phẩm bảo khí, rất hiếm thấy. Cuối cùng, trung phẩm bảo kiếm Cổ Nguyệt, kiếm này lấy giá trên trời 27 vạn hạ phẩm linh tinh thành giao, bị một người bí ẩn đến từ chỗ ngồi số 2 mua về. Diệp Chân tính toán tiền tài của bản thân, thật ra ăn cái Cổ Nguyệt kiếm này cũng có khả năng. Có điều, loại chuyện chuốc họa mất mạng này, Diệp Chân còn không muốn làm. Đây chính là trung phẩm bảo kiếm chân chính, không giống Huyền Dương kiếm có vết dạn trong tay hắn. Diệp Chân dám đảm bảo, nếu hắn chụp tới trung phẩm bảo kiếm Cổ Nguyệt kiếm này, sau khi đấu giá hội chấm dứt, tầm 10 cường giả hồn hải cảnh ở đây sẽ thay phiên tìm hắn tâm sự. Đấu giá hội tiếp tục, không thể không nói, bảo bối trong cuộc bán đấu giá rất nhiều. So với đấu giá hội Diệp Chân tham gia ở Tam Nguyên Thành kiếm Nguyên Đế quốc kia, thì cao hơn không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Cơ hồ mỗi một dạng đồ vật gì đều hữu dụng đối với Diệp Chân. Nếu như có khả năng, Diệp Chân muốn ôm tất cả vật phẩm đấu giá. Vật phẩm đấu giá thứ 11 chính là một bản công pháp bí tịch địa giai, trung phẩm tên Toái Ngọc Chân Kinh, là công pháp hóa linh cảnh. Quyển công pháp bí tịch này do một quý khách hôm nay lấy ra bán đấu giá. Toái Ngọc Chân Kinh. Nháy mắt nghe được 4 chữ này mắt, vẻ ngạc nhiên từ trong mắt Diệp Chân chợt lóe lên, dáng ngồi nghiêng ngả không tự chủ được ngồi thẳng. Theo quý khách này nói, bản Toái Ngọc Chân Kinh này chỉ là tâm pháp nửa phần trước, nửa phần sau công pháp luyện thành hậu thiên linh thể thì lại thiếu. Có điều, Toái Ngọc Chân Kinh này luyện thành linh lực vẫn như cũ vô cùng lợi hại, có các loại kỳ diệu, nếu đại thành có thể bách tà bất xâm, còn có đủ loại chỗ tốt khác, sau khi mua được xin tự mình cảm nhận. Có thể lộ ra một chút là, bản Toái Ngọc Chân Kinh này có kèm theo sát chiêu. Tiếp theo, bắt đầu đấu giá bản công pháp địa giai trung phẩm này, giá khởi điểm 5 vạn viên hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 viên hạ phẩm linh tinh. Trong hoa viên, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, lông mày Diệp Chân cũng khẽ cau lại. Khi vừa mới nghe tới mấy chữ Toái Ngọc Chân Kinh này, Diệp Chân không tự chủ được liên tưởng đến Toái Ngọc chiến thể bản thân đang tu luyện bây giờ. Mặc dù bên trong quyển bí tịch Toái Ngọc chiến thể này cũng không đề cập có hay không có nửa phần trên, nhưng thời điểm đang tu luyện, Diệp Chân luôn cảm thấy Toái Ngọc chiến thể luôn thiếu thứ gì. Nguyên nhân rất đơn giản, tốc độ tu luyện Toái Ngọc chiến thể quá chậm. Diệp Chân mua được Thanh Linh Ngọc này hơn nửa tháng, Thanh Linh Ngọc tiêu hao như nước chảy hết gần vạn khối. Nhưng tiến độ thanh ngọc chiến thể của Diệp Chân nửa thành đều chưa tới. Bởi vì, ngọc linh lực trong cơ thể Diệp Chân quá ít. Theo như phương pháp tu luyện Toái Ngọc chiến thể, ngọc linh lực chứa đựng trong huyết nhục, kinh mạch, huyệt vị, không quan hệ với đan điền. Nhưng, dù có tính tất cả tổn lượng huyết nhục, kinh mạch, huyệt vị trong toàn thân, so sánh với năng lực đan điền chứa đựng linh lực, giống như sự khác biệt giữa hồ nước và biển cả. Cũng chính nguyên nhân này, hơn nửa tháng này, Diệp Chân dùng ngọc linh lực yếu ớt chứa đựng trong huyết nhục, huyệt vị, miễn cưỡng ngưng tụ thành hình thức ban đầu của thanh ngọc linh giáp, về phần thanh ngọc chiến thể, tốc độ chậm như ốc sên. Tiếp tục tính theo tốc độ này, khả năng cần 1 năm thậm chí mấy năm mới có thể luyện thành thanh ngọc chiến thể, chớ nói chi xích ngọc chiến thể, tử ngọc chiến thể sau này. Nhưng, người bán đấu giá giới thiệu Toái Ngọc Chân Kinh, khiến cho Diệp Chân trong nháy mắt liên tưởng đến, Toái Ngọc Chân Kinh này và Toái Ngọc chiến thể rất có thể là một. Vì dưới tình huống bình thường, võ giả hóa linh cảnh tu luyện tâm pháp thích hợp, cho dù công pháp địa giai hạ phẩm đều sẽ mang lên một phần phương pháp tu luyện hậu thiên linh thể. Trái lại, phương pháp tu luyện hậu thiên, linh thể nhất định có sự trợ giúp một phần của tâm pháp tu luyện. Hơn nữa, người bán đấu giá nói sau khi luyện thành Toái Ngọc Chân Kinh, có thể bách tà bất xâm, đặc tính này vô cùng giống thanh ngọc linh giáp. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó Diệp Chân đại chiến với Huyết Lang sứ giả, dựa vào hình thức ban đầu của Thanh Ngọc Linh Giáp đã có thể ngăn lại loại lực lượng tà môn, huyết thần ma diễm uy lực kinh người của Huyết Lang sứ giả, hẳn là tác dụng bách tà bất xâm. Mà Toái Ngọc Chân Kinh vừa lúc thiếu khuyết nửa bộ sau của phương pháp tu luyện hậu thiên linh thể, mỗi một loại này, Diệp Chân có 8 thành, không, hẳn vượt qua 9 thành chắc chắn có thể khẳng định Toái Ngọc chiến thể trong tay hắn là nửa bộ sau của Toái Ngọc Chân Kinh. Có phán đoán này, mục tiêu Diệp Chân rất chắn chắc, bản Toái Ngọc Chân Kinh này nhất định phải nắm bắt tới tay. Nhưng, Diệp Chân lại không thể tùy tiện ra giá, càng không thể biểu lộ ra toàn bộ tâm tư của bản thân, nếu không, không chỉ có lấy được Toái Ngọc Chân Kinh, ngược lại rất có thể đưa tới đại họa cho bản thân. Nguyên nhân rất đơn giản, từ đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ, Toái Ngọc Chân Kinh là một kiện vật phẩm đấu giá tẻ ngắt duy nhất, nguyên nhân chủ yếu chính là nó chỉ có nửa phần trên, không trọn vẹn. Đương nhiên, cũng có chút quan hệ với mức định giá của nó 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh. 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh tương đương với 600 vạn lượng hoàng kim, con số này, ngay cả cường giả hồn hải cảnh cũng không dám tùy tiện vung tay. Nếu Diệp Chân biểu hiện quá được vội vàng, nói không chừng sẽ có người liên tưởng đến trong tay Diệp Chân, khả năng có nửa bộ sau của Toái Ngọc Chân Kinh, chỉ cần một cường giả hồn hải cảnh sinh ra ý nghĩ như vậy, sẽ trở thành phiền toái lớn của hắn. Mặc dù Diệp Chân đã từng giết đại năng hồn hải cảnh như Châu Trì, nhưng đó là chiến tích dưới điều kiện đặc biệt, còn nếu Diệp Chân chính diện đối đầu một vị đại năng hồn hải cảnh, Diệp Chân vài phút sẽ xong đời. Chư vị, mặc dù Toái Ngọc Chân Kinh không trọn vẹn, nhưng tu luyện đến đại thành có thể sẽ bách tà bất xâm, cũng rất đáng giá. Nếu không tu luyện, lấy nó đi tham khảo một chút cũng được, huống chi lại còn có thể có sát chiêu. Hơn nữa, linh lực tu luyện ra Toái Ngọc Chân Kinh này cũng là một loại thuộc tính linh lực, nhưng lưu ý là ngọc linh lực đặc thù vô cùng ít, đây chính là một loại linh lực đặc thù vô cùng đáng giá để nghiên cứu tham khảo. Mắt thấy Toái Ngọc Chân Kinh tẻ ngắt, người bán đấu giá làm lấy cố gắng cuối cùng, cố gắng giới thiệu và diễn sinh giá trị của Toái Ngọc Chân Kinh, hy vọng có người ra giá. Giá khởi điểm 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh, nếu lại không có người lên tiếng ra giá, kiện bảo bối này sẽ phải lưu lại, tranh thủ thời gian khách quý có ý, hỏa hầu không sai biệt lắm. Diệp Chân cảm thấy, khi bản thân tăng giá. Ha, thuộc tính linh lực một mình đều nghiên cứu không thấu, ai có hứng thú nghiên cứu thuộc tính linh lực tu luyện không phải của mình. Có điều, phía trên đấu giá hội của Phân Hương Lão Nhi, xuất hiện chuyện lưu lại cũng không tốt lắm, túi tiền của Lão Phu cũng ít ỏi, 5 vạn 5 ngàn khối. Một cường giả hồn hải cảnh ngồi ở vị trí số 3 vui vẻ mở miệng. 5 vạn 5 ngàn khối lần thứ nhất, còn có ai tăng giá hay không? Ngọc linh lực là thứ mà cường giả hồn hải cảnh đều muốn nghiên cứu. Người bán đấu giá lần nữa thổi phồng. Ta ra. 6 vạn khối. Diệp Chân tăng giá. Diệp Chân tăng giá, lại hướng về phía vị trí số 3 xa xa chắp tay. Tiền bối, tu vi tiểu tử sắp đột phá đến hóa linh cảnh. Đặc điểm bách tà bất xâm này tiểu tử cực thích. Vừa lúc tiểu tử cũng muốn tu luyện công pháp có đặc tính bách tà bất xâm, nên tiểu tử muốn có để tham khảo một chút, xin tiền bối thứ lỗi. Tư thái Diệp Chân rất lễ phép, dù sao đấu giá với một cường giả hồn hải cảnh, nhất là ở trong vòng nhỏ này, là một chuyện rất đáng chú ý chuyện. Ha, bách tà bất xâm, quả thật động lòng người. Có điều, cái này nói ngoa là bệnh chung truyền thừa trong công pháp bí tịch của võ giả chúng ta. Thời niên thiếu, lão phu tu luyện Toái Sơn Trưởng, cầm long thủ, giới thiệu vắn tắt uy lực có thể rời núi lấp biển. Nhưng trên thực tế, lúc này, rất nhiều võ giả trong hoa viên hiểu ý phì cười. Cũng giống như bách tà bất xâm này, lão phu đã từng thấy qua công pháp tu luyện của võ giả hóa linh cảnh, công pháp đặc biệt nhấn mạnh sau khi đại thành bách tà bất xâm, ít nhất có 1/3. Nhưng trên thực tế, sau khi tu luyện đến đại thành, hơn nữa còn để sau khi chúng độc tính phát tác chậm một chút, kháng tính hơi mạnh đối với độc vật phổ thông, chân chính bách tà bất xâm, không đề cập tới cũng được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, có điều, vãn bối vẫn muốn tham khảo một chút. Ha, thiếu niên chính là như vậy, không gặp khó khăn không quay đầu lại. Yên tâm đi, Toái Ngọc Chân Kinh này, lão phu cũng sẽ không tranh với ngươi. Cảm ơn tiền bối. Vị cường giả hồn hải cảnh kia thu tay lại, đại biểu cho bản Toái Ngọc Chân Kinh này trên cơ bản đã rơi vào trong tay. Diệp Chân Toái Ngọc Chân Kinh 6 vạn khối lần thứ nhất, còn có ai ra giá hay không? Không có người tiếp tục. Ta ra 7 vạn khối. Bản công tử vừa lúc cũng muốn nghiên cứu một chút Toái Ngọc Chân Kinh này. Bên cạnh Diệp Chân, từ vị trí số 10 đột nhiên vang lên một thanh âm hơi ngạo khí. Người bán đấu giá rất đại hỉ. Hồ Soái Hồ công tử vị trí số 10 ra giá 7 vạn khối. Ta ra 8 vạn khối. Trong thanh âm tăng giá của Diệp Chân, có ẩn chứa một tia nộ khí. Những nộ khí này, chỉ cần là cá nhân, đều có thể nghe được. Chỉ cần Diệp Chân biểu đạt rõ ràng bản thân đang tức giận, phẫn nộ rồi. Kế tiếp Diệp Chân vô luận tăng giá như thế nào cũng sẽ không có người hoài nghi. chuyện hai công tử đấu khí đấu giá là chuyện thường gặp trong các trận đấu giá. Ai cũng sẽ không hoài nghi đến Diệp Chân có nửa bộ sau toái ngọc chân kinh. 9 vạn. Thanh âm thiết thành hồ ra hồ soái lười biếng lần nữa vang lên. 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh. 11 vạn. 12 vạn. Ta giao 16 vạn. Cho tới khi tăng giá thêm tới đây, thần sắc Diệp Chân đã có chút dữ tợn. 16 vạn khối hạ phẩm linh tinh, tương đương với hơn 1.900 vạn lượng hoàng kim. Vốn dĩ 6 vạn khối hạ phẩm linh tinh đã nhẹ nhàng có được toái ngọc chân kinh, lại bị tên gia hỏa thiết thành hồ gia tăng đến 16 vạn hạ phẩm linh tinh. Về phần Lục La và Hàn Thái đang nhã tọa bên trong, ánh mắt đã có chút ngốc trệ, bọn hắn không nghĩ ra tài sản Diệp Chân có thể khủng bố như vậy. Hàn Thái còn tốt, cảm thấy Diệp Chân xuất thân từ thế gia lánh đời, có thân gia như thế cũng không quá kỳ quái. Lục La lại rất hiểu rõ nội tình của Diệp Chân, ngẫm lại đã cảm thấy kinh người. Đồng dạng khiếp sợ còn có Văn Thiên Ngọc nhã tọa trong số 13, bị thân gia Diệp Chân làm cho sợ ngây người. Về phần đấu giá lừa gạt, cho tới bây giờ không ai dám hướng phía trên nghĩ, dám lừa gạt trong tổ chức đấu giá hội của Phân Hương Đan Vương, không muốn sống sao. Về phần những cường giả hồn hải cảnh kia thì vui vẻ nhìn hai người tuổi trẻ đấu khí, đấu giá. Ai không từng tuổi trẻ khinh cuồng. Nhìn một màn này, lại cảm thấy thời trẻ của bọn họ giống như mới hôm qua. Công tử, ở trong nhã tọa số 10. Bộ dáng lão quản gia có khuôn mặt âm trầm nhìn đại công tử Hồ gia Hồ soái, tay cầm quạt xếp, trong ánh mắt có vài phần lo lắng. Ha ha, Hồ quản gia, ta hiểu ý của ngươi. Công tử, 16 vạn khối hạ phẩm linh tinh không phải một con số nhỏ. Huống hồ tiểu tử kia trước đó cũng hố qua người khác, công tử tuyệt đối không thể hành động theo bản tính. Hồ quản gia, ngươi xem bản công tử là tên ngu xuẩn vừa rồi sao? Bên trong nhã tọa số 10 chủ bộc hai người nói chuyện với nhau, căn bản không có bất kỳ che giấu nào, hơn nữa thanh âm công tử Hồ soái nhà họ Hồ còn có chút trong trẻo, âm thanh nói chuyện với nhau cơ hồ truyền khắp toàn trường. Khuôn mặt Văn Thiên Ngọc trong nhã tọa số 13 lập tức tím thành gan heo, bởi vì tên ngu xuẩn trong miệng Hồ soái chính là chỉ Văn Thiên Ngọc hắn. Huống hồ, ngươi xem bản công tử thật sự đang đấu khí với người nhã tọa số 9 này sao? Ý công tử là, quản gia cười khổ một tiếng vì quá quen thuộc với tính khí của công tử nhà mình, biết công tử nhà chính muốn đánh người khác. Hắn chỉ có thể thành thật làm một vật làm nền cho công tử. Đương nhiên là phòng ngừa chu đáo. Tiểu tử số 9 này cũng là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến chuyến này mục đích chính yếu nhất là tranh giành Uẩn Linh Đan. Bản công tử sẽ hung hăng hố hắn một cái. Vì một hồi Uẩn Linh Đan được đưa lên, bản công tử lại có thể giảm bớt một đối thủ cạnh tranh. Cớ sao không làm? Công tử cao minh. Cuộc đối thoại của chủ bộc nhà này lần nữa truyền khắp toàn trường. Chỉ thiếu chút nữa nói rõ đang chơi khâm Diệp Chân. Bên cạnh Diệp Chân lại vừa mới lấy ra rất nhiều kim phiếu, núi nhỏ hạ phẩm linh tinh, thanh toán xong khoản đấu giá, thành công cầm được toái ngọc chân kinh vào tay. Nhưng lấy được toái ngọc chân kinh vui sướng, lại bị lời nói Hồ soái này làm cho tức giận, nộ khí cũng có chút không đè nén được bốc lên. Nguyên bản 6 vạn khối hạ phẩm linh tinh có thể nắm bắt tới tay, quả thực bị Hồ soái này hố đến 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mà tài phú Diệp Chân lại nhiều, 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh, 1.200 vạn lượng hoàng kim. Tuy đối với Diệp Chân cũng là một con số vô cùng khổng lồ. Ha ha, ai ngu xuẩn còn chưa nhất định. Diệp Chân trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Hồ công tử nhã tọa số 10 bên cạnh lập tức thay đổi. Móa, ngươi chửi ai ngu xuẩn? Ai ngu xuẩn ai biết? Lời Diệp Chân vừa nói, không chỉ có sắc mặt Hồ soái Hồ đại công tử trở nên rất khó coi, ngay cả sắc mặt Văn Thiên Ngọc cũng lần nữa đỏ lên, loại cảm giác ngu xuẩn Văn Thiên Ngọc hắn từng trải qua. Bị Diệp Chân mắng một cái như vậy, Hồ soái Hồ đại công tử bình thường hung hăng càn quấy đã quen lập tức muốn phát tác, lại bị Hồ quản gia kia cản lại. Công tử, nơi này chính là phủ đệ của Phân Hương Đan Vương, ngay cả lão gia tới, cũng không dám gây chuyện. Cuối cùng, Hồ quản gia lại nói một câu. Công tử, dù sao ngươi đã hố hắn một cái, cuối cùng còn xem ai có thể cướp được Uẩn Linh Đan, ai mới có mặt mũi. Sắc mặt Hồ đại công tử mới tốt lên một tí. Hừ, bị lão tử hố nhiều như vậy, một hồi Uẩn Linh Đan được đưa lên ngươi lấy gì tranh với ta? Trong giọng Hồ soái tràn đầy tự đắc. Thật sao? Vậy chúng ta mỏi mắt chờ xem. Trong thanh âm Diệp Chân lại tràn đầy tự tin. Đấu giá hội đang tiếp tục, đồ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ chuôi cổ nguyệt kiếm trung phẩm bảo kiếm đưa ra sớm nhất, lại xuất hiện thêm 3 kiện trung phẩm bảo khí, tất cả đều là vũ khí. Có điều, thuộc loại đều tương đối ít được dùng, lần lượt là 3 loại đao, búa, truy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. 3 kiện trung phẩm bảo khí này cũng không phải Phân Hương Đan Vương cung cấp, mà khách nhân tham gia buổi bán đấu giá này cung cấp, hẳn đang xử lý bảo bối bản thân không dùng đến. Có điều, mặc dù vô cùng ít được dùng, nhưng 3 kiện trung phẩm bảo khí này cũng có giá gần 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Sau đó là rất nhiều bản công pháp địa giai trung phẩm, thậm chí còn có một bản đao pháp bí tịch địa giai thượng phẩm. Có điều, Diệp Chân không cần những thứ này. Vừa rồi tranh giành toái ngọc, Chân Kinh đã tốn mất một nửa hạ phẩm linh tinh của Diệp Chân. Hôm nay mục đích chính yếu nhất là Uẩn Linh Đan, mọi thứ đều chuẩn bị vì nó. Kiện vật phẩm thứ 27 đấu giá hôm nay chính là đan dược Phân Hương Đan Vương tỉ mỉ luyện chế địa giai thượng phẩm Quy Phủ Đan. Tác dụng rất cường đại, có thể cường tráng ngũ tạng lục phủ, lúc sử dụng có thể rút ngắn thời gian võ giả hóa linh cảnh cường hóa tạng phủ, có thể giúp cho võ giả hóa linh cảnh hậu kỳ rút ngắn thời gian đại thành hậu thiên linh thể trên phạm vi lớn. 3 bình Quy Phủ Đan, mỗi bình 10 viên, giá khởi điểm mỗi bình là 100 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn lượng hoàng kim. Quy Phủ Đan, thật sự có Quy Phủ Đan xuất hiện. Tiếng nói người bán đấu giá vừa dừng lại, ánh mắt Lục La và Hàn Thái cùng lúc trợn tròn, không chỉ có Lục La và Hàn Thái. Trong nháy mắt, võ giả hóa linh cảnh trong hoa viên bị dẫn nổi nhiệt tình, nhất là những võ giả hóa linh cảnh còn chưa đại thành hậu thiên linh thể. Diệp Chân phát hiện, Văn Thiên Ngọc đối diện trong góc, sau khi nhìn thấy Quy Phủ Đan lên đài, ngay lúc đó ngồi thẳng cả người, trong mắt một mảnh hừng hực. Vì bây giờ Văn Thiên Ngọc có tu vi hóa linh tứ trọng, cách hậu thiên linh thể đại thành còn cách xa một bước, nhu cầu cấp bách chính là Quy Phủ Đan. Văn Thiên Ngọc đến đây chắc vì Quy Phủ Đan. 120 vạn lượng hoàng kim. Ta ra 130 vạn. 150 vạn lượng hoàng kim. Ta ra 550 vạn lượng hoàng kim. Cuối cùng, bình Quy Phủ Đan thứ nhất bị Mạc Tâm Thủy của Thần Ẩn Sơn Trang ra giá 550 vạn lượng hoàng kim lấy đi. Bình thứ hai bị một tên võ giả hóa linh, cảnh vô danh ra giá 700 vạn lượng hoàng kim lấy đi. Đương nhiên, khi bình Quy Phủ Đan cuối cùng bắt đầu bán đấu giá, Văn Thiên Ngọc trong nhã tọa số 13 dùng một ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn về phía sư tôn hắn. Hắn rất muốn gọi giá, nhưng sau khi bị Diệp Chân gài bẫy hố đi gần 200 vạn lượng hoàng kim của bản thân, hắn không có dũng khí đó, cũng không dám kêu giá. Bình thứ ba, ngươi tăng giá đi. Thiên trụ chân nhân khẽ thở dài một hơi, mặc dù biểu hiện Văn Thiên Ngọc hôm nay khiến hắn rất căm tức. Nhưng trung quy cũng là đồ đệ hắn, thể diện của hắn trong Thanh La Tông vẫn phải dựa vào Văn Thiên Ngọc chống đỡ. 400 vạn. Ta ra 450 vạn. 460 vạn. Ta ra 500 vạn lượng hoàng kim. Văn Thiên Ngọc tăng giá thêm cực kỳ thống khoái, dù sao phía sau hắn có một tên đại năng hồn hải cảnh trèo trống. Mặc dù đối đầu những thế gia đại tộc này cũng có mấy phần phấn khích. Ta ra 600 vạn lượng hoàng kim. Văn Thiên Ngọc gào thét tăng giá, cũng hướng người khác lộ ra ý chí hắn nhất định phải có một bình Quy Phủ Đan cuối cùng này. Không thể không nói, khi Văn Thiên Ngọc cạnh tranh bình Quy Phủ Đan vẫn rất có sách lược. Đại thủ bút và tiếng hô tăng giá nhất định phải khiến cho rất nhiều người rút lui. Hơn nữa giá 600 vạn lượng hoàng kim cũng đã đủ cao, tương đương với 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh, cũng không phải một con số nhỏ. Một vị cường giả hồn hải cảnh cũng chỉ có 20-30 vạn hạ phẩm linh tinh. 600 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất, còn có ai tăng giá hay không? Người bán đấu giá mỉm cười đánh xuống đấu giá chùy. 600 vạn lượng hoàng kim lần thứ hai. Mắt thấy bình Quy Phủ Đan này sắp tới tay, tay Văn Thiên Ngọc hưng phấn đều hơi phát run. Nếu một bình Quy Phủ Đan này tới tay, ít nhất có thể tiết kiệm thời gian 2-3 năm hắn khổ tu, giúp hắn đại thành hậu thiên linh thể. Nếu hắn đại thành hậu thiên linh thể, vô luận thi đấu tông môn năm nay hay thi đấu bài danh Hắc Long, bảng Hắc Long cổ địa đều có thể thu hoạch được hạng cao hơn, thành tích tốt hơn, ban thưởng tốt hơn. Nói không chừng, năm nay hắn có thể tiến vào 30 người đứng đầu Hắc Long bảng, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. 600 vạn lượng hoàng kim lần thứ 3, còn có. Ta ra 700 vạn lượng hoàng kim. Thanh âm Diệp Chân vang lên vô cùng từ tốn, Văn Thiên Ngọc đã sờ đến trên chữ vật giới chỉ chuẩn bị lấy ra hoàng kim, đột ngột cứng đờ. Thần sắc Văn Thiên Ngọc như nuốt phải một con ruồi khó chịu. Đây chính là quả báo đến quá nhanh. Hắn vừa rồi quấy rối Diệp Chân, tăng giá lung tung, không ngờ, bây giờ Diệp Chân bắt đầu ra tay với hắn. Ta ra 750 vạn lượng hoàng kim. Văn Thiên Ngọc tăng giá thêm đến mức dị thường khó khăn, bởi vì hắn phát hiện, sắc mặt sư tôn Thiên Trụ chân nhân đã trở nên rất khó coi. Hiển nhiên đang bất mãn, dù sao số tiền của Thiên Trụ chân nhân có cũng không phải gió lớn thổi tới, hơn nữa võ giả tu vi càng cao, tu luyện tiêu hao càng lớn. 800 vạn. Diệp Chân tăng giá thêm vô cùng nhẹ nhàng, trên mặt lại tràn đầy trào phúng. Hắn còn tưởng rằng hôm nay Văn Thiên Ngọc chuyên môn tới đánh xì dầu, không ngờ, hắn có mục tiêu. Có mục tiêu tốt, nếu không có mục tiêu, Diệp Chân sẽ không có cơ hội trừng trị hắn. Ta ra 810 vạn. Cắn răng, không quan tâm sắc mặt sư tôn Thiên Trụ chân nhân rất khó coi, Văn Thiên Ngọc tăng giá lần nữa. 850 vạn. Diệp Chân tăng giá thêm vẫn rất chậm rãi, nhưng âm thanh tăng giá này lại làm cho khuôn mặt Văn Thiên Ngọc hoàn toàn biến thành màu đen. ta ra. Đủ rồi. Âm thanh thiên trụ chân nhân quát tháo khiến cho một tia hy vọng cuối cùng của Văn Thiên Ngọc hoàn toàn bị tuyệt, không có sư tôn ủng hộ, hắn không giành được quy phủ đan này. Sắc mặt Văn Thiên Ngọc trắng nhợt, thân hình mềm nhũn ngã ngồi trong ghế, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Không có quy phủ đan, trong vòng một năm hắn không thể đại thành hậu thiên linh thể, lại càng không cần phải nhắc tới thu hoạch được thứ tự tốt hơn trong bài danh thi đấu của Hắc Long bảng. Cuối cùng, bình quy phủ đan thứ ba này rơi vào trong tay Diệp Chân với giá cao 850 vạn lượng hoàng kim. Đây là có chuyện gì? Thân gia của tiểu tử này, xuất gia đều sắp vượt qua tài sản một cường giả hồn hải cảnh, chẳng lẽ hắn không muốn cạnh tranh Uẩn Linh Đan? Trong nhã tọa số 10, gương mặt hồ soái Hồ đại công tử tay cầm quạt xếp buồn bực. Lại có người ra tay hào phóng như thế, vì sao trước kia ta căn bản chưa từng nghe qua? Vẻ mặt Trường Tuyệt Bộ Trường Thiên cũng nghi hoặc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về nhã tọa số 9 của Diệp Chân, muốn từ trên mặt Diệp Chân nhìn ra chút gì, nhưng đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Kẻ hố người nên chuẩn bị có tâm thế bị người hố lại. Nhìn quy phủ đan vừa mới cầm tới tay, Diệp Chân hử nhẹ một tiếng, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền khắp toàn trường. Văn Thiên Ngọc cũng vừa lúc nghe được. Nghe vậy, sắc mặt Văn Thiên Ngọc đột nhiên tái đi, có một loại xúc động muốn thổ huyết. Một tia hối hận nồng nặc nổi lên trong lòng. Sớm biết như thế, lúc trước không nên hố Diệp Chân. Hiện tại tốt rồi, Diệp Chân không chỉ hố lại, còn hố mấy năm tiền đồ của chính hắn. Chư vị, bây giờ chính là áp trục đại bảo của đấu giá hội lần này, Uẩn Linh Đan. Hôm nay tới nơi này, phần lớn đều hướng về viên Uẩn Linh Đan này. Tác dụng Uẩn Linh Đan mọi người đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Có điều, có một việc phải thông báo cho các vị quý khách. Khi đang nói chuyện, người bán đấu giá giơ lên bình chứa Uẩn Linh Đan đan. Vì để luyện chế viên Uẩn Linh Đan này, riêng phần chuẩn bị linh dược, phần hương đan vương phải chuẩn bị thời gian 5 năm, hao phí vô số tâm huyết. Quá trình luyện chế Uẩn Linh Đan rất lâu, hết sức hao tâm tổn sức. Vì đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra, phần hương đan vương đang trong quá trình luyện chế viên thuốc này, riêng Ninh Thần Ngọc Dịch cũng đã tiêu hao hết 2 phần, những đan dược nâng cao tinh thần càng nhiều vô số. Hơn nữa, theo lão nhân gia nói, lần tiếp theo hắn khai lò luyện chế Uẩn Linh Đan, nhanh nhất cũng phải 5 năm sau, hơn nữa điều kiện tiên quyết là tập hợp đủ linh dược. Hơn nữa, xác suất lần tiếp theo luyện chế Uẩn Linh Đan xuất đan có thể sẽ thấp hơn một ít, bởi vì trên tay phân hương đan vương đã không còn Ninh Thần Ngọc Dịch, có thể nâng cao tinh thần cho hắn. Tốt, các vị quý khách cũng biết giá trị của một viên Uẩn Linh Đan, cũng gấp không thể cầu. Một viên Uẩn Linh Đan này, giá quy định 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5.000 khối hạ phẩm linh tinh. Ta giao 10 vạn hạ phẩm linh tinh, hôm nay Uẩn Linh Đan này, hồ soái ta chắc chắn phải có được, ai cũng đừng nghĩ đoạt với ta. Ngay từ khi bắt đầu đấu giá, xe ngựa của Hồ gia đại công tử Hồ Soái rõ ràng rất muốn giết chết những người cạnh tranh khác. Vì Hồ Soái là người thừa kế duy nhất của Thiết Thành Hồ gia, nếu tu vi vẫn luôn không cách nào đột phá đến hóa linh cảnh, có thể tưởng tượng kết cục sau này của hắn. Thiết Thành Hồ gia, Thần Ẩn Sơn Trang ta cũng không sợ. 12 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Thần Hãm Sơn Trang Mạc Tâm Thủy cũng không chút khách khí đối chọi gay gắt. 15 vạn. Thanh âm Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên vừa ngắn vừa gấp rút, nhưng cũng biểu lộ lòng tin hắn nhất định phải có được. Về phần những người khác, trực tiếp trợn tròn mắt. Bây giờ mới bắt đầu tăng giá, đã tăng gấp 3, chiếu theo xu thế này, nào có chỗ cho bọn hắn lên tiếng. Ba người Thiết Thành Hồ gia, Thần Ẩn Sơn Trang, Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên đã bao tròn. Diệp Chân cũng có chút giật mình, Uẩn Linh Đan này rõ ràng là một viên đan dược có thể nghịch thiên cải mệnh, căn bản cũng không phải người bình thường có khả năng giành được. Chiếu theo xu thế đấu giá này, đừng nói Diệp Chân hắn trước đây tiêu hao hơn phân nửa tài sản, nếu không tiêu hao, chỉ sợ cũng không giành được viên Uẩn Linh Đan này. May mắn chính là, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, bằng không, thực sự một chuyến tay không. 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Thời điểm tăng giá, Hồ gia đại công tử Hồ Soái trực tiếp từ trong nhã tọa đi ra, trong mắt trừng lên đỏ bừng hướng về phía tứ phương quát lên. Tình cảnh của ta, các ngươi đều biết. Trừ phi không còn Hồ gia, thì Uẩn Linh Đan này nhất định phải cướp được. Họ chớ, họ bộ, muốn liều mạng, thì tới đi. Hồ Soái quen thói hung ác, Bộ Trường Thiên vốn do dự. 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh đổi một viên Uẩn Linh Đan, không đáng giá. Nhưng đây chưa phải mức giá cuối cùng. Liều mạng thôi. Ta ra 21 vạn. Thần Ẩn Sơn Trang Mạc Tâm Thủy cũng không nguyện ý lập tức vứt bỏ. 25 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Họ Mạc, có gan ngươi thêm đi. Ta hôm nay thông báo cho tất cả, ai tới ta đều liều mạng. Sắc mặt Mạc Tâm Thủy Thần Ẩn Sơn Trang ngồi trong nhã tọa cũng biến đổi, khẽ thở dài một tiếng, từ bỏ đấu giá. Hồ gia đại thiếu gia Hồ Soái kia đang trong tình cảnh lúng túng, người người đều biết. Vì viên Uẩn Linh Đan này, Hồ Soái có thể nổi điên, có thể dùng hết thân gia, nhưng bọn hắn không được. Hơn nữa đấu giá với một người điên, cũng không phải lựa chọn đúng đắn. Tốt, thuộc về ngươi. Đa tạ. Hồ Soái Hồ đại công tử nói một tiếng cám hiếm thấy ơn, ánh mắt cháy sáng nhìn về phía người bán đấu giá, thúc giục người bán đấu giá hoàn thành đấu giá. Giá tiền 25 vạn khối hạ phẩm linh tinh này đã hiếm có người đoạt. Về phần cường giả hồn hải cảnh, càng không có khả năng xuất thủ. Bởi vì đồ đệ bọn họ không cần, cường giả hồn hải cảnh thu thân truyền đệ tử, làm sao sẽ thu thiên phú thấp. Người bán đấu giá cũng không ngờ, Uẩn Linh, đan cạnh tranh kịch liệt nhất, vậy mà dăm ba câu đã hoàn thành cạnh tranh. Có điều, giá cả thành giao lại cao hơn so với trong dự đoán của bọn hắn, chỉ là không kịch liệt giống như trong tưởng tượng. Hồ công tử ra giá 25 khối hạ phẩm linh tinh, viên Uẩn Linh đan này còn có tăng giá tiếp hay không? Nếu như lại không có người tăng giá, viên này Uẩn Linh đan sẽ thuộc về Hồ công tử. Từ từ, thanh âm Diệp Chân từ tốn vang lên. Con mắt Hồ Soái đang chờ lấy kết thúc đấu giá nghe được thanh âm Diệp Chân, khuôn mặt bất ngờ tức giận, tiểu tử, ngươi làm sao? Thế nào, ngươi còn muốn tranh giành? Trước đó đã ném ra hơn 3.000 vạn lượng hoàng kim. Ngươi lấy cái gì tranh với ta? Ta gọi ngừng, đương nhiên là muốn xuất giá, ta tới tham gia cuộc đấu giá này, chính là vì Uẩn Linh đan, làm sao có thể để ngươi cướp đi Uẩn Linh đan? Diệp Chân chắc chắn như thế để Hồ Soái giận quá thành cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi muốn lấy đi Uẩn Linh đan, vậy ngươi tăng giá đi. Nói đến đây, Hồ Soái cười gằn. Ta cũng không tin, sau khi ngươi đã ném ra hơn 3.000 vạn lượng hoàng kim, còn có thể tranh Uẩn Linh đan với ta. Nếu như vậy, sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với ngươi. Nghe vậy, khóe miệng toàn bộ đại năng hồn hải cảnh trong hội tràng đấu giá đều mỉm cười. Lời Hồ Soái nói là thật, ngay trong bọn họ, có lẽ sẽ có người mặc vào y phục dạ hành, lặng lẽ đi bái phỏng Diệp Chân. Đây là chỗ âm độc của Hồ Soái. Một võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, tài phú giấu trong người thậm chí vượt qua đại năng hồn hải cảnh, chính là một sai lầm của bản thân. Đáng tiếc, ngươi khẳng định thất vọng. Sau khi ta ném ra hơn 3.000 vạn lượng hoàng kim, ta chỉ còn có mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh. Ánh mắt Diệp Chân trở nên vô cùng lạnh lùng, hôm nay may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, bằng không, thật muốn hỏi thăm gia hỏa này một chút. Không có tiền, chính là không cách nào tăng giá, vậy ngươi hô ngừng cái gì? Nói đến đây, Hồ Soái tự đắc cười một tiếng. Làm sao, muốn hố ta một cái đúng không? Hắc hắc, người bán đấu giá, đã không có người tăng giá, viên Uẩn Linh đan này nên quyết định thuộc về ai? Vừa quay đầu, Hồ Soái thúc giục người bán đấu giá. Vô luận hắn lúc này có bao nhiêu đắc ý, trước tiên phải nắm bắt tới tay Uẩn Linh đan rồi nói tiếp. Viên Uẩn Linh đan này chính là tiền đồ và hy vọng của hắn. Trịnh công tử, nếu như ngươi không thêm giá, viên Uẩn Linh đan này thuộc về. Ai nói ta không thêm giá? Diệp Chân nói. Ừm. Hồ Soái xoay người như gió lốc, ánh mắt cực kỳ lăng lệ nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Vậy ngươi thêm xem. Ngươi nói chỉ có mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh, ngươi thêm thế nào? Ngươi sẽ không ngu đến mức muốn lừa dối đấu giá. Ta không có linh tinh, nhưng ta có cái này. Quang hoa lóe lên, một bản da dê bí tịch xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Không có linh tinh, cũng có thể dùng bảo bối khác chống đỡ giá. Bí tịch. Hồ Soái cười nhạo. Ngươi muốn dùng bí tịch chống đỡ giá? Không biết ngươi lấy ra chính là bí tịch địa giai trung phẩm hay địa giai thượng phẩm, là tâm pháp hay võ kỹ? Dưới tình huống bình thường, một bản bí tịch tâm pháp địa giai trung phẩm cũng chỉ có giá 5 đến 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh, thậm chí công pháp bí tịch địa giai thượng phẩm cũng chỉ hơn 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh, hơn nữa phải là tâm pháp thượng hạng. Diệp Chân lại không để ý đến Hồ Soái, mà vỗ tay một cái vang lên. Cố quản gia, Trịnh công tử, hôm nay nơi này chúng ta có đỉnh cấp giám định sư. Nếu như ngươi có công pháp bí tịch hoặc bảo bối khác chống đỡ giá, có hai lựa chọn, một là do chúng ta trực tiếp thu mua theo giá thị trường để ngươi tiếp tục tham gia đấu giá, hoặc trực tiếp giao cho người bán đấu giá, để hắn đấu giá ngay tại chỗ. Cố quản gia phân hương đan vương phủ đi đến trước Diệp Chân, nhẹ nhàng nói, không biết quyển bí tịch của Trịnh công tử này có phẩm giai gì? Phẩm giai, ta cũng không rõ lắm. Ha ha, ngay cả phẩm giai ngươi cũng không rõ, còn dám lấy ra, ngươi đây đang trêu các vị đang ngồi sao? Hồ Soái nghe xong lời này của Diệp Chân, cứ vui vẻ, vẫn không quên kéo cừu hận cho Diệp Chân. Diệp Chân lại không để ý Hồ Soái trào phúng, tiếp tục ung dung chậm rãi nói. Bản bí tịch này của ta tên Ngũ Độc Ấn, chính là một môn thần thông võ kỹ, ta đoán, phẩm giai kém nhất cũng phải thiên giai hạ phẩm. Thần thông võ. Hồ Soái đang cười nhạo Diệp Chân trong nháy mắt ngưng kết, há to miệng, trong thời gian ngắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ cường giả hồn hải cảnh trong hoa viên lập tức đứng lên, ngay cả thiên trụ chân nhân cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào quyển bí tịch da dê trong tay Diệp Chân. Nếu như ánh mắt có thể cướp được, bản bí tịch da dê trong tay Diệp Chân đã sớm bay đầy trời. Hơn nữa, đã có khuynh hướng bay đầy trời. có vài ánh mắt của đại năng hồn hải cảnh nhìn chằm chằm vào bí tịch ngũ độc ấn, đã không tự chủ mang tới một tia thần hồn lực lượng, khiến cho bản bí tịch da dê này không gió mà bay. Thật chứ? Thần sắc Cố quản gia phân hương đan vương phủ đều trở nên kích động. Không gì khác, thần thông võ kỹ quá thưa thớt. Cho dù đại tông môn như Huyễn Thần Tông, thần thông võ kỹ có thể cung cấp bọn và cho bọn hắn lựa chọn đều rất ít, giống như trước mắt thần thông võ kỹ Huyễn Thần Tông có thể cung cấp cho đại năng hồn hải cảnh lựa chọn sẽ không vượt qua 6 bản. Đây cũng chính là nguyên nhân Huyễn Thần Tông là tông môn đứng đầu Hắc Long vực, giống như Tề Vân Tông, chú mạch thần thông có thể cung cấp trưởng lão trong tông môn, cũng chỉ có 2 quyển. Quan trọng nhất chính là, tu tập thần thông võ kỹ có đôi khi cần một ít thiên tài địa bảo, vô cùng quý hiếm phụ trợ. Trong tông môn nếu có người lựa chọn tu luyện một bản thần thông võ kỹ, như vậy thiên tài địa bảo tu luyện loại thần thông võ kỹ này sẽ trở nên vô cùng khan hiếm. Cho dù có người thứ hai người thứ ba cũng lựa chọn tu luyện thần thông võ kỹ đó, việc tu luyện sẽ trở nên vô cùng gian nan, vô cùng chậm. Mà nhiều hơn một loại thần thông võ kỹ, lựa chọn nhiều thêm một phần, như vậy không giống với lúc trước, quyển thần thông võ kỹ này không có cách nào tu luyện, ta có thể đổi một quyển khác. Số lượng thần thông võ kỹ dường như trở thành tiêu chí đánh giá sức mạnh một tông môn, thế gia. Huyễn Thần Tông gần ngàn năm qua mới tích lũy 6 bản thần thông võ kỹ, chớ nói chi thế gia, tông môn chỉ có 1-2 bản thần hồn võ kỹ thậm chí không có. Bây giờ, lại gặp phải một bản thần thông bí kỹ hoàn toàn mới trong đấu giá hội này, làm sao có thể không hưng phấn? Có thể mời giám định sư nghiệm nhìn. Ân, một phần trong đó bị ta dùng linh lực phong ấn. Hiểu rõ, hiểu rõ. Cố quản gia vội tiếp nhận ngũ độc ấn bí tịch Diệp Chân đưa tới, giao cho giám định sư, vì muốn phán định càng thêm chuẩn xác, thậm chí còn mời tới 2 vị đại năng hồn hải, cảnh đức cao vọng trọng nghiệm chứng cùng một chỗ. Về phần linh lực phong ấn, kỳ thật là một loại thủ pháp phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Chủ yếu tác dụng lúc đưa bí tịch cho người khác xem xét, dùng linh lực che giấu nội dung mấu chốt nhất, để cho người xem xét không cách nào quan sát, chỉ hữu dụng ở trước mặt mọi người. Đối với một bộ phận võ giả, nhất là võ giả hồn hải cảnh có thần hồn lực lượng vô cùng cường, bản sự bình thường nhất chính là đã nhìn qua sẽ không quên được. Mặc dù thần hồn lực lượng không thể tăng cường trí lực võ giả, nhưng đối với trí nhớ lại tăng cường vô cùng cường hãn. Nếu để cho người khác nhìn một lần sách quý lập tức có thể nhớ kỹ, thần thông bí tịch này của Diệp Chân cũng không cần đấu giá. Đương nhiên, hôm nay Diệp Chân đã lấy ra thần thông võ kỹ ngũ độc ấn đấu giá, đương nhiên đã sớm dò xét một phần. Mặc dù là bản chép tay của Phù Vân Tử, thần thông võ kỹ ngũ độc ấn này vô cùng khó luyện, Phù Vân Tử tốn hao khổ tâm tu luyện vài chục năm, đều không có tu luyện thành công, nhưng, chuyện tốt như vậy, Diệp Chân sẽ không quên Tề Vân Tông. Diệp Chân đã sớm chép một bản thần thông võ kỹ ngũ độc ấn. Đến lúc đó Diệp Chân sẽ cống hiến cho Tề Vân Tông, về phần có người có thể tu luyện thành công hay không, chuyện đó không liên quan đến Diệp Chân. Không sai, đúng là thần thông võ kỹ. Phẩm giai hẳn là thiên giai hạ phẩm. Đúng là thần thông võ kỹ. Sau nửa khắc đồng hồ, giám định sư và 2 tên hồn hải cảnh cường giả cai đồng thời đưa ra phán đoán. Khi nghe được phán đoán này, sắc mặt Hồ Soái đột ngột tái đi. Thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ, giá trị tuyệt đối không cách nào đánh giá. Nhưng nếu đặt ở trong đấu giá hội, đánh ra giá cả cũng tuyệt đối sẽ không quá bất hợp lý. Dù sao thân gia những cường giả hồn hải cảnh này coi như rất cường đại, nhưng cũng có hạn. 30 vạn khối hạ phẩm linh tinh, thậm chí 40 vạn lại hoặc 50 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Nếu thật sự liều mạng, hắn chưa hẳn không đấu lại. Mấu chốt nhất là, bản thần thông võ kỹ ngũ độc ấn này có thể quay ra dạng gì giá cả. Nếu bản ngũ độc ấn này sớm xuất hiện ở đấu giá đơn trước đó, có vài gia tộc hoặc tông môn hoặc nghiêng tông môn gia tộc đến đây cạnh tranh, vậy tuyệt đối có thể quay ra một cái giá trên trời. Nhưng hiện tại lấy ra rất đột ngột, dưới tình huống những cường giả hồn hải cảnh này không có chút nào chuẩn bị, chắc đấu giá sẽ không quá cao. Ta còn có cơ hội. Tính toán thoáng cái, thần sắc Hồ Soái càng lãnh lệ. Ngươi muốn đấu giá liền tranh thủ thời gian, đấu đã xong chúng ta liều mạng, đừng chậm trễ, ta lấy đi Uẩn Linh Đan. Hồ Soái thúc giục một câu. Cố quản gia của phân hương đan vương phủ lại có chút hơi khó chịu. Trịnh công tử, nói thật, bản thần thông võ kỹ ngũ độc ấn này vô cùng chân quý, cụ thể giá trị chúng ta cũng không cách nào tính ra, chỉ có thể đấu giá. Nhưng nếu như bây giờ bán đấu giá vội vàng, khả năng không cách nào đánh ra một giá vị lý tưởng, thậm chí rất thấp. Nghe được cố quản gia, Hồ Soái cười, giống như đúc trong tưởng tượng của hắn. Món đồ chơi này, nếu sớm tuyên, truyền 3 ngày trước, không, chỉ cần tuyên bố trước 1 ngày, cũng sẽ đánh ra một cái giá siêu cao, 100 vạn hạ phẩm linh tinh hẳn là có, nhưng hiện tại thì... a, cố quản gia, ta không có ý định đấu giá. Không có ý định đấu giá. Cố quản gia nhăn lại mày, thần sắc trở nên hơi không vui. Trước mắt Trịnh công tử không phải đang đùa với bọn hắn. Đúng vậy, không có ý định đấu giá, ta chỉ dự định đổi. Lúc này, Diệp Chân cầm ra Dê Bí Tịch Thần Thông Võ Kỹ Ngũ Độc Ấn, trong tay giơ lên cao lên. Chư vị tiền bối ở đây, hôm nay tiểu tử tới nơi đây, mục đích quan trọng nhất chính là chụp tới Uẩn Linh Đan, để tu vi có thể đột phá đến hóa linh cảnh. Bây giờ tiểu tử đột ngột xuất ra bản Thần Thông Võ Kỹ Ngũ Độc Ấn đoạt được này, chỉ có một yêu cầu, vị tiền bối nào có khả năng giúp đỡ tiểu tử đấu giá được Uẩn Linh Đan, thì có thể cầm Uẩn Linh Đan đổi được bản Thần Thông Võ Kỹ Ngũ Độc Ấn này. Cố quản gia chết lặng. Trong hoa viên từng vị cường giả hồn hải cảnh cũng ngẩn ra. Hồ Soái hơi ngơ ngác, trong thời gian ngắn khuôn mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Nếu như trước đấu giá Diệp Chân xuất ra bản Thần Thông Võ Kỹ Ngũ Độc Ấn này, lại dùng linh tinh đấu giá đoạt được tranh Uẩn Linh Đan với hắn, hắn liều mạng đấu giá được Uẩn Linh Đan khả năng vô cùng lớn. Nhưng, Diệp Chân chỉ dùng Ngũ Độc Ấn này đổi Uẩn Linh Đan, mặc dù bản chất giao dịch không thay đổi, phương thức lại thay đổi. Phương thức biến đổi, khiến cho đối thủ cạnh tranh với Hồ Soái biến thành những đại năng hồn hải cảnh này. Từ trong ánh mắt nóng bỏng của những đại năng hồn hải cảnh kia, thần sắc cũng có thể đoán được, bọn họ nhất định phải chụp được Uẩn Linh Đan đổi Ngũ Độc Ấn. Mà năng lượng và thể diện những đại năng hồn hải cảnh này, tuyệt đối hắn không cách nào so sánh được. Ngoài ra, Hồ Soái rất rõ ràng, nếu trong túi những đại năng hồn hải cảnh này không có nhiều linh tinh, lại gọi ra một cái giá trên trời đấu đi Uẩn Linh Đan, Vân Hương Đan Vương phủ tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ đang lừa gạt đấu giá. Bởi vì hôm nay cường giả hồn hải cảnh có thể đi vào nơi này, tên tuổi của bọn hắn chính là tài sản. Nếu Diệp Chân muốn đấu giá Ngũ Độc Ấn, linh tinh kết toán cho Diệp Chân, muốn là vàng ròng bạc trắng, tên tuổi của bọn hắn đều không dùng được. Nhưng những lão bằng hữu của Vân Hương Đan Vương, bọn hắn có thể soát mặt, trước soát sau cho. Nhưng, hắn Hồ Soái Hồ Đại Công Tử lại không có mặt mũi này. Cầm Uẩn Linh Đan đổi Ngũ Độc Ấn, Uẩn Linh Đan này, lão phu ra 30 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Hừ, Linh Lung lão ma, người ra 30 vạn, ta đây ra 40 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Còn có lão phu đây, 45 vạn, 50 vạn, 60 vạn. Nghe một đợt sóng tăng giá tiếp nối một đợt sóng, đột nhiên Hồ Soái phát hiện, đấu giá Uẩn Linh Đan này, đột nhiên khiến hắn trở thành người, ngoài cuộc những người nhất định phải có được Uẩn Linh Đan này. Trong thời gian ngắn, ánh mắt trở nên vô cùng oán độc. Cho tới giờ khắc này, Diệp Chân hoặc nói tất cả người trẻ tuổi ở đây, rốt cục mới thấy được đám lão gia hồn hải cảnh này điên cuồng. Nguyên một đám kêu giá, trực tiếp không còn xem linh tinh là bảo bối. Mỗi một lần tăng giá đều thêm ra mấy vạn tảng đá, mà không phải hạ phẩm linh tinh giá trị đắt đỏ. Về phần Hồ gia đại công tử Hồ Soái đã sớm tuyệt vọng. Đến khi tăng giá vượt qua 40 vạn khối hạ phẩm linh tinh, hắn đã tuyệt vọng, 40 vạn khối hạ phẩm linh tinh cũng đã là cực hạn của hắn. Mà bây giờ, đám lão gia hỏa hồn hải cảnh kia đã đem giá cả thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, oanh đến 120 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mới xem như yên tĩnh lại. Cuối cùng, thần thông võ kỹ ngũ độc ấn được đánh ra cái giá trên trời. 131 vạn khối hạ phẩm linh tinh, bị Thanh Dực trưởng lão Huyễn Thần Tông đấu đi. Trên cơ bản, trong Huyễn Thần Đế Quốc, chỉ cần chuyện Huyễn Thần Tông quyết định, sẽ không có người có thể thay đổi. Trịnh công tử, đây là Uẩn Linh Đan của ngươi, xin cầm lấy. Hít sâu một hơi, cưỡng chế hưng phấn từ đáy lòng. Sau khi Diệp Chân thận trọng nghiệm chứng nhìn qua Uẩn Linh Đan, trong ánh mắt Hồ Soái có thể ăn người, thu Uẩn Linh Đan vào chữ vật giới chỉ. Văn Thiên Ngọc ngồi ở bàn số 13 cũng có chút thất thần. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân mà hắn phí hết tâm tư muốn dẫm, dưới chân lại trở thành người thắng lớn cuộc bán đấu giá này. Lông mày sư tôn Thiên Trụ chân nhân Văn Thiên Ngọc chặt chẽ cũng nhăn lại, vừa rồi hắn cũng tham dự tranh đoạt thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, khiến Thiên Trụ chân nhân vô cùng đau lòng. Một phần do Huyễn Thần Tông quá mạnh mẽ, Thanh La Tông bọn hắn lại mất đi mấy phần cơ hội cường đại. Cảm tạ chư vị quang lâm, cảm tạ chư vị đại lực ủng hộ với Đan Vương lão nhân gia ông ta. Buổi đấu giá hôm nay đến đây kết thúc. Ngoài ra, trước khi kết thúc, Đan Vương lão nhân gia ông ta tuyên bố treo một giải thưởng nho nhỏ, còn xin chư vị lưu ý, Đan Vương treo giải thưởng. Khách quý đang chuẩn bị tán đi trong sảnh đường lập tức dựng lỗ tai lên, tiếng người huyên náo trong hoa viên cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả chư vị ngồi ở đây đều không xa lạ gì với Huyết Thần giáo. Cố quản gia nói, Huyết Thần giáo? Biết, hình như mấy năm này rất hung hăng ngang ngược, năm nay có hai thành nhỏ bị Huyết Thần giáo giết. Không chỉ hai cái. Vài ngày trước, lão phu còn gặp phải Huyết Thần giáo đồ thành, nhưng, đã chậm. Tiếng mọi người nghị luận, khiến cho cố quản gia cười khẽ. Xem ra chư vị đều biết, Đan Vương lão nhân gia ông ta nói, những năm gần đây Huyết Thần giáo càng lúc càng điên cuồng, lại có xu thế cho tàn bốc cháy. Đan Vương lão nhân gia đã từng trải qua một lần hạo kiếp Huyết Thần giáo, huyết tẩy thiên hạ, sự khủng bố của Huyết Thần giáo, Đan Vương lại quá rõ ràng. Nghe đến đó, Diệp Chân đột ngột lấy làm kinh hãi. lần tung hoành thiên hạ gần đây nhất của huyết thần giáo là 300 năm trước. Chẳng phải nói, Vân Hương Đan Vương đã hơn 300 tuổi. Sở dĩ, hôm nay Đan Vương lão nhân gia đặc biệt mượn cơ hội này, phát ra treo một giải thưởng có hiệu quả trường kỳ, bên trong huyết thần giáo, đẳng cấp sứ giả là 4 cấp long, tượng, hổ, lang. Bây giờ xuất hiện phần lớn là huyết lang sứ giả, huyết hổ tôn giả cũng hiếm thấy. Đan Vương lão nhân gia nói, chỉ cần giết chết một tên huyết lang sứ giả, bất luận là ai, đều có thể tìm đến Đan Vương lão nhân gia. Đan Vương sẽ vô điều kiện ra tay luyện đan một lần. Đương nhiên, linh dược tự chuẩn bị. Nếu không cần Đan Vương ra tay luyện đan, cũng có thể hướng Đan Vương tùy ý chọn một viên đan dược địa giai thượng phẩm tại đây. Nếu người nào có thể giết chết một tên huyết hổ tôn giả, có thể xin Đan Vương lão ta điều kiện ra tay luyện đan một lần. Hơn nữa linh dược Đan Vương cũng có thể giúp đỡ gom góp. Nếu không cần Đan Vương luyện chế đan dược, cũng có thể từ Đan Vương tùy chọn một viên đan dược thiên giai hạ phẩm tại đây. Trên người mỗi một vị huyết lang sứ giả hoặc huyết hổ tôn giả đều có huyết thần phù lệnh đặc hữu cho huyết thần giáo. Nếu ai chém giết được dư nghiệt huyết thần giáo, xem như đây là bằng chứng. Hí, mọi người đang ngồi người đều có chút giật mình. Phân Hương Đan Vương ra tay luyện đan một lần vô điều kiện, vốn đã đầy đủ chân quý, chớ nói chi treo giải thưởng đan dược thiên giai hạ phẩm. Treo giải thưởng độ cao này, chỉ sợ người đang ngồi đây đang động tâm. Nghe được cố quản gia nói đến treo giải thưởng đối với huyết thần giáo, ánh mắt ba người Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái đột nhiên tiến tới cùng một chỗ, thời khắc sáu mắt tương giao, trong ánh mắt tràn đầy sầu khổ không che giấu được. Ngày đó ba người Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái vừa lúc đụng phải đi tên huyết lang sứ giả Đồ Thành, sau khi tử chiến một phen, xử lý huyết lang sứ giả, cũng tìm được một huyết thần phù lệnh từ trong chữ vật giới chỉ của huyết lang sứ giả. Nhưng vì tên tuổi huyết thần giáo quá mức dọa người, sợ bên trên có pháp môn truy tung gì đó, sau khi ba người phân chia tài sản của huyết thần, sứ giả đã hủy sạch sẽ mọi thứ có quan hệ tới huyết thần giáo. Bao gồm toàn bộ huyết lang đại kỳ, huyết thần phù lệnh, dùng linh viêm đốt cháy sạch sẽ. Món đồ còn lưu lại duy nhất lưu có quan hệ tới huyết thần giáo, chính là hai viên huyết huyết linh châu, mà huyết lang sứ giả vừa mới ngưng ra thời gian không dài. Lục La và Hàn Thái phân chia tài sản của huyết lang sứ giả. Còn Diệp Chân lựa chọn hai viên huyết linh châu kia, bây giờ cất trong chữ vật giới chỉ của Diệp Chân. Thời khắc ba người sáu mắt tương giao, cố quản gia lại tiếp tục tuyên bố treo giải thưởng. Đan Vương lão nhân gia ban bố treo giải thưởng này có hữu hiệu trường kỳ, trừ cái đó ra, nếu có vị nào may mắn đoạt được huyết linh châu từ trên người huyết lang, sứ giả hoặc huyết hổ tôn giả bọn hắn ngưng luyện, cũng có thể giao cho Đan Vương cùng nhau nghiên cứu. Nếu có, đến lúc đó Đan Vương nhất định sẽ có một phần lễ cho ngươi dâng lên thỏa mãn lòng biết ơn. Bởi vì thần đô cấm đi lại ban đêm, thời gian đã muộn, Đan Vương không thể giữ các vị, lão hủ lần nữa đại biểu Đan Vương cảm tạ các vị quang lâm. Cố quản gia của Phân Hương Đan Vương phủ hướng về phía quý khách bái tạ thật sâu, sáu ánh mắt của ba người Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái lần nữa va chạm vào nhau, nhưng lần này ánh mắt của Lục La và Hàn Thái lại cùng nhau nhìn về phía Diệp Chân. Không gì khác, Phân Hương Đan Vương treo giải thưởng cuối cùng ngoài dự định có quan hệ với huyết linh châu, mà trong tay Diệp Chân vừa lúc có hai viên huyết linh châu. Cơ hội tốt như vậy, ngươi không muốn. Lục La và Hàn Thái đồng thời truyền âm hỏi Diệp Chân. Sau này hãy nhắc đi. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Phân Hương Đan Vương treo giải thưởng cuối cùng này. Quả thật làm cho Diệp Chân thật bất ngờ cũng rất kinh hỉ, nhất là còn nhắc đến huyết linh châu. Nhưng, Diệp Chân luôn có một loại có chút cảm giác cổ quái. Diệp Chân cảm giác hôm nay mục tiêu chân chính của Phân Hương Đan Vương khi treo giải thưởng này hình như là huyết linh châu. Đương nhiên, không phải Diệp Chân hoài nghi cao thượng phẩm đức của Phân Hương Đan Vương, chỉ là một loại ảo giác. Hơn nữa, điều này cũng làm cho Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, huyết linh châu này đến cùng có thể làm được cái gì, ngay cả Phân Hương Đan Vương đều muốn có. Nghe nói, huyết linh châu là gốc rễ của huyết thần giáo, dưới sự thúc giục của bí pháp, có thể làm cho những võ giả bị vây khốn bình cảnh đã lâu, không cách nào đột phá tu vi đột phá, nhưng cũng sẽ để cho những tên võ giả kia từ nay về sau cam tâm tình nguyện bị huyết thần giáo khống chế, trở thành huyết thần giáo huyết đồ. Chẳng lẽ chính là đó? Mang theo một đầu nghi hoặc, Diệp Chân theo dòng người rời khỏi Phân Hương Đan Vương phủ. Còn Phân Hương Đan Vương treo giải thưởng có quan hệ huyết linh châu, Diệp Chân cũng không có dự định đưa ra. Chỉ ít hiện tại không có. Không ngờ, một viên ẩn linh đan này lại rơi vào tiểu gia hỏa không biết nội tình. Lão phu vốn tưởng rằng sẽ rơi vào trong tay Thiết Thành Hồ gia. Chủ thượng, thiệp mời số 9. Lúc ấy hẳn phát cho Vạn Tinh lâu. Trong tĩnh thất hậu viện Phân Hương Đan Vương phủ, Phân Hương Đan Vương râu tóc bạc trắng nhưng hồng quang đầy mặt, sau khi nghe xong cố quản gia giảng thuật, thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy chủ thượng, kết quả này lão nô cũng thật bất ngờ. Không ngờ, Trịnh công tử kia lấy ra một bản thần thông võ kỹ, Thông minh nhất là không có trực tiếp đấu giá bản thần thông võ kỹ này mà dùng bản này, thần thông võ kỹ đổi Uẩn Linh Đan. Cố quản gia nói. Vân Hương Đan Vương lộ ra một tia nghi ngờ. Nhiều năm chưa từng gặp qua thiếu niên thông minh lại hiểu tiến thối như thế. Chủ thượng, thông minh, lão nô hiểu, còn hiểu tiến thối, điểm ấy lão nô cũng nghĩ không ra. À, lão cố, nếu quyển thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, kia đánh ra 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Sau đó, tiểu gia hỏa họ Trịnh kia cạnh tranh Uẩn Linh Đan với Thiết Thành Hồ gia. Khả năng cao nhất Thiết Thành Hồ gia xuất ra giá một viên Uẩn Linh Đan là bao nhiêu? 40-50 vạn khối hạ phẩm linh tinh có khi cao hơn nữa. Sau đó, trong tay tiểu gia hỏa họ Trịnh này, còn có khoản tiền lớn 6-70 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Ngươi nói, thân gia một cường giả hồn hải cảnh là bao nhiêu? Vân Hương Đan Vương, giúp cho cố quản gia bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Làm như vậy, cũng làm cho tiểu tử này trốn khỏi một kiếp. Bằng không, buổi tối hôm nay, khẳng định lại có rất nhiều lão gia hỏa hồn hải cảnh đêm khuya bái phỏng. Chuyện huyết thần giáo và huyết linh châu, đã để lộ ra chưa? Đúng vậy, chủ thượng. Nửa tháng trước, huyết lang sứ giả đồ thành Kim Dương Thành, lại bị người nửa đường ngăn cản. Từ người sống sót thuật lại, huyết lang sứ giả bị giết, chờ tin tức này truyền đi, hẳn sẽ có người tới cửa. Hy vọng không cần để ta chờ quá lâu. Phân Hương Đan Vương nhẹ giọng lẩm bẩm. Khi Phân Hương Đan Vương và cố quản gia nói chuyện với nhau, Lục La và Hàn Thái cũng ở trên xe ngựa oán giận nhìn Diệp Chân, nhất là Lục La. Đại biểu ca, ngươi cũng quá bại gia đi. Viên Uẩn Linh Đan kia, Thiết Thành Hồ gia tăng giá thêm đến 40-50 vạn khối hạ phẩm linh tinh, có khi cao hơn nữa. Ngược lại ngươi tốt rồi, thần thông võ kỹ được đấu hơn 130 vạn khối hạ phẩm linh tinh, chỉ để một viên Uẩn Linh Đan, thua thiệt rất lớn. Mặt mũi Lục La tràn đầy đau lòng, như nàng thua thiệt lớn. Diệp Chân lại nở nụ cười khổ. Lục La, nếu thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, kia thật đánh ra 130 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mà dư khoản lại rơi vào trong tay của ta, ba người chúng ta, rất có thể sống không quá đêm nay. T. Hàn Thái hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc Lục La cũng bất ngờ trở nên vô cùng kinh hãi. Nàng quanh năm hành tẩu giang hồ, rất hiểu đạo lý tiền tài là vật ngoài thân, lúc này Diệp Chân vừa nói, lập tức hiểu rõ ra. Kỳ thật, Diệp Chân làm như vậy cũng là cố tình. Ngoại trừ tính toán ổn thỏa viên Uẩn Linh Đan, cũng cân nhắc đến phương diện nhân tố nơi này, mới nghĩ ra phương pháp trực tiếp đổi. Bằng không, đêm nay Diệp Chân phải lần nữa phải chạy thục mạng, vì chắc chắn sẽ bị không ít cường giả hồn hải cảnh đỏ mắt truy sát. Hơn nữa, nhớ tới Uẩn Linh Đan vừa mới tới tay, tâm tình Diệp Chân lần nữa hưng phấn. Hóa linh cảnh, đã không còn bao xa. Bên trong thần đô không là chỗ ở cho đám người Diệp Chân, ba người trở lại quán rượu nội thành đã sắp giờ tí. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trở lại trong phòng của mình, Diệp Chân nhiều lần suy tư, vẫn không kiềm chế được sự hưng phấn. Diệp Chân quyết định, hiện tại sẽ phục dụng Uẩn Linh Đan, nhất cử đột phá đến hóa linh cảnh. Tiểu Miêu, ra đi, trông coi thật tốt cho ta. Một tiếng meo ô vang lên, hình thể thu nhỏ lớn chừng bàn tay của Vân Dực Hổ. Tiểu Miêu giống như tiểu u linh màu đen ẩn vào một góc trong phòng Diệp Chân. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Diệp Chân cũng không vội vã phục dụng Uẩn Linh Đan. Mà trước hành công hai lần, làm cho trạng thái của mình khôi phục đến đỉnh cao nhất. Không sai biệt lắm. Diệp Chân lấy viên Uẩn Linh Đan lớn cỡ trứng bồ câu kia ra, ngậm vào trong miệng, dùng linh lực khẽ quấn, ép xuống dưới đáy đầu lưỡi. Phương pháp phục dụng Uẩn Linh Đan rất ý tứ, không phải lấy được, nuốt vào là có thể đột phá đến hóa linh cảnh. Uẩn Linh Đan chỉ ẩn chứa một tia linh khí tiên thiên huyết mạch, tác dụng chủ yếu là bổ sung linh khí tiên thiên huyết mạch vào trong huyết mạch thiên phú của võ giả. Phải phục dụng ngay thời khắc mấu chốt trong lúc ngưng tụ thành hạt giống linh lực, nếu dùng sớm hoặc quá trễ thì hiệu quả sẽ suy giảm lớn. Bắt đầu vận chuyển pháp môn ngưng tụ hạt giống linh lực, bên trong công pháp ngũ chuyển dưỡng nguyên, linh lực tràn đầy trong đan điền Diệp Chân bắt đầu phồng lên. Tần suất phồng lên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua, dưới sự phồng lên có quy luật, linh lực trong đan điền Diệp Chân hiện lên hình dáng vòng xoáy. Một vòng xoáy linh lực bằng phẳng dần hình thành trong đan điền Diệp Chân. Vòng xoáy linh lực bằng phẳng đó cực kỳ giống một hạt giống. Nhưng mà đó cũng không phải hạt giống linh lực. Nếu ngưng tụ hạt giống linh lực đơn giản như vậy, một cửa hóa linh cảnh sao có thể khốn sát ngàn vạn võ giả. Thần niệm tụ lại, lực lượng thần hồn của Diệp Chân cũng lấy một loại tần suất đặc thù phồng lên. Loại tần suất đặc thù này làm cho lực lượng thần hồn cũng đưa tới cộng hưởng. Ông! Bốn đạo âm thanh đồng thời vang lên, nhưng mà trong đó chỉ có một đạo âm thanh hết sức vang dội. Đạo âm thanh vang dội nhất chính là từ bên trong đạo thiên phú huyết mạch thứ nhất chú thành kiếm mạch thần thông của Diệp Chân. Ngay vào lúc đó, ba đạo thiên phú huyết mạch khác cũng đồng thời hiển hiện trong cơ thể Diệp Chân. Hiển hiện bốn đạo thiên phú huyết mạch, một chút huyết sắc linh quang hiện lên không ngừng du động trong thiên phú huyết mạch. Diệp Chân minh bạch, chút ít huyết sắc linh quang này chính là tiên thiên linh lực, mấu chốt nhất trong thiên phú huyết mạch, cũng là mấu chốt ngưng tụ thành hạt giống linh lực. Dưới tình huống bình thường, mỗi võ giả, bên trong mỗi một đạo thiên phú huyết mạch có tiên thiên huyết mạch linh khí, không sai biệt lắm. Cho dù có chỗ khác biệt cũng chỉ chênh lệch trên dưới không nhiều. Loại tình huống này sẽ làm thiên phú huyết mạch thứ nhất của võ giả khác biệt to lớn. Thiên phú huyết mạch của nhiều võ giả có linh khí tiên thiên huyết mạch nhiều hơn, xác suất một lần duy nhất ngưng tụ thành hạt giống linh lực thành công rất cao. Trái lại, võ giả có thiên phú huyết mạch ít, linh khí tiên thiên huyết mạch sẽ ít, xác suất một lần duy nhất ngưng tụ hạt giống linh lực thành công sẽ thấp. Hơn nữa loại linh khí tiên thiên linh mạch này là dùng một lần thiếu một lần, rất khó bổ sung. Dưới tình huống bình thường, thiên phú huyết mạch của Diệp Chân là tứ mạch, xác suất một lần duy nhất ngưng tụ thành hạt giống linh lực thành công tiếp cận 5 thành. Nhưng 5 thành này không giống với 5 thành tỷ lệ thắng khi đánh bạc. Lúc đánh bạc, cược 3-4 lần, 4-5 lần, luôn có thể đoán mò trúng một lần. Nhưng 5 thành này là loại ngươi chỉ có 5 phần thực lực, lại đi làm chuyện cần cực kỳ nhiều thực lực mới có thể thuận lợi hoàn thành, xác suất thành công sẽ có bao nhiêu? Quan trọng nhất chính là, lần thứ nhất thất bại, sau này xác suất thành công ngưng tụ hạt giống linh lực sẽ càng ngày càng thấp, bởi vì linh lực tiên thiên huyết mạch sẽ càng ngày càng ít. Mà Uẩn Linh Đan chính là đan dược chuyên môn bổ sung linh lực tiên thiên huyết mạch này. Bốn đạo thiên phú huyết mạch trong cơ thể nháy mắt hiển hiện, thần niệm của Diệp Chân thúc dục, bốn đạo thiên phú huyết mạch đột ngột hướng vào trong đan điền, giống như bốn cây cột, trực tiếp cắm vào vòng xoáy linh lực ngưng tụ trong đan điền. Nháy mắt, bốn đạo thiên phú huyết mạch chìm vào vòng xoáy hình dẹp, một chút linh lực tiên thiên huyết mạch bên trong bốn đạo thiên phú huyết mạch lập tức tuôn ra, từ trong bốn đạo thiên phú huyết mạch, giống như là cắm rễ, giải hướng về phía vòng xoáy linh lực. Cơ hồ là đồng thời, thần sắc của Diệp Chân dùng mình, thời khắc mấu chốt ngưng tụ hạt giống linh lực đã đến. Thế nhưng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân khẽ cau mày một chút, bên trong con mắt như đá quý của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, một thân ảnh màu đen vô thanh vô tức tiềm nhập vào trong nội viện của Diệp Chân. Có thích khách. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột cả kinh, lúc này ngưng tụ hạt giống linh lực đã bắt đầu, chỉ cần dừng lại, sẽ lập tức thất bại và tiêu hao hết một bộ phận linh lực tiên thiên huyết mạch. Coi như Diệp Chân có Uẩn Linh Đan bổ sung, ngưng tụ thêm linh lực thì xác suất thành công cũng phải giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể nhìn Tiểu Miêu thôi. Diệp Chân ngưng tụ tâm thần, tập trung vào trong đan điền đang ngưng tụ hạt giống linh lực, cũng không tiếp tục quan sát đối phương. Có Vân Dực Hổ Tiểu Miêu ở đó, trừ phi đại năng hồn hải cảnh, chứ võ giả hóa linh cảnh bình thường đừng mơ tưởng lặng yên không tiếng động lẻn vào. Chỉ cần náo ra động tĩnh, Hàn Thái, Lục La bên cạnh đều sẽ bị kinh động. Cũng ngay lúc này, khi Diệp Chân đang lựa chọn lấy hay bỏ, thân ảnh màu đen trong sân vô thanh vô tức gần sát cửa sổ gian phòng Diệp Chân. Hơi quan sát cửa sổ một chút, bóng đen kia đã biết kết cấu của cửa sổ. Làm một sát thủ phi thường có kinh nghiệm của quỷ ảnh nhi đơn giản phong phú đến biến thái, bất kỳ cửa sổ hoặc đồ dùng trong nhà nào, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, đã có thể lấy thủ pháp cơ hồ không có bất kỳ thanh âm nào mở ra, lặng yên không tiếng động ẩn vào, sau đó trước đó mục tiêu kịp phản ứng, một đao săn giết. Là một trong năm đại thích khách nổi danh nhất ở Thần Đô, hôm nay, công việc của quỷ ảnh nhi tiếp được tương đối vội vàng, thậm chí ngay cả tu vi cụ thể của mục tiêu đều không tự mình quan sát qua, chỉ nghe người ủy thác tự thuật. Chủ yếu là yêu cầu của người ủy thác người quá gấp, chỉ yêu cầu đêm nay ra tay, qua đêm nay sẽ muộn. Nhưng mà, xem trên phân thượng giá trên trời 10 vạn hạ phẩm linh tinh, hắn vẫn tiếp nhận ủy thác. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, mục tiêu chỉ có tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong. Ở trước mặt một sát thủ hóa linh cảnh tứ trọng, chỉ cần là ám sát, đừng nói dẫn linh cảnh đỉnh phong, cho dù cường giả hóa linh cảnh ngũ trọng, hắn cũng có khả năng giải quyết. Về phần mục tiêu có hai đồng bạn là hóa linh nhị và tam trọng, quỷ ảnh nhi hắn vô cùng tự tin. Động tác của hắn, tuyệt đối sẽ không kinh động bọn hắn. Gần sát cửa sổ, chủy thủ đen như mực xuất hiện trong tay quỷ ảnh nhi, đây cũng là chỗ cao minh của hắn. Lục thức của võ giả đều vô cùng mẫn cảm, bình thường chủy thủ đều có phản quang, phi thường dễ dàng kinh động mục tiêu. Nhưng cái chủy thủ màu đen này của hắn sẽ không có bất luận khả năng phản quang nào. Lặng yên không tiếng động xoa dầu trơn đặc chế lên chủy thủ mỏng như cánh ve, cầm chủy thủ màu đen trượt vào trong khe hở cửa sổ. Trong nháy mắt tiếp theo, cửa sổ đóng chặt chậm rãi một tia trượt ra. Bất luận linh lực ba động nào cũng có thể kinh động mục tiêu. Cho nên, quỷ ảnh nhi dùng lực lượng thuần túy nhất, có lẽ, chỉ có nháy mắt đao phong sát qua cổ mục tiêu, lúc đó mới có thể vận dụng một chút xíu linh lực. Hơn nữa, quỷ ảnh nhi một mực lấy làm cho mục tiêu vô thanh vô tức chết ở trong lúc ngủ mơ. Đây là một trong những vinh dự cao nhất của một thích khách. Quỷ ảnh nhi vẫn cho rằng, thích khách cùng sát thủ có khác biệt về bản chất. Thích khách là việc cần kỹ thuật, mà sát thủ là man lực. Quỷ ảnh nhi trọn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ công phu, mới lặng yên không tiếng động mở nửa cửa sổ, mặc dù mở chỉ có phân nửa, nhưng đã đủ để hắn tiến vào. Thân hình quỷ ảnh nhi nhẹ nhàng giống như viên hầu leo lên bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy vào trong gian phòng. Cũng ngay thời điểm này, thân sắc quỷ ảnh nhi biến đổi, cảm giác trên đỉnh đầu có đồ vật gì đang chăm chú nhìn mình. Nháy mắt nghiêng đầu, quỷ ảnh thấy một đôi con ngươi như bảo thạch đang gắt gao theo dõi hắn. Là một tiểu hắc miêu. Tâm vừa mới nhắc lên, quỷ ảnh nhi hơi thở ra một hơi, ánh mắt chậm rãi rời xuống. Đối phó với mèo chó giữ nhà, quỷ ảnh nhi hắn cũng rất có bản lãnh. Giống như ban đêm bị mèo con nhìn chằm chằm, động tác nhất định phải chậm, đừng dùng ánh mắt đối mặt với nó. Không cần có bất kỳ địch ý nào, tiểu miêu sẽ không có bất kỳ động tĩnh. Quỷ ảnh nhi cảm thấy, tiểu hắc miêu này cũng như thế, mặc dù quỷ ảnh nhi cảm thấy ánh mắt tiểu hắc miêu này sáng quá. Quỷ ảnh nhi chậm chạp hạ thấp ánh mắt, thân hình giống như ốc sên bò xuống dưới. Cũng ngay lúc này, tiểu hắc miêu đang bám trên cửa sổ bỗng nhiên động. Hắc quang lóe lên, tiểu hắc miêu nhanh như tia chớp đánh về phía quỷ ảnh nhi. Cảm giác được tiểu miêu đánh tới sau đầu, phản ứng đầu tiên của quỷ ảnh nhi chính là chẳng lẽ pháp môn đối phó chó mèo này mất linh rồi. Không tốt, mục tiêu có khả năng bị đánh thức, ta phải tăng tốc. Ầm. Cơ hồ là ngay khi trong đầu quỷ ảnh nhi vừa mới dâng lên ý nghĩ này, tiểu miêu đã nhanh như tia chớp nhào tới chỗ phần gáy của hắn. Tốc độ của tiểu miêu quá nhanh, căn bản không cho phép quỷ ảnh nhi phản ứng. Quan trọng nhất chính là, cho đến bây giờ, quỷ ảnh nhi chưa dám vận dụng linh lực. Tiểu súc sinh. Đột nhiên, quỷ ảnh nhi đang muốn đưa tay bắt tiểu hắc miêu. Trong đôi mắt bay lên thần sắc kinh hãi muốn tuyệt, thân hình trùng điệp trầm xuống, giống như bị vật nặng vạn cân đè xuống, một tư thế chó gặm bùn xuất hiện, trực tiếp rơi xuống trong phòng, phát ra âm thanh ầm ầm. Thân hình vân dực hổ tiểu miêu cơ hồ trong nháy mắt khôi phục kích thước bình thường, thể trọng hơn vạn cân kia giống như một ngọn núi nhỏ đè trên người quỷ ảnh nhi. Nếu quỷ ảnh nhi thôi động linh lực, chút trọng lượng ấy hắn hoàn toàn có thể kháng trụ, nhưng hắn là thích khách, trước khi ra tay, hắn không dám vận dụng chút xíu linh lực, sợ kinh động mục tiêu. Hắn càng không biết, tiểu hắc miêu trong mắt của hắn chính là một đầu yêu thú vân dực hồ địa giai, trung phẩm kinh khủng. Nháy mắt hiện ra bản thể bổ nhào về phía quỷ ảnh nhi, chân trước vân dực hồ đặt tại phần cổ quỷ ảnh nhi nhanh như tia chớp vung lên. Răng rắc, giống như phát một cành cây khô bị gãy, cổ quỷ ảnh nhi đã bị lợi chảo của vân dực hồ một phân thành hai, máu tươi nóng cuồn cuộn phun ra ngoài, quỷ ảnh nhi ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra đã bị tiểu miêu kết liễu. Nếu đối chiến chính diện, vân dực hổ tiểu miêu muốn xử lý một võ giả hóa linh, cảnh tứ trọng có thể rất khó khăn, nhưng đối đầu với một gia hỏa hậu thiên, linh thể gà mờ không vận dụng bất kỳ linh lực gì, mà còn đánh lén, độ khó kia, so với chém dưa thái rau không sai biệt lắm. Đến chết, quỷ ảnh nhi cũng không hiểu nổi mình chết thế nào. Một trong năm đại thích khách của thần đô huyễn thần đế quốc, quỷ ảnh nhi, cứ như vậy không minh bạch biến mất. Mà ở trong một góc trong quán rượu nơi Diệp Chân ở, có hai người đang lo lắng chờ đợi kết quả. Chuyện gì xảy ra? Sao vẫn không có động tĩnh, đã lâu như vậy, thích khách còn không ra. Một trong góc tường quán rượu đối diện với chỗ Diệp Chân ở, Hồ gia đại công tử Hồ Soái hất áo choàng màu đen, cả người đều ẩn trong bóng tối, chỉ thỉnh thoảng nhìn quanh qua quán rượu. Công tử, chờ một chút, thích khách dù sao cũng phải cần một chút thời gian để hành động. Cũng giấu trong bóng tối, Hồ quản gia cũng không ngừng nhìn quanh, trên thực tế, hắn còn sốt ruột hơn công tử nhà mình. Còn chờ, ta sốt ruột. Quẩn linh đan cũng chỉ có một, nếu như bị họ trịnh nuốt, ngươi nói bản công tử phải đi đâu khóc đây. Nói đến đây, thần sắc Hồ Soái mãnh liệt. Ta nói lão Hồ, ngươi sẽ không tìm cho ta thái điều chứ? Sao có thể chứ, công tử? Mặc dù thời gian vội vàng, ta cũng tìm quỷ ảnh nhi, một trong năm đại thích khách tiếng tăm lừng lẫy ở thần đô. Đây chính là thích khách hóa linh cảnh tứ trọng, ít nhất có ba võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng chết trong tay hắn. Một, vì sao chỉ thuê một thích khách? Sao ngươi không thuê thêm mấy người nữa? Ta công tử ra, đều sắp giờ tí, còn nhất định phải lập tức hành động, có thể tìm được một người này đã không tệ. Cũng vẫn là do trùng hợp, bằng không, một người cũng khó khăn. Hồ quản gia cười khổ. Vậy ngươi nói, vì sao trong tửu lâu còn không có bất cứ động tĩnh gì? Cho dù thành hay bại thì cũng phải có chút động tĩnh chứ. Công tử, nếu náo ra động tĩnh lớn đến, vậy hành động coi như thất bại, thích khách xuất mã, không có động tĩnh mới đại biểu cho thành công đây. Như thế, vậy chờ một chút. Trong gió lạnh, Hồ Soái và Hồ gia quản chủ tớ hai người núp trong bóng tối, mắt cũng không dám nháy một cái nhìn chằm chằm vào quán rượu đối diện, sợ buông tha bất kỳ một động tĩnh nào, ùng ục. Sau khi linh lực tiên thiên huyết mạch trong bốn đạo thiên phú huyết mạch tuôn ra chín thành, đầu lưỡi khẽ động, Uẩn Linh đan đặt dưới lưỡi lập tức bị Diệp Chân nuốt vào trong bụng. Uẩn Linh đan vào bụng, không hề giống đan dược khác hóa thành dược lực cuồn cuộn tan ra, mà có một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ngập, Diệp Chân bỗng nhiên dùng mình một, cũng không phải dùng mình vì lạnh như băng, mà cái loại này đặc biệt nâng cao tinh thần, giống như trong thời gian ngắn rót vào một viên thuốc trợ tim, làm cho tinh thần người ta trong nháy mắt run lên gấp trăm lần. Bốn đạo thiên phú huyết mạch hiển hiện trong cơ thể Diệp Chân, giống như nam châm hấp thu lực lượng kỳ dị do Uẩn Linh Đan hóa thành. Phần lớn dược lực bên trong Uẩn Linh Đan tiêu tán trong quá trình hấp thu, chỉ có một tia linh lực, tiên thiên huyết mạch bổ sung tiến vào bốn đạo thiên phú huyết mạch. Mặc dù nói chỉ có một tia, nhưng cũng làm cho linh lực ẩn chứa bên trong tiên thiên huyết mạch bốn đạo thiên phú huyết mạch trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cũng ngay lúc này, vòng xoáy hình dẹp lúc trước Diệp Chân ngưng tụ cũng chính là hạt giống linh lực kịch liệt run rẩy lên. Không chỉ như thế, bộ rễ của bốn đạo thiên phú huyết mạch nhô ra, cũng tức là một chút xíu linh lực tiên thiên huyết mạch kia cũng kịch liệt run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể băng tán. Một khi băng tán, mang ý nghĩa lần này Diệp Chân ngưng tụ hạt giống linh lực vượt qua ải thất bại. May mắn có Uẩn Linh Đan. Diệp Chân âm thầm vuốt một mồ hôi lạnh, nếu không có Uẩn Linh Đan, lần này vượt qua ải sẽ triệt để bị thất bại, tỷ lệ năm thành này căn bản không phải dễ dàng có thể cược đến. Cơ hồ là đồng thời, Uẩn Linh Đan vừa mới bổ sung linh lực tiên thiên huyết mạch, bốn đạo thiên phú huyết mạch tức thời bừng lên, lần nữa bắt đầu giống như bộ rễ nhanh chóng bám víu cố định hóa cho hạt giống linh lực, hạt giống linh lực vừa rồi gần muốn sụp đổ mới chậm rãi ổn định lại. Một chút xíu linh lực tiên thiên huyết mạch như gân cốt chống đỡ vòng xoáy linh lực này, đồng thời cũng hoàn toàn nối liền vòng xoáy linh lực và bốn đạo thiên phú huyết mạch lại với nhau. Khi hạt giống linh lực triệt làm cho ổn định lại cùng bốn đạo thiên phú huyết mạch cấu thành một thể, một chùm linh quang từ trên bốn đạo thiên phú huyết mạch chợt lóe lên, một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên nổi lên trong lòng Diệp Chân. Không trợn mắt, không sử dụng thần niệm, Diệp Chân lại có thể rõ ràng cảm ứng được thiên địa nguyên khí quanh mình. Thiên địa nguyên khí bản nguyên nhất màu xanh, xen lẫn số lượng không nhiều thiên thủy linh lực màu lam nhạt, hỏa linh lực màu đỏ, kim linh lực màu sâm bạch, thổ linh lực màu vàng đất. Quan trọng nhất chính là, không cần Diệp Chân thôi động, bốn đạo thiên phú huyết mạch giống như bốn cái trụ trời hút linh, hút hết thiên địa nguyên khí quanh mình vào, trực tiếp vận chuyển vào bên trong hạt giống linh lực vừa mới ngưng tụ. Vòng xoáy bên trong hạt giống linh lực đưa những thiên địa nguyên khí thuần túy theo lộ tuyến hành công của Diệp Chân ra ngoài, vận chuyển một vòng sau đó sẽ chuyển hóa thành linh lực tinh thuần. Linh lực gia tăng tốc độ là gấp 2 tốc độ Diệp Chân tu luyện bình thường, đây là dưới tình huống Diệp Chân còn không cố ý thôi động bốn đạo thiên phú huyết mạch thu nạp linh lực từ trong hư không. Nếu Diệp Chân chủ động thôi động, Diệp Chân đoán, tốc độ của hắn bổ sung linh lực từ trong hư không sẽ lại tăng thêm gấp đôi trở lên. Không chỉ là tốc độ thu nạp thiên địa nguyên khí từ trong hư không nhanh mấy lần, bên trong hạt giống linh lực có linh lực tiên thiên huyết mạch làm gân cốt, bên trong vòng xoáy do linh khí tiên thiên huyết mạch tạo thành mỗi đi một vòng, sẽ sinh ra bốn đạo linh lực cực kỳ tinh khiết còn mảnh hơn cả cọng tóc, sau đó bị bốn đạo thiên phú huyết mạch đều hút đi một đạo. Một tia linh lực này không nhiều nhưng so với thiên địa, nguyên khí do bốn đạo thiên phú huyết mạch hấp thu từ trong hư không tới, quả thực như một sợi lông trong chín con trâu. Nhưng tia linh lực tinh khiết nhất này lại có tác dụng vô cùng quan trọng, bởi vì đây là linh lực từ trong cơ thể võ giả tự sinh ra, lại được xưng bản nguyên linh lực. Bản nguyên linh lực này bình thường tồn trữ trong bốn đạo thiên phú huyết mạch, dung nhập huyết mạch chính là tinh huyết bản nguyên, đặt một mình ở trong đan điền sẽ là bản nguyên chi lực. Mấy tháng trước, Châu Chỉ truy sát Diệp Chân thi triển huyết độn thuật phun ra bản nguyên tinh huyết, chính là sáp nhập tinh huyết vào bản nguyên linh lực. Bản nguyên linh lực này vô cùng quan trọng đối với võ giả, tác dụng vô cùng cường đại. Bản nguyên linh lực vận chuyển, chữa thương, rèn luyện thân thể, công kích các loại, đều sẽ vô cùng cường hãn. Không nói ngoa khi dưới tình huống bình thường, sẽ không ai dám tùy ý tiêu hao bản nguyên linh lực, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ thận trọng tích trữ bản nguyên linh lực, chuẩn bị ngày sau trọng dụng. Bởi vì bản nguyên linh lực này không chỉ có là vật bảo mệnh thời khắc mấu chốt, hơn nữa là ngày sau mở hồn, vật căn bản để chú mạch. Nếu bản nguyên linh lực bị hao tổn quá mức, ngày sau muốn đột phá tu vi sẽ tương đối gian nan, nhất là đột phá đại cảnh giới. Nói đến bản nguyên linh lực, võ giả có thiên phú huyết mạch hạn chế, lại một lần nữa biểu hiện ra ở đây. Bản nguyên linh lực là sau khi võ giả hóa linh, hạt giống linh lực và thiên phú huyết mạch hợp thành một thể sau đó, do hạt giống linh lực chậm rãi ngưng hóa. Nhưng mỗi một lần sinh ra bản nguyên linh lực, lại có quan hệ với số lượng thiên phú huyết mạch. Thiên phú huyết mạch càng nhiều, sinh ra bản nguyên linh lực càng nhiều, có thể cung cấp bản nguyên linh lực cho võ giả sử dụng cũng càng nhiều. Đây cũng nguyên nhân vì sao các đại tông môn lấy thiên phú huyết mạch để chọn đồ. Tu vi càng cao, thiên phú huyết mạch đối với hạn chế phát triển cuối cùng của võ giả càng nhiều, con đường võ đạo càng khó đi. Khiến Diệp Chân nhớ tới tuyệt bút Phù Vân Tử lưu tại trên vách đá, nếu có kẻ đến sau may mắn nhìn thấy tuyệt bút của lão phu. Phải nhớ kỹ, tăng lên thiên phú huyết mạch là chuyện thứ nhất cần giải quyết, bằng không sẽ giống như lão phu, cả đời mây bay cả đời. Thật ra chuyện tăng lên thiên phú huyết mạch đã từng xảy ra trên người Diệp Chân. Lúc trước, sao Diệp Chân dùng thạch tủy linh dịch thời gian dài? Tam mạch trung phẩm thiên phú huyết mạch của Diệp Chân lại phát triển đến tứ mạch. Mặc dù lớn lên không nhiều, nhưng cái này lại đã chứng minh một chuyện, thiên phú huyết mạch cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Xem ra, sau này ta phải lưu ý thêm về phương diện này. Âm thầm suy tư, Diệp Chân đồng thời bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp, bắt đầu củng cố tu vi. Thần niệm thôi động, bốn đạo thiên phú huyết mạch giống như bốn trụ trời từ trong hư không thu nạp vào lượng lớn thiên địa nguyên khí, làm cho tu vi của Diệp Chân tăng trưởng thật nhanh. Mặc dù tu vi vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh, đan điền và kinh mạch đều chưa được tiến hành rèn luyện phát triển, nhưng ngưng tụ hạt giống linh lực lại làm cho đan điền đột nhiên trở nên trống rỗng. Nguyên nhân bởi vì linh lực bên trong vòng xoáy của hạt giống linh lực, cho dù linh lực của Diệp Chân trước kia hay linh lực hiện tại vừa mới thu nạp, đều là tác dụng của vòng xoáy mà trở nên vô cùng chặt chẽ, trong nháy mắt tinh luyện dày đặc gấp mấy chục lần. Trước kia đan điền của Diệp Chân cũng bị linh lực tràn ngập đến tràn đầy, nhưng lại giống như kẹo đường, vô cùng xốp. Lượng lớn kẹo đường linh lực sau khi ngưng tụ thành hạt giống linh lực, lập tức làm cho đan điền rộng lớn kia trở trống không, nhìn qua tu vi của Diệp Chân hình như không tăng chút nào. Nhưng chất lượng linh lực của Diệp Chân lại tăng trưởng gấp bội, đây là nhờ Diệp Chân có được Thận Long Châu, có thể tự động giúp Diệp Chân rèn luyện linh lực, làm cho linh lực của Diệp Chân đậm đặc hơn hai thành so với võ giả dẫn linh cảnh ngưng bình thường. Bằng không, hiện tại chất lượng linh lực của Diệp Chân có thể đã tăng trưởng gần gấp 10 lần. Chất lượng linh lực tăng lên, chiến lực của Diệp Chân tự nhiên theo vậy tăng lên. Không vì cái gì khác, chất lượng linh lực gia tăng lên gấp bội, nhưng chiến lực cũng không nhất định gia tăng gấp bội. Đây là một vấn đề rất phức tạp, dính đến thôi động thần hồn, cường độ kinh mạch, công pháp, võ kỹ. Nhưng có thể khẳng định, chiến lực của Diệp Chân xác thực tăng lên một mảng lớn. Cùng lực lượng thần hồn ngang nhau, thôi động cùng thể tích linh lực, thúc giục linh lực nhiều hơn thì kiếm chiêu dĩ nhiên sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Rốt cục cũng đột phá. 18 tuổi, hóa linh cảnh. Tu vi hơn nửa năm không có tiến thêm, Diệp Chân cơ hồ có một loại gần như khát khao phương thức điên cuồng tăng lên tu vi. Như tốc độ bốn đạo thiên phú huyết mạch từ trong hư không rút ra thiên địa nguyên lực nhanh vô cùng, đây còn là ở chỗ có nồng độ thiên địa nguyên khí bình thường. Nếu như ở những nơi có thiên địa nguyên khí phi thường nồng hậu, vậy tốc độ tăng lên Diệp Chân đơn giản không dám tưởng tượng. Diệp Chân bên này đang nhanh chóng tăng lên lấy tu vi, Hồ Soái Hồ đại công tử và người hầu Hồ quản gia của hắn lại đang run lẩy bẩy trong gió lạnh. Mặc dù nói hai đều là võ giả dẫn linh cảnh, đã miễn cưỡng coi như xương lạnh bất xâm, nhưng chờ đợi ở trong gió lạnh, người không lạnh, tâm lạnh. Lão Hồ, ngươi nói xem, vì sao quỷ ảnh nhi kia còn chưa ra? Hả? Trời cũng đã sắp sáng, vì sao còn chưa ra? Có phải ngươi tùy tiện tìm một thích khách tới lừa gạt ta hay không? Nếu không phải sợ làm cho người chú ý, Hồ Soái Hồ đại công tử đều muốn gầm thét. Công tử, cái này, ta cũng không biết. Hồ quản gia đã sắp gấp đến khóc. Công tử, ta nào dám? Thật là quỷ ảnh nhi hóa linh cảnh tứ trọng một trong năm đại thích khách của thần đô. Ta cũng không hiểu, thích khách hóa linh cảnh tứ trọng. Đừng nói ám sát, cho dù cứng rắn xử lý tiểu tử kia cũng không thành vấn đề, tại sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Đúng vậy, tại sao lại một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Lão Hồ, ngươi nói có phải quỷ ảnh nhi kia xử lý họ Trịnh xong, ham tiền hàng trên người họ Trịnh, trực tiếp lặng lẽ chạy trốn hay không? Công tử, cái này chắc có lẽ không? Bên kia rất có chữ tín. Công tử, hay là chúng ta chờ một chút nữa? Hai vị khách quan, các ngươi đến đây ăn cơm hay ở trọ? Nếu ăn cơm, đầu bếp tiểu điếm vẫn chưa bắt đầu làm việc. Trời vừa hừng đông, tiểu nhị với đôi mắt buồn ngủ mê ly vừa mới mở cửa lớn quán rượu, sắc mặt có chút phát xanh thấy một già một trẻ bước vào quán rượu. Ở trọ, đi ở phía trước là Hồ quản gia lạnh lùng nói một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được, các ngươi muốn ở độc viện hay ở phòng trên? Độc viện tốt nhất. Khách quan, độc viện tốt nhất của bản điếm trong vài ngày trước cũng đã bị bao rồi. Thường xuyên liên hệ với võ giả, cách ăn nói của tiểu nhị vẫn rất không tệ. Bao rồi thì cũng không có việc gì, mang bọn ta đi xem một chút. Bị một đêm hàn phong thổi, Hồ Soái Hồ công tử không nhịn được nói. Khách quan, việc này không hợp quy củ. Lời tiểu nhị đang nói còn chưa nói xong, một thỏi vàng nặng 10 lượng đã nện vào trong ngực hắn, lại phối hợp với đôi mắt chừng đến đỏ bừng của Hồ Soái Hồ công tử, tiểu nhị không nói hai lời đã xoay người dẫn đường. Dẫn người chỉ một vòng đã có 10 lượng hoàng kim cầm về túi. Chuyện tốt như vậy, nhiều thêm mấy mối mới tốt. Rất nhanh, tiểu nhị đã dẫn hai người chủ tớ Hồ Soái tới trước độc viện Diệp Chân ở. Nhắc tới cũng trùng hợp, lúc hai người vừa tới, cửa nhỏ của độc viện đã mở ra, Lục La đang bưng một chậu nước rửa mặt ra dội ở ra. Chỉ nhìn một cái, Lục La đã nhận ra mặt của Hồ Soái, Hồ Đại Công Tử trong buổi tối hôm qua, ánh mắt kia đã chừng giống như con thỏ nhìn về phía trong độc viện bên cạnh. Đại biểu ca, không quyết định chắc chắn được, Lục La không khỏi hô lên một tiếng. các nàng đã biết được chuyện thích khách vào buổi sáng. Diệp Chân bước ra khỏi cửa phòng đã thấy ánh mắt chừng giống như con thỏ của hồ soái Hồ đại công tử, khóe miệng lập tức hiện lên vẻ tươi cười. Nhìn thấy Diệp Chân hoàn hảo không chút tổn hại nào, ánh mắt hồ soái lập tức trừng thẳng. Làm sao có thể cơ chứ? Khi hồ soái kinh ngạc vô cùng, tu vi Diệp Chân vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, khí tức kinh người kia nháy mắt tuôn trào ra trong, khóe miệng Diệp Chân cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng đều. Dưới ánh mặt trời, chiếu xuống hết sức lạnh lẽo. Hóa linh. Diệp Chân có khí tức của hóa linh cảnh kia khiến cho ánh mắt hồ soái lập tức trừng đến tròn vo, thoáng cái trái tim kịch liệt co quắp, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mọi người đều không nói lời nào. Hồ soái hiểu rõ, Diệp Chân trực tiếp biểu hiện ra tu vi thực trước mặt hắn, đây là đại biểu Diệp Chân đã biết mọi việc, thậm chí việc giải quyết thích khách kia cũng nói ra hắn đã sử dụng ẩn linh đan và đột phá đến hóa linh cảnh. Đồng thời cũng đại biểu cho một tia hy vọng cuối cùng của hồ soái đã triệt để rơi vào khoảng không. Công tử, nhìn thấy thân hình hồ soái lung lay mấy cái, hồ quản gia vội vàng đỡ hồ soái đang lay động muốn ngã, nhìn thoáng qua ánh mắt muốn giết người kia của Diệp Chân, liên tục không ngừng vịn hồ soái rời đi khỏi quán rượu. Ai ra, hai vị khách quan, các ngươi không phải nói phải ở trọ sao? Tiểu nhị cũng rất buồn bực. Hừ, tên thích khách kia nhất định do tên gia hỏa họ hồ kia phái tới. Đại biểu ca, sao ngươi lại dễ dàng buông tha cho hắn đến như vậy? Nếu không phải tối hôm qua ngươi, nhìn thấy chủ tớ hồ ra giống như chạy trốn rời đi, gương mặt Lục La hiện lên vẻ không cam lòng. Ta cũng không muốn dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, nhưng nơi này là nội thành thần đô, ngươi cảm thấy có thể động thủ sao? Diệp Chân bất đắc dĩ liếc Lục La một cái. Nhưng mà, Lục La, muội cảm thấy tên người thừa kế hồ soái dòng chính kia đã mất đi cơ hội cuối cùng làm cho có thể đột phá, đến hóa linh cảnh, e rằng kết cục kia chỉ sợ cũng sẽ không khá hơn chút nào đâu. Như thế thì từng người hồ gia ở Thiết Thành đều là ác lang. Lúc xế chiều, Diệp Chân lại nhận được một tấm thiệp mời đề là Hải Lạc Xương. Nhận được thiệp mời của Hải Lạc Xương, Diệp Chân tự nhiên biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhận thứ tốt của người ta lớn như vậy, e rằng cũng đã đến lúc thực hiện lời cam kết. Khi Diệp Chân nhận lấy thiệp mời Hải Lạc Xương, đưa cho đến hội đấu giá Phân Hương Đan Vương, Diệp Chân cũng đã có ý định gia nhập Vạn Tinh Lâu. Diệp Chân không phải loại người chỉ biết đem chữ có ơn tất báo này phủ lên ngoài miệng, Diệp Chân càng ưa thích dùng hành động thực tế. Cho dù Hải Lạc Xương liên tiếp nói không cần hắn phải hồi báo ân tình làm gì, nhưng Diệp Chân cũng biết mình đã thiếu Hải Lạc Xương một ân tình to lớn. Đừng nói Liêu Phi Bạch là một trong ba đại chấn tinh của Vạn Tinh Lâu, cứ xem như không phải, Diệp Chân cũng sẽ sau khi xong chuyện này sẽ đi gia nhập Vạn Tinh Lâu. Chỉ có một việc khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên. Hải Lạc Xương ném ra vốn liếng lớn như vậy để kéo hắn tiến vào Vạn Tinh Lâu, đến cùng là vì cái gì? Mặc dù Văn Thiên Ngọc nói thiệp mời Phân Hương Đan Vương không thể nào xuất hiện ở trên chợ đen, quả thực đây cũng là sự thực. Nhưng mà, một tấm thiệp mời ngoại trừ chủ khách ra còn có thể mang theo hai người đi vào, ở trên chợ đen của thần đô, một tấm có giá thấp nhất đã ra giá 100 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa còn loại có tiền mà không thể mua được. Thế mà Hải Lạc Xương lại thẳng tay cho Diệp Chân một tấm thiệp mời thế này, giá trị kia e là khó có thể đánh giá được. Huống chi Diệp Chân dựa vào thiệp mời này đã thành công lấy được Uẩn Linh Đan và Toái Ngọc Chân Kinh. Không nói những thứ khác, chỉ cần Uẩn Linh Đan đã làm cho Diệp Chân thành công đột phá đến hóa linh cảnh thì nó đã là vật có giá trị liên thành. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Chân nhận ân tình của Hải Lạc Xương quá nhiều nên cũng chỉ có thể thành thật gia nhập Vạn Tinh Lâu. Dù Hải Lạc Xương muốn chuyển tay bán Diệp Chân đi thì Diệp Chân cũng phải làm cho nàng bán một lần. Theo như trên thiệp mời nói, đêm nay phải làm nghi thức Diệp Chân gia nhập tổ chức Vạn Tinh Lâu, cho nên Diệp Chân rất sớm đã đi tới cứ điểm của Vạn Tinh Lâu ở bên trong thần đô, hội quán Trích Tinh. Đi vào cửa hội quán Trích Tinh, Diệp Chân không khỏi kinh hãi. Không phải bởi vì cửa hội quán Trích Tinh có hai tỷ hưu to lớn trấn trạch, mà bị tu vi hai thủ hộ vệ canh giữ ở cửa hội quán Trích Tinh làm cho cả kinh. Dẫn linh cảnh. Thủ vệ hội quán cửa Trích Tinh lại có tu vi cũng đạt tới dẫn linh cảnh, mặc dù nói niên kỷ đã hơn 30 tuổi, nhưng chỉ bằng việc có thể sử dụng võ giả dẫn linh cảnh làm thủ vệ giữ cửa, cũng có thể nói rõ Vạn Tinh Lâu là nơi bất phàm. Đối với việc này, Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, Vạn Tinh Lâu có thực lực hùng hậu như vậy vì sao nhất định phải mời chào hắn vào? Ha ha, Trịnh Thiếu Hiệp quả nhiên là người đáng tin. Diệp Chân cầm thiệp mời tiến lên không bao lâu, người với phong thái ung dung Hải Lạc Xương mang theo hơn 10 võ giả ra đón. Hải Lạc Xương tự mình hoan nghênh Diệp Chân là đã cho hắn lễ ngộ lớn nhất rồi. Hải Lạc Xương đi ở phía trước, có một võ giả trung niên eo đeo trường đao với xương gò má cao ngất rớt lại, ở phía sau nàng nửa bước, sau lưng hơn 10 người võ giả, già, trung niên, trẻ đều có. Hải Lạc Xương là cường giả hồn hải cảnh, Diệp Chân đã sớm biết, làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là sau lưng của Hải Lạc Xương, võ giả trung niên eo đeo trường đao với xương gò má cao ngất, quanh người lại cũng ẩn ẩn tản ra khí tức hồn hải cảnh. Khí tức kia đủ làm cho lực lượng thần hồn của Diệp Chân cảm thấy rất không được tự nhiên. Diệp Chân cũng hiểu rõ ràng, đây là áp chế thần hồn đặc trưng của võ giả hồn hải cảnh. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là võ giả trung niên eo đeo trường đao với xương gò má cao ngất nhìn chăm chú về phía hắn với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không có chút thiện ý, căn bản không dính dáng gì cùng nghi thức hoan nghênh nhập hội. Về phần mấy người già trẻ lớn bé sau lưng, tu vi phần lớn đều ở hóa linh cảnh. Cũng có hai võ giả có khí tức hồn hải cảnh, thần sắc cũng không đồng nhất. Ta giới thiệu với chư vị một chút, này chính là người sắp nhập hội đêm nay Trịnh Phủ Vân Trịnh Thiếu Hiệp. Trịnh Thiếu Hiệp, trước mắt ngươi là một trong ba đại chấn tinh của Vạn Tinh Lâu chúng ta. Cuồng Lôi Đao Diêm Côn Sơn, cũng là phó lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực chúng ta. Gặp qua Diêm tiền bối. Đối mặt lời chào của Diệp Chân, Diêm Côn Sơn này chỉ hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi, có chút gật đầu coi như qua. Lại tùy ý giới thiệu một phen, đám người đã nghênh đón Diệp Chân tiến vào hội quán Trích Tinh. Diêm phó lâu chủ, làm phiền ngươi chuẩn bị một chút nghi thức nhập lâu, có một số việc ta cần cùng Trịnh Thiếu Hiệp đơn độc nói qua trước một chút. Diêm Côn Sơn quét qua Diệp Chân một khẽ lên tiếng, sau đó mang theo một đám người rời đi, mà Hải Lạc Xương thì lại đơn độc mang theo Diệp Chân đi đến hậu viện của hội quán Trích Tinh. Sau khi tiến vào viện, Diệp Chân mới phát hiện, hội quán Trích Tinh này lại to đến thần kỳ, phạm vi trước sau cũng phải hơn 10 dặm. Ở bên trong thần đô, nơi nơi đều là tấc đất tấc vàng, có được một khối địa bàn lớn như thế, đây cũng là chỗ bất phàm của Vạn Tinh Lâu. Diệp Thiếu Hiệp, Hải Lạc Xương mới mở miệng, thần sắc của Diệp Chân liền hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Xung quanh thần đô, Diệp Chân vẫn có chút lo lắng mình sẽ bại lộ thân phận. Bên trong thần đô, trưởng lão Huyễn Thần Tông đến hồn hải cảnh thế nhưng lại không ít. Diệp Thiếu Hiệp yên tâm, tòa lầu nhỏ này là nơi bí mật của Vạn Tinh Lâu của thiếp thân, xung quanh đều có trận pháp thủ hộ, ngay cả cường giả hồn hải cảnh tới cũng đừng hòng nghe lén thần không biết quỷ không hay. Diệp Chân nhẹ gật đầu, hắn cũng thoáng yên tâm, Hải Lạc Xương làm việc vẫn rất đáng tin, chí ít vừa rồi đã không có nói tên thật của hắn ở trước mặt người khác. Diệp Thiếu Hiệp, hôm nay đến đây, ngươi thấy thực lực của Vạn Tinh Lâu ta như thế nào? Thực lực? Diêm phó lâu chủ kia có khí tức khiến ta cảm ứng không được, nhưng tu vi hẳn vô cùng cường hãn. Đi ra còn có hai cường giả hồn hải cảnh, ba người khác tất cả đều là võ giả hóa linh cảnh, hơn nữa phần lớn đều là hóa linh cảnh tam trọng trở lên. Vạn Tinh Lâu có thực lực này, xác thực cường hãn. Nếu như ta nói cho Diệp Thiếu Hiệp biết hôm nay người xuất hiện ở trước mặt của Diệp Thiếu Hiệp vẫn chưa tới 1/3 thực lực của Vạn Tinh Lâu. Ở Hắc Long vực, Diệp Thiếu Hiệp sẽ có cảm tưởng hoặc nghi hoặc gì? Cảm tưởng hoặc nghi hoặc gì? Diệp Thiếu Hiệp không cảm thấy, Vạn Tinh Lâu ta có thực lực cường hãn như thế thì vì sao? Thiếp thân phải 5 lần 7 lượt mời Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Vạn Tinh Lâu sao? Diệp Thiếu Hiệp sợ là không biết, sau khi thiếp thân biết được thân phận thật sự của Diệp Thiếu Hiệp, cơ hồ là mừng rỡ muốn điên. Hải Lạc Xương có chút khác thường. Diệp Chân có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ, hắn vẫn có vấn đề không hiểu. Vừa thấy mặt Hải Lạc Xương lại nói ra suy nghĩ của hắn. Nói thật, trên đường tới đây ta luôn một mực muốn nói đến vấn đề này, nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Thật ra, thiếp thân đối với Diệp Thiếu Hiệp là có mưu đồ. Mưu đồ? Diệp Chân khẽ cau mày hỏi lại. Ha ha, thật ra cũng không tính là mưu đồ gì, chỉ là trong quy củ của Vạn Tinh Lâu mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Chân hơi động một chút. Quy củ bên trong Vạn Tinh Lâu? Lúc trước không phải Hải Lâu chủ nói Vạn Tinh Lâu là một tổ chức tự do thuần túy hay sao, không có bất kỳ quy củ quản thúc người khác hay. Điểm này ta có thể đảm bảo. Nhưng mà, quy củ bên trong Vạn Tinh Lâu này là cả hai cùng có lợi, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Cũng là nguyên nhân căn bản nhất mà thiếp thân phí hết tâm tư mời Diệp công tử gia nhập hội. Hải Lạc Xương chậm rãi nói. Xin rửa tai lắng nghe. Cái quy củ này chỉ đơn giản như vậy. Nghe xong Hải Lạc Xương tự thuật, gương mặt, Diệp Chân ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng Hải Lạc Xương nói chỉ có duy nhất một quy củ có lẽ sẽ tương đối hà khắc, nhưng không ngờ, lại như thế này. Chỉ đơn giản như vậy. Gương mặt Hải Lạc Xương hiện ra tiếu dung. Ta nói rồi, Vạn Tinh Lâu không có bất kỳ một quy củ nào ước thúc ngươi. Về phần cái này, nếu nói là một quy củ, không bằng nói là một loại hợp tác mà thôi. Cũng thế, hợp tác. Coi như không có quy củ này, ta cũng sẽ ở cuối năm đi Hắc Long Cổ Thành, tham gia tranh đoạt thứ tự Hắc Long Bảng. Chỉ là, ta có chút không rõ. Sao lại muốn sau khi ta sát nhập Hắc Long Bảng, phải đến tổng bộ Vạn Tinh Lâu nán lại nửa tháng, chẳng lẽ, ban thưởng thứ tự Hắc Long Bảng còn có cái gì mê hoặc? Diệp Chân hỏi. Võ giả có cốt linh nhỏ hơn 27 đều có thể tham gia Hắc Long, bảng giác trục, bên trong Vạn Tinh Lâu, phàm là võ giả có tuổi nhỏ hơn 27 đều phải tham gia Hắc Long Bảng, nếu sát nhập Hắc Long Bảng, thì phải ngay lập tức đến Vạn Tinh Lâu nán lại ít nhất nửa tháng. Hơn nữa căn cứ bài danh trên Hắc Long bảng, võ giả sát nhập Hắc Long bảng nán lại Vạn Tinh lâu thêm một ngày, sẽ có lượng lớn thù lao cấp cho. Như Hải Lạc Sương nói, đến lúc đó, nếu như thứ tự có thể đạt tới trình độ nhất định, thù lao phát ra một ngày thì ngay cả võ giả hồn hải cảnh cũng có thể đỏ mắt. Ban thưởng tiến vào Hắc Long bảng. Thiếp thân chỉ có thể nói, tuyệt không thể tả. Tuyệt không thể tả. Đúng vậy, đến lúc đó, nếu ngươi có thể tiến vào Hắc Long bảng, tự mình trải nghiệm sẽ biết. Theo thiếp thân biết, mỗi 5 năm một lần Hắc Long, cổ thành mở ra lần thi đấu kịch liệt nhất giữa những võ giả trẻ tuổi. Thế nào, quy củ này không có vấn đề chứ? Hải Lạc Sương Sông Diệp Chân hỏi. Không có vấn đề. Mời. Sau khi Diệp Chân sảng khoái đáp ứng, Hải Lạc Sương mang theo Diệp Chân thẳng đến tinh đường hội quán Trích Tinh, chuẩn bị hoàn thành nghi thức Diệp Chân gia nhập Vạn Tinh lâu. Tinh đường là chỗ làm việc hội nghị bên trong Vạn Tinh lâu, vô cùng khí phái, khi Diệp Chân tới đây, phó lâu chủ Diêm Côn Sơn mang theo hơn 10 võ giả đã chờ ở đó. Thật ra, nghi thức nhập hội Vạn Tinh lâu cũng không phức tạp như trong tưởng tượng của Diệp Chân, mà vô cùng đơn giản. Vốn đăng ký ngọc sách, sau đó Diệp Chân dâng ra một tia bản nguyên tinh huyết do lâu chủ Vạn Tinh lâu tại chỗ dùng bí pháp luyện chế một ngọc bài thân phận cho Diệp Chân, lúc sau Diêm Côn Sơn tại chỗ tuyên truyền giảng giải mấy lâu quy của Vạn Tinh lâu, mấy cho Diệp Chân, coi như hoàn thành, vô cùng đơn giản. Đơn giản giống như qua cửa. Nhưng theo Diệp Chân, tổ chức thoải mái giống như Vạn Tinh lâu, nếu nghi thức nhập lâu quá trịnh trọng, có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Về phần các quy củ của lâu, theo Diệp Chân, quả thực không có quy củ, căn bản không có bất kỳ ước thúc. Đầu tiên, lâu quy thứ nhất chính là làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Thành viên trong Vạn Tinh lâu, trừ lâu chủ và phó lâu chủ ra, không cấm tranh đấu. Nói một cách khác, thành viên Vạn Tinh lâu, cho dù có tự ẩu lẫn nhau, thậm chí cướp giết, Vạn Tinh lâu cũng sẽ không ước thúc. Thứ hai, lâu chủ và phó lâu chủ Vạn Tinh lâu, cũng không phát ra mệnh lệnh liên quan đến quyền lợi của thành viên trong lâu. Thành viên trong lâu, cũng có thể trực tiếp từ chối mệnh lệnh của lâu chủ và phó lâu chủ. Cho dù lâu chủ ra lệnh, cũng phải trả thù lao cho thành viên trong lâu. Cho dù có thù lao, cũng phải được thành viên trong lâu đồng ý. Nhưng nếu một khi tiếp nhận thù lao thì ngươi không thể nửa đường bỏ dở. Nếu như người trái với ước định, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thứ ba, bên trong Vạn Tinh lâu có được phong phú tài nguyên và tình báo. Nhưng cho dù tình báo nhỏ đi nữa cũng cần thành viên trong lâu dùng tinh điểm đổi lấy. Hơn nữa, bên trong Vạn Tinh lâu, đẳng cấp khác nhau chỉ có thể đổi được tài nguyên hoặc tình báo khác nhau. Diệp Chân đã biết đẳng cấp thành viên trong Vạn Tinh lâu, chia thành thành viên phổ thông, lưu tinh, phụ tinh, chấn tinh, chủ tinh, mà tài nguyên cùng tình báo trong lâu lại phân thành 1 đến 9 cấp. Cấp 1 bình thường nhất, cấp 9 quý hiếm nhất. Giống như công pháp nhân giai, đều thuộc về tài nguyên cấp 1, thành viên phổ thông đã có thể đổi được. Mà công pháp bí tịch địa giai hạ phẩm và trung phẩm thì thuộc về tư nguyên cấp 2, cần lưu tinh mới có thể đổi được. Giống như Diệp Chân hôm qua đang đấu giá sẽ đánh ra thần thông võ kỹ khiên giai hạ phẩm, bên trong Vạn Tinh lâu cũng có. Nhưng mà, thần thông võ kỹ thiên giai hạ phẩm thuộc về tài nguyên cấp 4, cần thân phận chấn tinh mới có thể đổi. Thậm chí, làm cho Diệp Chân khiếp sợ là, ngay cả thần thông võ kỹ thiên giai trung phẩm, Vạn Tinh lâu cũng có. Theo Diệp Chân biết, thần thông võ kỹ thiên giai trung phẩm ngay cả đại tông môn như Tề Vân, tông cũng không có. Điều này khiến Diệp Chân rất chấn kinh, Vạn Tinh lâu đến cùng là một tổ chức khổng lồ cỡ nào. Trên thực tế, ngay cả Diệp Chân bỏ giá trên trời đánh tới Uẩn Linh Đan, trong Vạn Tinh lâu cũng có, thuộc về tài nguyên cấp 2, cần thân phận lưu tinh mới có thể đổi. Nhưng mà, theo Hải Lạc Sương nói, thật nhiều vật chân quý, bên trong Vạn Tinh phân lâu ở Hắc Long vực không có, nếu muốn đổi phải đến tổng bộ Vạn Tinh lâu, nhưng tổng bộ Vạn Tinh lâu cách nơi này có chút xa xôi, muốn đổi được vô cùng phiền toái. Vạn Tinh lâu ở trong Hắc Long vực, bình thường đều là thành viên trong lâu tích góp từng tí một, nhu cầu đổi trong 1-2 năm, mới duy nhất một lần hướng đến tổng bộ Vạn Tinh lâu đổi. Bởi vì nguyên nhân khoảng cách phi thường xa xôi, lúc đổi phải mở ra một trận pháp truyền tống khổng lồ, loại trận pháp truyền tống này tiêu hao vô cùng lớn, mỗi một lần mở ra đều sẽ tiêu hao vô số linh tinh. Cho nên, rất nhiều đồ vật quý hiếm, mặc dù có thể đổi được, nhưng phải đợi một đoạn thời gian. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất chính, đẳng cấp thành viên bên trong Vạn Tinh lâu, không phải lấy tu vi của thành viên định thành đẳng cấp, mà lấy sản lượng tinh điểm của một thành viên có được để quyết định đẳng cấp. Muốn từ thành viên phổ thông trở thành lưu tinh, ít nhất cần 1 vạn tinh điểm, trở thành phụ tinh, ít nhất phải 50 vạn tinh điểm. Hơn nữa, ở trong lưu tinh và phụ tinh lại có khác nhau. Ở trong Vạn Tinh lâu, bên trong lưu tinh lấy 72 lưu tinh tôn quý nhất trong thành viên ngang cấp, khi đổi tài nguyên hoặc tình báo đều được hưởng ở mức độ quyền ưu tiên rất lớn. Giống như, một thành viên lưu tinh bình thường và một người có bài danh 72 lưu tinh, thì thành viên số 70 lưu tinh đồng thời đổi tài nguyên tu luyện khan hiếm, cái 100% kia là ưu tiên cung ứng 72 lưu tinh bên trong thành viên lưu tinh. Tương tự, bên trong phụ tinh, lấy 18 phụ tinh vi tôn, trong chấn tinh, lấy 3 bài danh đầu vi tôn. Mọi việc này ở trong vạn tinh lâu, đều có một phương thức tính toán cực phức tạp lại đơn giản. Bài danh 72 lưu tinh, trong lưu tinh sẽ không chỉ là tinh điểm đơn giản như vậy, ngoại trừ cống hiến cho vạn tinh lâu, tinh điểm nhiều ít còn có bài danh thực lực. Có thể nói, bên trong vạn tinh lâu, 72 lưu tinh, 18 phụ tinh, 3 đại chấn tinh những danh xưng này được hưởng đặc quyền phi thường chân quý. Hàng năm bởi vì những đặc quyền danh xưng này mà đưa tới chuyện máu me cũng không ít. Như lời phó lâu chủ Diêm Côn Sơn nói, chỉ có trở thành một trong 72 lưu tinh mới có thể hiểu được đặc quyền của 72 lưu tinh được hưởng đến cùng có bao nhiêu đáng. Diêm lâu chủ làm sao mới có thể trở thành 72 lưu tinh? Diệp Chân tò mò hỏi, muốn trở thành 72 lưu tinh. Đầu tiên là tinh điểm ít nhất đạt tới 5 vạn, mà trong 5 vạn tinh điểm này, ít nhất có 1 vạn tinh điểm đạt được nhờ vào hoàn thành nhiệm vụ trong lâu, mà không phải thuần túy dựa vào đổi linh tinh thu được tinh điểm. Thứ hai là thời gian gia nhập vạn tinh lâu ít nhất 1 năm, mới có thể trở thành 72 lưu tinh. Yêu cầu thứ ba chính là tu vi, nếu thỏa mãn hai điều kiện trước, nếu như có thể chiến thắng tùy ý một trong 72 lưu tinh, ngươi sẽ có thể thay thế hắn trở thành một trong 72 lưu tinh. Giới thiệu những chỗ này, Diêm Côn Sơn vẫn như cũ là bộ mặt chết, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lạnh như băng, giống như có thù. Nghe phó lâu chủ Diêm Côn Sơn nói đến đây, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, Diệp Chân nhớ rõ, Hải Lạc Xương đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn gia nhập vạn tinh lâu, sẽ có thể có được thân phận 72 lưu tinh. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Hải Lạc Xương. Không đợi ánh mắt Diệp Chân nhìn đi qua, Hải Lạc Xương đã mở miệng trước. Diêm phó lâu chủ, Trịnh Phù Vân Trịnh Thiếu Hiệp đã gia nhập vạn tinh lâu, như vậy thì nên xác định cấp bậc trong lâu của hắn. Đẳng cấp trong lâu, thần sắc Diêm Côn Sơn đột ngột lạnh lẽo. Hôm nay hắn vừa mới gia nhập vạn tinh lâu, ngoại trừ thành viên phổ thông, còn muốn đẳng cấp gì? Đừng nói Hải lâu chủ muốn làm bảo vệ cho hắn. Cho hắn trực tiếp trở thành lưu tinh. Không sai, ta muốn làm bảo vệ cho hắn, nhưng không phải lưu tinh phổ thông, mà trực tiếp trở thành một trong 72 lưu tinh, bài danh 67. Thần sắc Diêm Côn Sơn đột nhiên cứng đờ, không chỉ có Diêm Côn Sơn, mà sắc mặt một ít thành viên đến đây xem lễ cũng có chút không quá bình thường. Sau khi sắc mặt cứng đờ, Diêm Côn Sơn đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, cười nhạo. Hải lâu chủ, ngươi muốn tự ý chống lại quy củ của vạn tinh lâu chúng ta. Cho dù có lâu chủ làm bảo vệ, cũng không thể trực tiếp trở thành 72 lưu tinh. Hơn nữa, Hải lâu chủ, chuyện cô không tuân theo quy định xử trí thiệp mời của Phân Hương Đan Vương, còn không có cho ta một câu trả lời thỏa đáng, bây giờ lại muốn để cho người mới gia nhập trực tiếp trở thành 72 lưu tinh. Hải lâu chủ, nếu cô không có giải thích hợp lý, Diêm mỗ sẽ liên hệ đến tổng lâu. Tùy tiện, mọi việc Hải Lạc Xương ta làm, việc đều theo quy củ trong lâu, nếu ngươi cảm thấy bất mãn, cứ việc báo cáo đến tổng lâu. Mọi việc theo đủ trong lâu quy củ, trò cười. Trong mắt cô còn có quy củ của vạn tinh lâu sao? Diêm phó lâu chủ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Hải Lạc Xương ta làm việc, luôn lấy lâu quy làm đầu, chưa từng có chút nào không tuân thủ lâu quy. Gương mặt Hải Lạc Xương lạnh như băng. Không nói hiện tại, thiệp mời của Thiên Phân Hương Đan Vương trước đó, cô có nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng không? Trong lâu có người ra 500 vạn lượng hoàng kim mua thiệp mời của Phân Hương Đan Vương, cô lại âm thầm tặng người, cô nói cho ta biết, cô đặt quy củ vạn tinh lâu ở chỗ nào? Diêm Côn Sơn quát. Hai người cãi vã lại làm cho Diệp Chân nghe rõ, hình như vẫn do hắn mà ra. Diêm phó lâu chủ, người muốn mua thiệp mời của Phân Hương Đan Vương, không phải là ngươi sao, làm gì phải che giấu? Là ta lại như thế nào? Tóm lại cô tùy ý tặng thiệp mời của Phân Hương Đan Vương cho người khác, phá hủy quy củ trong lâu. Ai nói ta tùy ý tặng người, thiệp mời Phân Hương Đan Vương kia rõ ràng bị người mua đi thôi. Mua đi. Đồ vật phó lâu chủ ta nhìn chúng, lại bị người khác mua trước, quyền ưu tiên đẳng cấp bên trong vạn tinh lâu chẳng phải bài trí, cô không phải phá hư. Diêm phó lâu chủ, đừng quên, quyền ưu tiên đẳng cấp lâu chủ của ta đây cao hơn ngươi. Nghe vậy, thần sắc Diêm Côn Sơn đột nhiên ngẩn người. Cô mua đi, sao ta không biết? Ta làm việc phải báo cáo với ngươi. Là không cần báo cáo, nhưng ai biết cô đến cùng có mua hay không? Hải Lạc Xương liếc về bên kia, nhìn về phía một lão giả bên cạnh, lão giả kia lập tức ra khỏi hàng nói. Diêm phó lâu chủ, hôm trước quả thật có ghi chép Hải lâu chủ đã dùng 500 vạn lượng hoàng kim mua, đi, đã điền vào nhập sổ, đã làm hồ sơ. Diệp Chân nghe vậy cũng ngẩn người, thì ra thiệp mời Phân Hương Đan Vương là tới như thế, nhân tình này, xác thực thiếu nợ lớn. Cái này, Diêm Côn Sơn lập tức thất thần. Chuyện thiệp mời coi như không có làm hư quy củ, vậy việc ngày hôm nay thì sao, cô lại, cho một người vừa mới nhập lâu trực tiếp trở thành một trong 72 lưu tinh, đây không phải làm hư quy củ thì là cái gì? Ngây ra một lúc, Diêm Côn Sơn lần nữa làm khó dễ. Làm hư quy củ. Mắt Phượng Hải Lạc Xương lạnh lùng liếc về phía Diêm Côn Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diêm phó lâu chủ, ngươi thậm chí ngay cả quy củ vạn tinh lâu ta cũng không làm rõ ràng, điểm này khiến cho ta rất thất vọng. Diêm Côn Sơn một tấm mặt mo này lập tức tăng tới đỏ bừng. Bên trong mỗi một lâu của vạn tinh lâu, ta đều. Lâu quy thứ 21 của vạn tinh lâu, nếu như phát hiện người hoặc chuyện gì có ảnh hưởng trọng đại đối với vạn tinh lâu ta, mỗi người lâu chủ có thể tùy cơ ứng biến. Hải Lạc Xương dùng âm điệu cực kỳ chậm rãi nói. Thần sắc Diêm Côn Sơn đột một ngẩn người. Quả thật có như vậy một đầu. Nhưng, Hải Lâu chủ chớ quên một bộ phận phía sau lâu quy này. Nhưng cần báo chuyện đó ra, sau đó cần báo cáo kỹ càng. Nếu không thì coi như thất trách. Ta hiểu Hải Lâu chủ có ý Trịnh Phù Vân. Này có ảnh hưởng trọng đại đối với vạn tinh lâu. Nhưng thứ cho ta ngu dốt, ta cũng không rõ. Một gia hỏa vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh. Sao có thể có ảnh hưởng trọng đại đối với vạn tinh lâu ta? Vẫn xin Hải Lâu chủ nói rõ. Cuối năm, Hắc Long cổ địa sắp mở ra. À, đã hiểu. Nhưng, Hải Lâu chủ cứ như vậy tự tin Trịnh Phù Vân này có thể sát nhập Hắc Long bảng, cũng lấy được thứ tự tốt hơn. Chẳng lẽ Hải Lâu chủ không biết, đừng nói hóa linh cảnh nhất trọng, đến cả võ giả tu vi đạt tới hóa linh, cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng không có sát nhập Hắc Long bảng chẳng lẽ ít sao? Biển tuyển gây khó dễ đều có. Cái này, không cần thiết Diêm Lâu chủ quan tâm, cuối năm khi Hắc Long cổ địa mở ra, tự sẽ thấy rõ ràng. Việc này, ta không quan tâm còn cao đến đâu. Nếu Hải Lâu chủ tùy tiện kéo võ giả hóa linh cảnh tới, phải cho hắn thân phận 72 lưu tinh. Đây chẳng phải hạ thấp tên tuổi của 72 lưu tinh vạn tinh lâu chúng ta sao? Nếu như thế, chẳng phải là làm cho những võ giả khổ kia khổ đợi mấy năm đều, không thể tiến vào 72 lưu tinh thất vọng đau khổ. Thất vọng đau khổ. Ánh mắt Hải Lạc Xương đột nhiên mãnh liệt. Bọn hắn thất vọng đau khổ ta mặc kệ, đây là chức trách của lâu chủ ta. Hơn nữa, nếu trong những người kia có ai có thể có nắm chắc ghi tên vào trong Hắc Long bảng, lâu chủ ta đây lập tức sẽ cho hắn thân phận 72 lưu tinh. 36 Hắc Long bảng, có ý gì? Hải Lâu chủ, ngươi sẽ không cho rằng Trịnh Phù Vân có thể sát nhập vào trong danh sách 36 Hắc Long bảng đó chứ? Đương nhiên, chuyện này ta đã viết vào trong báo cáo. Nếu cuối năm Trịnh Phù Vân không thể sát nhập tên 36 Hắc Long bảng, vậy chính là thất trách của lâu chủ ta. Nói đến đây, Hải Lạc Xương lườm Diệp Chân một cái. Ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa, Diệp Chân, tiền, đồ của ta đều đã đặt ở trên người ngươi. Ngươi phải thật cố gắng. Diệp Chân lại có chút khó chịu nhếch miệng. Nói thật, đối với thân phận 72 lưu tinh cái gì đó, Diệp Chân cũng không phải quá sốt ruột, có hay không cũng không đáng kể. Thậm chí, nếu không phải nguyên nhân Hải Lạc Xương, khi bị Diêm Côn Sơn làm khó dễ như vậy, Diệp Chân đã sớm quay người rời đi, thứ đồ gì, ta không gia nhập có được hay không? Nhưng, Diệp Chân không thể. Bây giờ Hải Lạc Xương có đại ân đối với hắn. Không khoa trương chút nào mà nói, Hải Lạc Xương đưa tới một tấm thiệp mời, cơ hồ quyết định con đường võ đạo tương lai của Diệp Chân. Nếu không có Hải Lạc Xương đưa tấm thiệp mời này, tu vi Diệp Chân hiện tại còn vây ở dẫn linh cảnh đỉnh phong không nói, tương lai, 6 phần 10 hy vọng đột phá đến hóa linh cảnh cũng vô cùng xa vời. Thậm chí 5, 6 năm sau cưỡng ép đột phá đến hóa linh cảnh, khả năng ngưng tụ hạt giống linh lực thất bại cũng vô cùng lớn. Có ân tất báo, đây là bản tính của Diệp Chân, bằng không, trong đầu Diệp Chân này, liền sẽ rất không thoải mái, suy nghĩ càng không thông suốt đạt. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể nhìn. Về phần Hải Lạc Xương nói tên 36 Hắc Long bảng, trước mắt Diệp Chân cũng không có khái niệm gì, chắc có lẽ không rất khó. Dù sao trong tay Diệp Chân có đại sát khí chiến hồn huyết kỳ. Tốt, Hải Lâu chủ hào khí tốt. Lại tin tưởng một tiểu tử hóa linh, cảnh nhất trọng có thể tại cuối năm giết vào 36 Hắc Long bảng. Còn hạ trọng chú như thế. Nói đến đây, Diêm Côn Sơn đột nhiên quay đầu chuyển hướng Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi có biết, 36 người đứng đầu trong Hắc Long bảng, võ giả tu vi thấp nhất đều là hóa linh cảnh ngũ trọng, người hậu thiên linh thể đại thành càng vô số kể hay không? Thời khắc Diệp Chân ngạc nhiên, Diêm Côn Sơn lại cười lên. Hải Lâu chủ cũng đã nói như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Hy vọng chuyện thất trách như vậy sẽ không xuất hiện trên người Hải Lâu chủ. Có Hải Lạc Xương cam đoan. Diêm Côn Sơn sảng khoái đáp ứng. Diệp Chân lại đột nhiên phát hiện, tiến vào danh sách top 36 Hắc Long bảng cũng không phải một chuyện đơn giản. Vậy cứ như thế, Trịnh Phù Vân trực tiếp tấn 72 lưu tinh thứ 67 vị, bài danh khác thuận theo sau. Đợi một chút. Thế nào? Hải Lâu chủ, bài danh 72 lưu tinh luôn luôn chú ý thực lực vi tôn. Ngươi để cho Trịnh Phù Vân trực tiếp xếp hạng thứ 67, hình như không quá hợp quy củ. lúc trước hắn đã giao thủ với Đồng Hiên, trực tiếp thay thế thứ tự Đồng Hiên, có gì không thể. Hải lâu chủ, hắn giao thủ với Đồng Hiên chúng ta lại không nhìn qua, huống hồ, Đồng Hiên chính là người của ngươi. Ngươi có ý gì? Đôi mi thanh tú của Hải Lạc Sương lập tức bắt đầu dựng ngược. Cũng không có ý gì. Trịnh Phù Vân này có thể trực tiếp tấn 72 lưu tinh, nhưng bài danh chỉ có thể là người thứ 72. Đương nhiên, nếu không thỏa mãn bài danh này, thì phải theo tới quy củ bên trong vạn tinh lâu ta. Diêm Côn Sơn quát. Thực lực vi tôn đúng không? Lúc đôi mi thanh tú Hải Lạc Sương đứng đấy đang muốn mở miệng, Diệp Chân đột nhiên tiến lên trước một bước. Như chỉ là như vậy, vậy thì mời Diêm Phó Lâu chủ an bài cho ta một đối thủ. Địa vị này, vẫn nên để tự ta đến giành lấy. Trong mắt Diệp Chân tràn đầy rào rạt chiến ý, nói thật, sau khi tu vi đột phá, Diệp Chân còn không rõ ràng chiến lực của mình tiêu thăng đến trình độ gì, đang muốn thử một lần đây. Còn nữa, tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, Diệp Chân lần đầu tiên nhịn thời gian dài như vậy. Ánh mắt Diêm Côn Sơn nhìn về phía Diệp Chân đột nhiên nhiều hơn một phần ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là một loại ý cười trò vui. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trịnh thiếu hiệp sảng khoái, Diêm Côn Sơn ta cũng không đùa hư với ngươi. Nếu muốn tăng lên bài danh, ta đây sẽ an bài cho ngươi một võ giả tu vi chỉ cao hơn ngươi một trọng, ngươi cảm thấy thế nào? Tùy ý. Diệp Chân đáp ứng sảng khoái, Hải Lạc Sương lại khẩn trương, trong mắt Diêm Côn Sơn càng hiện lên một tia ý cười âm mưu được như ý. Đã như vậy, Nhạc Kỳ, tu vi ngươi chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng, sẽ giao thủ mấy chiêu với Trịnh thiếu hiệp. Vâng. Sau lưng Diêm Côn Sơn, một võ giả ôm trường kiếm đột ngột tiến lên, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy khinh thường. Diệp thiếu hiệp, ngươi bị lừa rồi, bị Diêm Côn Sơn này hố. Hải Lạc Sương than tiếc truyền âm vang lên trong đầu Diệp Chân. Nhạc Kỳ này mặc dù chỉ có tu vi hóa linh cảnh nhị trọng, nhưng cũng là thiên tài không xuất thế như ngươi. Nhạc Kỳ mới vào trong lâu đã có tu vi hóa linh cảnh nhất trọng, thu được thứ 63 trong 72 lưu tinh. 2 tháng trước, hắn càng lấy tu vi hóa linh cảnh nhị trọng liên tiếp đánh bại 2 cao thủ hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong, càng có một võ giả tu vi vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng cũng bị hắn đánh bại. Bây giờ, thứ hạng Nhạc Kỳ trong 72 lưu tinh xếp 38, dưới tình huống bình thường, võ giả hóa linh cảnh tam tứ trọng mới có thể có được cái bài danh này. Bị lừa, đánh qua mới biết được, còn nữa, ai hố ai còn không nói chắc đây. Diêm Phó Lâu chủ, ta muốn biết bài danh Nhạc Kỳ, huynh này tại bên trong 72 lưu tinh là bao nhiêu? Diệp Chân biết rõ còn cố hỏi. Trên mặt Diêm Côn Sơn hiện lên một tia không được tự nhiên, người biết tình huống, tự nhiên biết chuyện này hắn làm được không chân chính, có điều, vì chèn ép khí diễm Hải Lạc Sương, đã không lo được. Xếp hạng thứ 38. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn, bài danh của ngươi, trong 72 lưu tinh sẽ có thể trực tiếp tấn thăng đến thứ 38. Nếu thất bại, ngươi phải thành thật treo giày theo đuôi. Qua nhiều năm như thế, da mặt Diêm Côn Sơn đã luyện được rất dày. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân đột nhiên lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bài danh 38, thật cao. Lúc trước ta chỉ tranh thủ bài danh 67, không ngờ, Diêm Phó Lâu chủ lại an bài cho ta một đối thủ bài danh cao như vậy. Nghe vậy, không chỉ có Hải Lạc Sương mỉm cười, mấy phụ tinh và lưu tinh ở đây đều lộ ra một nét mặt cổ quái. Nét mặt cổ quái của đám người cái này làm cho da mặt Diêm Côn Sơn có chút phát sốt. Thế nào, sợ sao? Ngươi nếu sợ, ta sẽ đổi lại đối thủ cho ngươi. Diêm Côn Sơn dùng tới phép khích tướng. Sợ, làm sao có thể như vậy? Ta đang nghĩ, tiến hành chiến đấu thực lực cách xa như thế là phi thường tốn sức, không biết có chỗ tốt gì. Khi Diệp Chân khiêng đầu, tất cả đám người đều ngạc nhiên, nhất là bộ thái độ ăn chắc kia của Nhạc Kỳ. Hừ, cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta. Muốn chiến thì chiến. Phi thân đi, Nhạc Kỳ bị Diệp Chân chọc giận, vọt đến quảng trường rộng lớn. Chỗ tốt. Ha ha, chỗ tốt, cũng có đó. Thành viên của 72 lưu tinh, 18 phụ tinh, 3 đại chấn tinh bên trong vạn tinh lâu tiến hành thi đấu bài danh, bên thắng có thể thu hoạch được một thành tinh điểm của bên thua. Một thành tinh điểm. Thịt mũi cũng là thịt. Lầm bầm một câu, thân hình Diệp Chân lóe lên, lướt đến đối diện Nhạc Kỳ. Muốn ăn thịt, trước tiên cần phải chiến thắng ta mới được. Hít sâu một hơi, nộ khí dày đặc trên mặt Nhạc Kỳ lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thời khắc hô hấp trở nên cân bằng. Linh lực lóe lên, một thân linh cương hộ thể kim linh tinh mịn dày đặc tràn ra. Khanh, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, trực chỉ Diệp Chân. Nhìn thấy Nhạc Kỳ như thế, thần sắc Diệp Chân đột nhiên rùng mình, khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào cái điểm Nhạc Kỳ có thể khống chế tâm tình của mình này, chính là đối thủ đáng giá coi trọng. Vẻ trịnh trọng từ trong mắt Diệp Chân hiện lên, thần niệm khẽ động, lực lượng thần hồn của Diệp Chân rơi xuống phía trên kiếm mạch thứ nhất. Ông, kiếm mạch thứ nhất ông thanh mọc chấn. Thời khắc khí thế quanh người Diệp Chân tăng vọt, Diệp Chân không có tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, trên gương mặt Diệp Chân hiện ra một nụ cười khổ, xác suất đồ chơi này có đôi khi thực sự không đáng tin cậy. Kiếm tâm thông minh chú mạch 6 thành rưỡi, nhưng trên thực tế, bên trong 10 lần có 2-3 lần có thể tiến vào kiếm tâm thông minh, cũng rất không tệ. Mời. Huyền Dương kiếm của Diệp Chân đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy suy. Cơ hồ là đồng thời, cổ tay Nhạc Kỳ trùng xuống, trên trăm đạo kiếm quang dày đặc như mưa đánh về phía Diệp Chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.